Ý tứ, không nên hắn quản sự tình, hắn sẽ không đi để ý tới, làm một tên quản gia tới nói, có thể làm được mức độ này, có thể tính thượng là 10 điểm xứng trước. Nói một chút ngươi cùng Anubi sự tình. Triệu Nam cầm quản gia trên tay văn kiện, vừa nhìn, vừa nói. Quản gia tựa hồ đang hồi ức, một lát sau mới nói, ta yêu thích du lịch. Mặc kệ là phong thần trước, vẫn là cái kia hậu đại. Nhận thức Anubi, là ta không có phong thần chuyện lúc trước. Lần đó du lịch xuống đất thế giới. Bởi vì một lần bất ngờ, mà kết bạn Anubi. Vào lúc ấy, hắn vừa mới cương thoát ly thần điện liên minh, đồng thời chính bắt đầu làm ở thế giới dưới lòng đất sáng tạo một cái thuộc về mình quốc gia. Hắn thậm chí còn mời ta trợ giúp hắn hoàn thành cái này quốc gia sáng tạo, đồng thời đáp ứng dành cho ta một ít phong thần kiến nghị. Ta vì vậy mà lưu lại. Đồng thời tham dự đến Thường Ám Chi Thành kiến thiết bên trong. Sau một khoảng thời gian, Thường Ám Chi Thành đã lần đầu gặp gỡ quy mô, mà ta cũng có được thứ ta muốn, bởi vậy cũng là từ Anubi bên cạnh bệ hạ rời đi, kế tục ta thăm dò con đường. Quản gia dứt lời, Triệu Nam Khẩn nói tiếp, Anubi cho ngươi có ân. Quản gia lắc đầu một cái, không tính là. Nhiều nhất chỉ có thể xem như là giao dịch. Ta vì hắn thiết kế Thường Ám Chi Thành, mà hắn dành cho ta một ít phong thần chỉ đạo. Nói cứng. Nếu như dứt bỏ thân phận của Anubi không nói chuyện, đại khái là bằng hữu một loại quan hệ đi. Triệu Nam không chút biến sắc gật gù. Thế nhưng hắn biết, mặc kệ là địa vị cao phong thần, vẫn là vị trí thấp phong thần cũng tốt. Dễ dàng đều sẽ không nói ra bằng hữu hai chữ. Loại kia thần ý nói cho nhảy lên tư duy, quá dễ dàng sẽ để hai cái ở trung hòa hợp người, xuất hiện ý kiến điểm phân cách, tiện đà càng chạy càng xa. Năm đó trí cao trưởng lão toàn viên đều là trí cao tinh giai. Sau đó duy trì không được thời gian bao lâu liền phân liệt ra, đại khái cũng là bởi vì như vậy. Không hỏi một câu ta xử lý như thế nào cái này ảnh đế quốc nữ hoàng. Không cần như thế. Nhận phong lắc đầu một cái, Anubi khá là thi hành khôn sống ngống chết cái trò này. Coi như thành chủ đại nhân ngươi giết ái nhị Thúy Ti, cũng sẽ không để cho Anubi cảm giác được bất kỳ không vui. Huống hồ, hắn hiện tại cũng đã. Không ở trên thế giới này đi. Quản gia trong mắt lóe ra một tia cô đơn. Kỳ thực Triệu Nam tương đối hiếu kỳ chính là, người quản gia này. Nhận phong đến cùng là làm sao trạng thái. Theo lý thuyết, hắn làm cổ lão phong thần tới nói. Cũng coi như là thời đại xa xưa nhất một nhóm. Có thể nhận thức thần điện liên minh mới bắt đầu trí cao tinh giai, liền vừa vặn có thể chứng minh điểm này. Nhưng mà này tháng năm dài đằng đẵng bên dưới, nhận phong tựa hồ cũng chỉ là dừng lại ở phong thần vị trí thấp giai đoạn. Hết thảy thân ẩn chúng bên trong, ở đơn thuần thực lực xếp hạng bên trong, tựa hồ liền muốn mấy nhận phong là nhỏ yếu nhất. Triệu Nam trầm tư chốc lát, mới đứng dậy, ta cần muốn rời khỏi nơi này. Liên quan với lần này thương vong xử lý vấn đề. Liền giao cho ngươi đi. Dựa theo ngươi hỉ nơi đến tốt đẹp lý liền có thể. Mặt khác, ái nhĩ Thúy Ti ta hội tạm thời mang đi. Như vậy, chúc thành chủ đại nhân thuận buồm xuôi gió. Quản gia hai tay kề sát ở trên đùi hai bên, hơi khom người nói. Đây là Triệu Nam lần thứ hai đến thế giới dưới lòng đất. Kỳ thực thế giới dưới lòng đất ảnh đế quốc danh giới so đại địa bên trên bất luận cái nào quốc gia thổ địa đều còn bao la hơn nhiều lắm. Ở Thính Phong Thành không muốn địa phương. Cũng chính là ở Long Chi quốc quốc cảnh bên trong, thì có một cái đi về thế giới dưới lòng đất lối vào. Cũng bởi vì như thế, lần này ái nhị Thúy Ti nữ hoàng phát động công kích, mới có thể như vậy đột nhiên, trong chớp mắt nhô ra mấy trăm ngàn mánh thú, nếu như ở đại địa bên trên chạy trốn, tổng sẽ khiến cho so với người chú ý. Đồng thời, để Triệu Nam không tưởng tượng nổi chính là, ngay khi Long Chi quốc lòng đất, một nơi nào đó lại có đi về thế giới dưới lòng đất ác ma chi thành một bí mật truyền tống điểm. Đặt đến cái này truyền tống điểm thời gian, thậm chí không có tiêu hao vượt quá một canh giờ. Chạm ở cái này truyền tống điểm trước, ái nhị Thúy Ti nữ hoàng không khỏi có chút sợ sệt hơi co lại thân thể. Triệu Nam nhưng là tính nhẫn mại vô cùng tốt vòng quanh cái này cửa truyền tống nhìn mấy lần hậu đại nói, tương tự truyền tống điểm, phân biệt ở hiện tại mấy cái quốc gia, thành lập nhiều ít cái. Long Chi Quốc, Dạ Chi Đế Quốc còn có yêu tinh chi xâm bên trong phân biệt đều có 7 cái nữ hoàng bệ hạ âm thanh lập tức liền biến đổi yếu ớt lên. Loại này truyền tống điểm là nàng để ác ma chi thành tân nhâm thành chủ, ngầm xây dựng lên đến, đồng thời là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở thành thị truyền tống thủy tinh truyền tống liệt trong ngoài. Chúng nó đều là làm bí mật truyền tống điểm, chỉ có tuyệt đối tín nhiệm người mới có thể biết, kỳ thực không chỉ là thế giới dưới lòng đất ảnh đế quốc, ở các đại thần tuyển chi thành. Ít nhiều gì cũng có kiến tạo loại bí mật này truyền tống điểm. Cho tới truyền tống điểm đến cùng đi về nơi kia, cụ thể là vì cái gì, cũng chỉ có làm thành chủ vị kia mới có thể biết. Bởi vậy, bởi vì hoàn cảnh địa lý nguyên nhân, ảnh đế quốc kiến tạo loại này truyền tống điểm sự tình, Triệu Nam cũng không quá nhiều bất ngờ. Ở mỗi cái quốc gia lòng đất đều kiến tạo thứ này. Cũng chỉ có hai cái mục đích, chế tạo kỳ tập, hoặc là nói là thuận tiện hỏi thăm tình báo. Ta sau khi trở về, ngay lập tức sẽ để ác ma chi thành thành chủ tiêu hủy cái này. Long chi quốc hết thể truyền tống điểm. Nữ hoàng bệ hạ thấy Triệu Nam không nói lời nào, chỉ có liền vội vàng nói. Nàng hiện tại 10 điểm rõ ràng, nếu như không có biện pháp từ đơn giản nhất chuyện giữa nam nữ làm cho đối phương cảm giác mình có giá trị, vậy thì vẫn là biểu hiện thuận theo một ít, hay là đối với mình hiện nay trạng thái càng thêm có lợi. Đây là một cái tương đương bá đạo người. Đã như vậy mặc kệ là chuyện gì, trực tiếp thuận từ đối phương là tốt rồi. Đem tính mạng mình xem so hết thảy đều trọng yếu nữ hoàng bệ hạ, không chút nào cho rằng hành vi như vậy có cái gì không thích hợp. Thật sự nếu như tính mạng rơi mất, đây mới thực sự là không thích hợp. Đi thôi, đã có loại này truyền tống điểm, có thể còn lại thời gian rất dài. Triệu Nam nhưng không có cho vị này nữ hoàng bất kỳ đáp lại, mà là một bước vào tòa này cửa truyền tống bên trong. Hắn một đầu khác cũng không phải là thẳng tới ác ma chi thành, mà là Long Chi quốc lòng đất một cái khác truyền tống điểm. Muốn đạt đến ác ma chi thành, còn cần đi qua mấy lần chết chuyển mới có thể. Mà mục đích lần này, cũng chính là đi về một thế giới khác cửa đường nối, nhưng là ở yêu tinh chi xâm lòng đất tường kép bên trong. Nữ hoàng bệ hạ cũng không phải thần tuyển giả. Thế nhưng tựa hồ ác ma chi thành thành chủ dành cho vị này nữ hoàng bệ hạ 10 điểm cao quyền hạn, bởi vậy nữ hoàng có thể tự do khống chế những này truyền tống điểm lẫn nhau trong lúc đó truyền tống. Yêu tinh chi xâm, nơi nào đó thế giới dưới lòng đất. Ngăn ngắn mấy phút truyền tống thời gian, đã đầy đủ để Triệu Nam vượt qua gần phân nửa nhạc viên thế giới đại địa khoảng cách, vốn định cần cho Phỉ Ni Na các nàng nói một tiếng chính mình còn cần một chút thời gian mới có thể trở lại, hiện tại bởi vì những này truyền tống điểm tồn tại, Triệu Nam tính toán nếu như không có cái gì bất ngờ, nghề này cũng sẽ không tiêu tốn thời gian quá lâu. Ta tận lực ở lúc ăn cơm tối chạy trở về. Một vị kính tờ layer, ngài bưu kiện đã truyền tống thành công. Người nào? Đồng nhiên, một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, trong nháy mắt liền đánh gãy Triệu Nam tâm tư. Hắn nhíu nhíu mày, bên người đứng nữ hoàng bệ hạ lúc này hơi thay đổi sắc mặt. Ở đây nàng đóng giữ không ít trông coi người, hiển nhiên, đây là một tên trong đó, hoặc là trong đó một tiểu đội phát hiện truyền tống mở ra khải sau đó tới rồi. Tuy rằng bên này đều là chính mình bộ hạ, hoặc là một ít khá là mạnh mẽ ác ma chi thành thần tuyển giả, nhưng mà nữ hoàng bệ hạ cũng không cho là, chỉ bằng vào những người này liền có thể ứng phó đạt được bên cạnh mình cái này ác ma. Đúng. Chân chính dường như ác ma như thế, dễ dàng liền để tỷ ở sở đệ nhất loại kia mạnh mẽ đế vương, trực tiếp dập tắt ác ma. Chỉ lo đối phương vì vậy mà biến đổi không nhanh, để cho mình mạng nhỏ khó bảo toàn nữ hoàng bệ hạ, lúc này sắc mặt căng thẳng, liền quát lệnh, không được vô lễ. Là ta, nữ hoàng bệ hạ. Người kia từ trong bóng tối khiêu nhảy ra, hiển nhiên chỉ có tự thân hắn ta, nhìn thấy trước mặt chính là ái nhị Thúy Ti nữ hoàng, vội vã quỳ xuống đó lấy, thuộc hạ không biết, tội đáng muôn chết. Nhưng là, nữ hoàng bên người đàn ông kia là ai? Chưa xong còn tiếp, EG580. Chương 1232, khác một cái thế giới, 2. Chương 1232, khác một cái thế giới, 2. Ái nhi Thúy Ti nữ hoàng cũng không có khó khăn trước mắt cái này, bất quá là phụ trách phòng vệ bộ hạ, nàng cũng không có ở thời gian cùng với tâm tình ở đây biểu lộ ra nàng làm nữ hoàng uy nghiêm. Vị này thính phong thành thành chủ thái độ hẳn là, mau chóng đạt đến một thế giới khác lối vào, mà không phải ở loại chuyện nhỏ này bên trên tính toán chi ly. Được rồi, đứng dậy, sau đó trở về nơi đóng quân, nói cho nơi kia người, nói ta muốn qua đi cửa một mặt khác đi. Nữ hoàng bệ hạ lạnh nhạt nói. A tuân mệnh. Bộ hạ sững sờ, tùy cơ giật mình đáp lại. Hắn cùng với hắn hết thảy đồng bạn đóng tại nơi này, đối với cửa khái niệm hết sức rõ ràng, cũng từng đạt đến xuất giá một mặt khác, thế nhưng nữ hoàng nói muốn qua đi cửa một mặt khác, vẫn là lần thứ nhất. Đúng. Ái nhi Thúy Ti nữ hoàng chưa từng có tự mình thông qua này phiến đạt đến một thế giới khác cửa. Nàng nhận thức, đều là thông qua có can đảm thăm dò người, an toàn trở về hậu đại tặng lại. Đại khái hết thể đế vương, đều sẽ làm như vậy. Đang không có xác nhận tuyệt đối an toàn dưới tình huống. Cái kia coi như không tệ chiến sĩ ở này hậu đại đi đầu trở về. Nơi này khoảng cách cửa vị trí nơi đóng quân cũng không có bao xa khoảng cách. Nữ hoàng bệ hạ trước hết đi ở phía trước, làm Triệu Nam dẫn đường, tuy rằng chưa từng đi cửa bên kia. Thế nhưng cái này nơi đóng quân ái nhị Thúy Ti nữ hoàng đúng là thường thường lại đây. Trông coi cái này nơi đóng quân toàn bộ đều không phải thần tuyển giả sao. Trên đường, Triệu Nam đột nhiên hỏi. Chỉ có một số ít là làm liên lạc viên, hoặc là vật chất vận chuyển viên mà tồn tại ở trụ sở bên trong. Còn lại, bao quát đã chuyển vận đến cửa bên kia không đúng, nguyên bản đều là ta ảnh đế quốc hoàng gia quân đoàn cấm vệ. Quốc nội khá là mạnh mẽ thần tuyển giả, đều dự định hướng về tinh linh thông thiên chi lộ đưa lên. Ái nhi Thúy Ti nữ hoàng hơi có chút sốt sáng mà hồi đáp. Triệu Nam này hậu đại liền đang không có đặt câu hỏi. Trên thực tế, kế cái này đầu tiên xuất hiện binh lính hậu đại, ở đây bốn phía, lập tức liền hiện ra đến rồi vượt quá 100 đạo nút trong bóng tối tầm mắt. Chỉ là bây giờ đã yên tĩnh lại đây, tự nhiên là bởi vì ái nhị Thúy Ti nữ hoàng đưa ra một loại nào đó chỉ thị. Hai người lặng lặng mà đi tới. Không bao lâu hậu đại đã đến cái gọi là nơi đóng quân, hoặc là nói đây là một tòa xây dựng ở dưới nền đất quân sự pháo đài cũng không quá đáng. Nơi này cũng không phải đơn giản đặt lượng lớn lều vải liền xong việc, mà là rõ ràng tiêu tốn một phen tâm cơ mới dựng thành một cái to lớn quần thể kiến trúc. Cái kia cửa vị trí, tựa hồ là ở cái này to lớn quân sự cứ điểm bên trong, khổng lồ nhất một đống trong kiến trúc, nơi này đại khái là một cái có thể ở lại khoảng 10 vạn nhân khẩu thị trấn nhỏ răng rớp. Chỉ có điều sinh sống ở nơi này, toàn bộ đều là ảnh đế quốc quân chính quy người mà thôi. Phụ trách quản lý cái này trong doanh trại tất cả sự vụ, là ái nhị Thúy Ti nữ hoàng kế nhiệm hậu đại. Một lần nữa thành lập hoàng gia cấm vệ quân phó thống lĩnh. Tựa hồ cũng là ảnh đế quốc trong hoàng thất một thành viên. Nhưng hẳn là chi thứ. Phó thống lĩnh tên là Ba Lan Tạp Tu, cũng không đẹp trai lắm một tên thanh niên. Còn thực lực, ở cái tuổi này xem ra đại khái đã là tài năng xuất chúng trình độ. Bởi vì ái nhĩ Thúy Ti xuất hiện, nghề này thẳng tới pháo đài bên trong, căn bản cũng không có chịu đến bất kỳ chặn lại. Thông suốt liền thẳng tới đến vị này phó thống lĩnh trước. Thuộc hạ không biết bệ hạ đến, không có ra ngoài nên tiếp, kính xin bệ hạ thứ tội. Ba Lan Tạp Tu gặp mặt liền xin lỗi đạo. Ta đây là lâm thời chuyện quyết định, cũng không trách ngươi. Ái nhĩ Thúy Ti nữ hoàng phất tay nói, ngươi chạm đứng lên nói chuyện đi. Lúc này, phó thống lĩnh Ba Lan Tạp Tu dài nhỏ con mắt chính tại Triệu Nam trên người đánh giá. Đồng thời lắng nghe nữ hoàng bệ hạ dặn dò. Hắn chạm lên, đông nhiên cau mày nói, bệ hạ vì sao xuất hành bên người cũng không mang theo hộ vệ. Lấy ái nhĩ Thúy Ti nữ hoàng loại kia ra ngoài chính là hộ vệ chen trúc tác phong. Bây giờ bên người bất quá mang theo một cái sinh diện khẩu nam tử, tự nhiên sẽ gây nên tất cả mọi người hoài nghi. Hay là vị này phó thống lĩnh đã cảm giác được cái gì chỗ không ổn. Thế nhưng nữ hoàng bệ hạ lúc này đương nhiệm đã an phận nhiều lắm, từng trải qua tỷ ở sơ đệ nhất tử vong tình cảnh hậu đại, ái nhị Thúy Ti nữ hoàng đã thật sâu rõ ràng đến một điểm, cái kia chính là chỗ này những bộ hạ này không hẳn có thể đối tình huống của nàng có bao nhiêu cải thiện. Có chút kẻ địch, cũng không phải đơn thuần số lượng liền có thể chiến thắng. Trải qua lần này hậu đại, nữ hoàng bệ hạ muốn chính mình hẳn là muốn đưa cái này lĩnh hội khắc trong tâm khảm mới đúng. Có vị tiên sinh này ở bên cạnh ta. So tất cả mọi người đều muốn tới càng thêm an toàn. Ba Lan Tạp Tu, ngươi liền không cần phải lo lắng chuyện này. Nữ hoàng bệ hạ rất nhanh sẽ nghĩ kỹ lời giải thích. Mặt khác, ta để ngươi chuẩn bị kỹ càng sự tình, đã chuẩn bị tốt hay chưa? Biết được bệ hạ muốn đích thân quá khứ, thuộc hạ đã sai người đang chuẩn bị. Ba Lan Tạp Tu nghiêm mặt nói, mặt khác, lần này liền để thuộc hạ tự mình cùng đi bệ hạ quá khứ đi, để ngừa vặn nhất. Dù sao cửa bên kia, khoảng cách trụ sở cũng có một đoạn nho nhỏ lộ trình. Nữ hoàng bệ hạ theo bản năng mà nhìn Triệu Nam một chút, nhưng thấy đối phương tựa hồ đối với chuyện như vậy cũng không có bài ở trong lòng. Trong lòng nàng âm thầm tính toán một thoáng, cảm thấy nếu như Ba Lan Tạp Tu có thể đi theo, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, dù sao có những chuyện gì, cũng tài năng có người vì chính mình chống đỡ một thoáng. Nữ hoàng bệ hạ nhưng là không cảm giác được nửa điểm cảm giác an toàn. Cái kia cứ dựa theo ý của ngươi đi làm đi. Ái nhĩ Thúy Ti nữ hoàng gật gật đầu, bất quá phải nhanh một chút. Ta còn có chuyện. Không lại ở chỗ này lưu lại thời gian quá lâu. Thuộc hạ tuân mệnh. Ba Lan Tạp Tu cung kính nói, cuối cùng ánh mắt ác liệt nhìn chăm chú Triệu Nam một chút hậu đại, phương mới rời khỏi. Ái nhĩ Thúy Ti nữ hoàng lần này đưa khẩu khí. Nàng thực sự là chỉ lo cái này không biết tình huống Ba Lan Tạp Tu sẽ chọc cho nộ bên cạnh mình vị này. Ở nữ hoàng bệ hạ xem ra, vị này thính phong thành thành chủ, hoàn toàn là một cái hỉ nộ vô thường giống như người. Bệ hạ cái này phó thống lĩnh, cũng không tệ lắm. Không ngờ Triệu Nam lúc này không mặn không nhạt nói một câu tựa hồ là tán thưởng như thế, đem vừa thở phào nhẹ nhõm nữ hoàng tàn nhẫn mà sợ hết hồn, hơi thay đổi sắc mặt nói, Ba Lan Tạp Tu đúng là một trung tâm người, hắn bất quá là căng thẳng ta an toàn. Đi thôi, dẫn ta đi gặp thức một thoáng, cái kia một thế giới khác đến cùng là cái gì dáng dấp. Triệu Nam chắp hai tay sau lưng, bay thẳng đến cái kia phó thống lĩnh phương hướng ly khai, đi đến. Dáng dấp kia, nếu là nữ hoàng không tự động cùng lên đến, định không phải cũng bị bỏ lại. Vì thế, nữ hoàng bệ hạ không thể không đem mình làn váy nâng lên. Bước nhanh theo sát thượng. Nhưng mà, tình cảnh này cũng không có người nhìn thấy, nữ hoàng bệ hạ trong lòng nhiều ít cũng có chút cảm giác được là trong bất hạnh rất may. Ba Lan Tạp Tu trừ mình ra ở ngoài, mặt khác còn mang theo một đội chuẩn bị kỵ sĩ, nhân số là 30 người. Hắn chính tại xin chỉ thị nữ hoàng bệ hạ, mà Triệu Nam lúc này lại đang quan sát cái kia có thể đi về một thế giới khác cửa, cái gọi là cửa cũng không phải là mặt chữ thượng loại kia hàm nghĩa cửa. Cụ thể tới nói, hẳn là tương tự một vết nứt thứ tầm thường. Hẹp dài vết nứt cân bằng ở trên mặt đất không tới một thước địa phương, thế nhưng độ cao rồi lại tiếp cận 5 mét trình độ, mà độ dài, hẳn là 12 mét nhiều điểm. Loại này vết nứt, hẳn là vết nứt không gian trong đó một loại. Triệu Nam nhíu nhíu mày, đi tới này vết nứt sau lưng, từ phía sau lưng nhưng là hoàn toàn không nhìn thấy này khe nứt tồn tại. Triệu Nam trong lòng âm thầm suy nghĩ, bất chi bất giác lại một lần nữa đi tới này vết nứt phía trước, đồng thời theo bản năng mà đem bàn tay ra, thử nghiệm để cánh tay đưa vào cái kia trong cái khe. Dừng tay. Đột nhiên một tiếng quát lạnh. Vẫn chưa hoàn toàn đưa vào bên trong cánh tay nhất thời ngồi xổm xuống. Triệu Nam theo tiếng nhìn lại. Quát bảo ngưng lại chính mình, thình lình là vị này phó thống lĩnh Ba Lan Tạp Tu. Này vết nứt mỗi một quãng thời gian sẽ xuất hiện e rằng loạn lưu, mặc kệ là cái gì, đều sẽ bị những này loạn lưu cắn nát. Chỉ có khi loạn lưu đình chỉ mới có thể thông qua. Không muốn cánh tay của ngươi bị xé rách, liền dừng lại ngươi loại này lỗ mãng hành vi. Vị tiên sinh này, hay là bởi vì đây là nữ hoàng bệ hạ mang theo bên người, không biết nền tảng người, Ba Lan Tạp Tu cuối cùng vẫn là thêm vào một tiếng khá là lễ phép đồng thời trầm trọng xưng hô. Nữ hoàng bệ hạ lúc này nhưng là căng thẳng muốn chết, nhưng mà không làm được một chút thanh. Trên thực tế nàng còn có một chút nho nhỏ chờ mong. Vậy thì là cái này không rõ chân tướng ra hỏa, hội bởi vì hiếu kỳ mà đi vào trong cái khe. Nếu như có thể bị loại kia loạn lưu xé rách, như vậy tất cả sự tình liền có thể giải quyết. Chỉ tiếc, nữ hoàng bệ hạ trong lòng âm thầm thở dài, cũng không biết là nên biểu dương vị này Ba Lan Tạp Tu, vẫn là thiên nộ cùng hắn. Cái kia cũng thật là cảm giác tạ thống lĩnh đại nhân nhắc nhở. Triệu Nam hơi một thoáng, tiếp đó, ta liền cùng theo thống lĩnh đại nhân hành động đi. Dứt lời liền đứng qua một bên, không nói chuyện, lặng lặng chờ Ba Lan Tạp Tu hành động. Trên thực tế, ở ngón tay sắp đưa vào trong cái khe thời điểm, Triệu Nam đã cảm giác được một cái không cần tầm thường nguy hiểm. Loại này nguy hiểm cho sự uy hiếp của hắn cảm giác tuy rằng khá lớn, nhưng tựa hồ cũng không đến có thể chí mạng mức độ. Chỉ có điều, này khe nước đến cùng là từ nơi nào đến. Triệu Nam trong lòng không khỏi bắt đầu nghi hoặc, đi tới nơi này hắn cũng cảm giác được. Này khe nước cũng không phải vẫn tồn tại. Hắn là gần nhất mới xuất hiện, đồng thời đi ở này khe nước bốn phía thời điểm, hắn thậm chí có thể cảm giác được này khe nước không ổn định. Vết nước tan vỡ, thời gian hoàn toàn không có cách nào nắm giữ. Hay là sau một khắc, hay là ngày mai, hoặc là càng xa xưa thời gian. Những kia mỗi một quãng thời gian sẽ xuất hiện loạn lưu, là tốt nhất nói rõ. Bệ hạ, loạn lưu đã đình chỉ, chúng ta có thể quá khứ. Không lâu sau đó, Ba Lan Tạp Tu nói như thế. Thông qua bỏ đi, những này loạn lưu tựa hồ một ngày xuất hiện thời gian tương đương tiếp cận, mà bình phục hậu đại, chí ít hội khoảng cách 3 tiếng trở lên thời gian mới hội xuất hiện lần nữa. Vết nứt hậu đại cái gọi là đường nối cũng không dài. Từ con này đến đầu kia, trực quan thượng khoảng cách tựa hồ không tới 10 mét. 10 mét ở ngoài địa phương có một vệt ánh sáng lượng, bên kia là lối ra. Hơi khác nhau lẫn thế giới dưới lòng đất nặng nề không khí mới mẻ, từ phía trước bay tới. Khi đi ra khỏi cái này vết nứt một đầu khác một khắc, màu vàng nhạt thái dương đã nghiêng xuống, thiên không hỏa hồng, vân bài vẫn kéo dài tới thiên không phần cuối. Thích ứng loại này tia sáng hậu đại, Triệu Nam liền bắt đầu đánh giá cái này tân hoàn cảnh, nữ hoàng bệ hạ tựa hồ cũng là đang quan sát nơi này. Không tính là hoang vu, nhưng lại có một loại hoang cựu mùi vị. Bốn phía nhìn là không nói ra được tên thực vật. Chúng nó cao to mà cường tráng. Nơi này cũng không hề có một chút nhân công khai thác quá vết tích. Một cái thuần túy môi trường tự nhiên, trên đất chạy trốn một loại kỳ dị động vật nhỏ, mà trong không khí lại tựa hồ như hỗn hợp không ít phức tạp mùi vị. Có chút là gây mũi, có chút là thơm ngát, có chút nhưng là vượt quá vị giác ký ức. Triệu Nam để cho mình tư duy dần dần mà chạy xe không ở khối này tinh khiết thổ địa bên trên, cảm thụ nơi này mỗi một loại sức sống. Thiên bên trên, bên dưới, trong không khí, bên kia là diệp tử bên trong. Khối này đại địa thả ra ngoài sinh cơ, khiến người ta thậm chí không cách nào trong thời gian ngắn từ say xưa bên trong hút ra mà ra. Nơi này không phải ít lờ thế giới loại kia giả lập chung lý tưởng hoàn cảnh thế giới, nơi này là chân chính đảo nguyên hương. Hoa nở ở đầm nước bên kia, hủ bại cùng màu đỏ song sắc điều bên trong, hiện ra điểm điểm xanh biếc, tức cũng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này cảnh sắc. Lúc này ở những tùy tùng kia kỵ sĩ trên mặt, nhìn thấy cũng tương tự là tâm thần sảng khoái vẻ mặt. Triệu Nam chậm rãi thở một hơi. Ánh mắt nhưng từ những này nguyên thủy diện mạo bên trong hút ra mà ra, ngẩng đầu nhìn thiên không một cái hướng khác, lúc này, một đạo kỳ dị tiếng kêu từ bầu trời phương xa truyền đến. Nương theo mà đến, còn có này một đạo bóng đen to lớn. Thanh âm này để kỵ sĩ các đại nhân dồn dập bắt đầu đề phòng, phó thống lĩnh Ba Lan Tạp Tu vội vàng nói, không cần sốt sắng, đây là thế giới này một loại phi hành thú loại, chỉ cần chúng ta không lên tiếng, hắn là sẽ không công kích. Đồng thời sự công kích của nó cũng không đáng sợ, tùy tiện một cái thiên nhân giai, thậm chí hoàng kim giai chiến sĩ đều có thể đối phó được. Theo phó thống lĩnh, bóng đen kia cũng gặp gỡ biến đổi rõ ràng lên, đó là một con mở ra hai cánh, nhưng cũng không là loài chim to lớn manh thú. Loại này phi hành thú loại, tựa hồ khá giống một loại nào đó á long loại. Nữ hoàng bệ hạ lúc này theo bản năng nói. Phó thống lĩnh đại nhân gật gật đầu nói, xác thực, chúng ta hoài nghi thế giới này rất có thể tồn tại một số loài rồng đi. Bởi vì từ đóng giữ không đúng tặng lại trở về tư liệu xem ra, nơi này tựa hồ có không nhỏ cùng á long loại tương tự to lớn manh thú. Hiện nay, chúng ta đã bắt được một chút, trụ sở các pháp sư đang nghiên cứu bên trong. Ngươi muốn làm gì? Chính đang nói chuyện phó thống lĩnh, lúc này nhìn thấy cái kia đi theo nữ hoàng mà đến nam tử, càng là bác sĩ không hanh liền bay đến trên bầu trời. Thống lĩnh đại nhân đang muốn trách thời gian, không hề nghĩ tới ái nhị thúy ti nữ hoàng nhưng là xuất thân nói, Ba Lan tạp tù, chuyện của hắn ngươi liền không cần để ý hội. Coi như làm là không nhìn thấy đi. Chuyện này. Bệ hạ, người này đến cùng là ai? Ngài ở bên người, lại còn như vậy không hiểu lễ nghi. Phó thống lĩnh đại nhân một mặt bất mãn nói. Vị này phó thống lĩnh không vừa mắt sự tình, thực sự là bình thường nhất bất quá. Thế nhưng, đại khái ở tên kia trong mắt, sẽ không đi lưu ý những này, cũng là tối chuyện không quá bình thường chứ. Ái nhi thúy ti nữ hoàng ánh mắt phức tạp nhìn cái kia giữa không trung bên trên, chính đang quan sát khối này đại địa bóng người. Nay kỳ thực mới thật sự là mạnh mẽ vương giả mới nên nắm giữ tư thái. Nàng vẫn rung động, khát vọng có thể có được tư thái. Bệ nghệ thiên hạ vạn vật. Triệu Nam cũng không để ý tới lòng đất những người kia lời nói, mà là đưa ánh mắt rơi vào vậy vừa nãy bay khỏi phi hành thú loại trên người, chứng kiến bóng người của nó cuối cùng đã biến thành một điểm nhỏ vị trí, mới thu lại rồi. Nhưng cũng không có dừng lại. Ánh mắt của hắn kế mà rơi vào khối này đại địa bên trên, nhìn nơi này tình cờ xuất hiện, một ít đứng thẳng lên khổng lồ sinh vật, một ít hoàn toàn không gọi nổi tên, một ít mặc dù là chính mình vẫn là trẻ nhỏ thời điểm, tựa hồ cũng đã có thể gọi đến đi ra tên. Vừa bay qua chính là Dực Long. Đó là Tam Giác Long. Không có sai, nơi này là Triệu Nam ánh mắt tiện đà nhìn cái kia mau đem hạ xuống tà dương, đã một bên khác thay đổi dốc lên mặt trăng, thật dài thở một hơi, ta từ trước thế giới. Đệ cửu kỷ nguyên mới bắt đầu. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1233, không nên ở đây. Chương 1233, không nên ở đây. Những này, là người của thế giới này loại. Nhìn mấy trên người thậm chí không có thể tìm ra một tia nội khố quái nhân, lúc này chính trốn ở trong rừng rậm, một mặt sợ hãi răng rấp, ái nhị thúy ti nữ hoàng không khỏi kinh ngạc hỏi. Hay là bởi vì này mấy cái người nguyên thủy xuất hiện tư thái thực sự là quá mức vô lễ nguyên nhân, nữ hoàng bệ hạ ánh mắt thậm chí không muốn ở này mấy cái người nguyên thủy trên người dừng lại chốc lát. Trên thực tế, ở đã thành hình đạo đức xem bên trong, loại này không mặc quần áo, thậm chí thân thể dơ bẩn như cùng ở tại trong vũng bùn lăn lộn qua đi răng rấp, thực sự là khó có thể tiếp thu. Thế nhưng Triệu Nam ung dung liền tiếp nhận rồi hạ xuống. Cũng không phải là hắn biết cái này xã hội nguyên thủy bên trong nhân loại là như vậy, mà là bởi vì hắn biết, những này nguyên thủy nhân loại là làm vì chính mình tổ tiên như thế tồn tại. Cũng không phải là loại kia dòng họ di truyền tổ tiên, mà là một cái nào đó xã hội, thai nghén văn minh nhân loại tổ tiên. Nơi này đầu mấy cái người nguyên thủy bên trong, hay là thì có một cái, ở sau này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, lấy trên người hắn gen vị bản gốc, khai thác đi ra một cái dân tộc, cũng là nói không cho phép sự tình. Từ thứ 8 kỷ nguyên nhạc viên thế giới, tại sao lại mở ra một vết nước, sau đó đến chính là thế giới này. Thế giới này mới bắt đầu văn minh thì đoạn. Mãi cho đến đạt ảnh đế quốc ở đây lâm thời kiến tạo trụ sở mới thôi, Triệu Nam đều đang suy tư cái vấn đề này. Đáp án tựa hồ còn kém một chút cái gì mới có thể ở trong lòng nổi lên, bởi vậy, lúc này trạng thái là, rơi vào một cái nào đó tư duy bình cảnh bên trong. Nữ hoàng bệ hạ chính đang hưởng thụ một đám hoàng gia kỵ sĩ trung tâm bảo vệ, đương nhiên nữ hoàng bệ hạ trong lòng cũng không cảm thấy lúc này có bao nhiêu cảm giác an toàn có thể nói. Hay là loại hành vi này ở người nào đó trong mắt xem ra, 10 điểm buồn cười. Những này cái gọi là phòng hộ, e sợ cũng không thể so với giấy trắng muốn tới cứng cỏi nhiều ít. Thế nhưng tên kia, lúc này chỉ là ở đội ngũ mặt sau, nhìn xung quanh thế giới này, cũng không biết đến cùng là đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ có ánh mắt kia làm cho người ta cảm giác là, đối phương đánh giá chính là thế giới này càng sâu sắc một ít sự tình. Đây là một loại trực giác, nữ hoàng bệ hạ trong lòng trực giác. Trực giác nói cho nàng, cái này Thính Phong thành thành chủ, hay là so chính hắn một thủ phát hiện trước vết nứt đường nối người, còn phải biết càng nhiều liên quan với thế giới này sự tình. Thế nhưng, khả năng sao? Chính tại nữ hoàng bệ hạ âm thầm suy nghĩ bên trong, trong đội ngũ Ba Lan tạp tu thống lĩnh đông nhiên hãm lại tốc độ, chậm rãi lui về phía sau đến Triệu Nam bên người, cùng hắn sóng vai mà đi. Cũng không biết cái này phó thống lĩnh ý đồ vì sao. Chỉ nghe hắn đông nhiên nói rằng, trấn thủ trụ sở, là ta hoàng gia cấm vệ quân thống lĩnh. Hắn là một cái nghiêm cẩn người, hy vọng ngươi đạt đến trụ sở hậu đại an phận một ít, không muốn mang đến cái gì phiền phức không tất yếu. Giọng điệu tuy rằng không làm sao, nhưng cũng không cách nào xóa đi cái kia phân để điểm tâm ý hay là phó thống lĩnh đại nhân là thật sự không muốn chọc đến phiền phức gì. Vì lẽ đó sớm làm một ít chuẩn bị. Lại hay là càng thêm cố ý nói ra những lời ấy. Đến bước lên một ít có thể sẽ tồn tại lẫn lắng nghe đối tượng trong lòng mâu thuẫn. Triệu Nam thực sự là không có hứng thú cùng ảnh đế quốc những này hoàng gia cấm vệ quân có càng nhiều tiếp xúc. Mục đích của hắn trên căn bản đã đạt thành, còn sót lại chỉ có điều là vì nhằm vào đường nối tồn tại sự tình, tuyển chọn càng nhiều độ khả thi tư liệu. Còn hậu đại cần làm chút gì, vậy thì từ cái kia hậu đại mới kế tục suy tính sự tình. Nơi đóng quân không lớn, đồng thời bất quá là ngay tại chỗ lấy tài liệu, đem bốn phía cây cối chém tới, mà tạo thành một loạt bài, một chủng chủng chất gỗ nơi đóng quân phương tiện. Chú thủ tại chỗ này bộ đội người không nhiều. Tựa hồ chỉ có không tới 3 vạn người. Mà trong này, có tiếp cận 1 phần 10 là thuộc về nghiên cứu dùng nhân viên. Mặc kệ là khoa học kỹ thuật văn minh, hay hoặc là phép thuật văn minh. Thậm chí là những khác văn minh cũng được, đối với loại này tân thế giới nghiên cứu, không nằm ngoài là nơi này tài nguyên. Không có tài nguyên cằn cỗi thổ địa tự nhiên không có khai phá giá trị, thế nhưng ở thứ 8 kỷ nguyên sắp hủy diệt tiền đề bên dưới, coi như nơi này là một mảnh hoang vu cũng được. Cũng có đáng giá xâm nhập giá trị. Huống chi nơi này, bây giờ nắm giữ như thế phong phú tự nhiên tài nguyên. Đi vào trụ sở bên trong. Vẫn không có đạt đến tâm điểm cái kia trụ sở thống lĩnh vị trí, cũng đã có thể nhìn thấy không mặc ít kỳ trang dị phục ra hỏa. Chính tại thao túng những kia bắt được mà đến to lớn vật chủng. Trong đó một loại cá thể 10 điểm cao to, chân trước 10 điểm nhỏ yếu. Mà chi sau nhưng là cực kỳ phát đạt, đầu lâu càng thêm là kinh người to lớn. Nếu như không có nhớ lầm, loại này hẳn là xưng là bá vương long vật chủng. Bây giờ con này bá vương long đang bị mấy chục người, hợp lực xé ra, đang nghiên cứu hắn bên trong cấu tạo. Cách đó không xa, một đám người cũng chính tại nhằm vào vài tên người nguyên thủy tiến hành này cọ rửa, đồng thời thường thử đem những người nguyên thủy này loại quá mức dày đặc thể mau thế đi. Nghe cái kia mấy cái người nguyên thủy loại chính đang sợ hãi hét quái dị, không có ngôn ngữ, chỉ có âm thanh phản ứng đi ra tâm tình, Triệu Nam theo bản năng mà nhữ nhữ mày. Nhìn cái này trụ sở bên trong các loại. Triệu Nam đột nhiên có loại cảm giác, vậy thì là, nơi này, không phải thứ 8 kỷ nguyên bất luận 1-2 hẳn là đến địa phương. Thứ 8 kỷ nguyên người nếu là di chuyển đến nơi này, chỉ có thể phá sẽ ở đây tất cả. Hủy diệt cái này tân sinh văn minh chậm chạp, thế nhưng tràn ngập sức sống phát triển tiến trình. Cũng sẽ phá hư nguyên bản hẳn là thuộc về nơi này lịch sử. Triệu Nam đột nhiên dừng bước, tư duy vào lúc này bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Trong lòng luôn có cái gì cảm thấy chỗ không ổn, bây giờ xác thực huyết nhiên rộng rãi. Không sai, không thích hợp là lịch sử, thứ 8 kỷ nguyên sinh linh, không nên tiến vào nơi này, thay đổi cái này văn minh tiến trình. Bởi vì lịch sử, lại như là đệ nhất phân thân cùng đệ tam phân thân, nghị trăm phương ngàn kế muốn hoàn nguyên thứ 8 kỷ nguyên lịch sử như thế, chính là vì lịch sử sẽ không xuất hiện lúc trước ở ngoài biến hóa. Nơi này là Triệu Nam từ trước vị trí văn minh, là bản thân của hắn sinh ra trước lịch sử khởi nguyên. Nơi này khởi nguyên nếu như thay đổi, nơi này tương lai bên trong. Hay là liền sẽ không xuất hiện hắn Triệu Nam người này? Lịch sử. Văn minh. Khởi nguyên Triệu Nam nhíu chặt lông mày, trong chớp mắt triển khai ra, nguyên lai như thực chất. Đây chính là vết nước sở dĩ sẽ xuất hiện nguyên nhân sao. Một cái văn minh phá diệt, báo trước một cái khác hoàn toàn mới văn minh khởi nguyên. Một cái kỷ nguyên chung kết, cũng chính là cái kế tiếp kỷ nguyên bắt đầu. Đệ thất kỷ nguyên đến thứ 8 kỷ nguyên là như vậy. Thứ 8 kỷ nguyên đến cái kế tiếp kỷ nguyên, tương tự cũng là như vậy, này khe nước sở dĩ tồn tại. Là bởi vì thứ 8 kỷ nguyên sắp sửa đi tới phần cuối. Khi thứ 8 kỷ nguyên triệt để tan vỡ hậu đại, hoàn toàn mới văn minh đều sẽ từ này đạo trong cái khe lao ra, trở thành tân khởi nguyên. Cũng không phải là ai cố ý bị này khe nước mở ra, cũng không phải là bởi vì một số vẫn còn chưa biết nguyên nhân, đồng thời cũng không phải cái gì bất ngờ. Vết nước xuất hiện. Chăm chú chỉ là bởi vì thứ 8 kỷ nguyên sắp sửa đi tới phần cuối. Như vậy vết nước, e sợ cũng không phải là chỉ có hiện tại mới xuất hiện. Hay là ở nhạc viên thứ 8 kỷ nguyên cái trước kỷ nguyên phá diệt thời điểm, hắn cũng từng xuất hiện, ở càng đối đầu một cái kỷ nguyên biến mất trước, hắn cũng từng tồn tại. Chúng ta không nên ở lại chỗ này. Triệu Nam âm thanh bỗng nhiên hưởng lên, trên thực tế, bởi vì hắn đột nhiên dừng bước lại. Để chính tại trước vào bên trong đoàn người, đều không được không dừng lại. Trước hết dừng lại chính là ái nhĩ Thúy Ti nữ hoàng. Nữ hoàng nếu dừng lại, bên người phụ trách bảo vệ kỵ sĩ các đại nhân, tự nhiên là không dám đi đầu. Thế nhưng nữ hoàng bệ hạ nhưng dừng lại không lên tiếng, tự nhiên cũng không có người dám mở miệng. Thế giới này không nên bị khai phá. Càng thêm không phải Nhạc Viên hy vọng vị trí. Triệu Nam nhưng nhìn ái nhĩ Thúy Ti nữ hoàng nói. Nghe nói, nữ hoàng bệ hạ một mặt ngạc nhiên lên, nàng không hiểu cái này Thính Phong thành thành chủ vì sao khẩu ra lời ấy, trong lòng có một loại lập tức liền muốn hỏi cái rõ ràng kích động. Nhưng mà, phó thống lĩnh đại nhân lúc này lại là cao mày nói, tới đây trước, ta liền nói với ngươi, an phận một điểm. Xem ra ngươi là thật không có giải trí nhớ. Hừ, không khai phá nơi này. Thế giới của chúng ta không phải hậu đại muốn hủy diệt, nếu như có thể khai phá nơi này, lẽ nào cần ảnh đế quốc? Thậm chí đại địa bên trên hết thể sinh linh. Đều thật cao hứng nên tiếp mấy sau 10 ngày hủy diệt sao? Phó thống lĩnh đại nhân là không có sai lầm, đứng ở hết thể Nhạc Viên sinh linh lập trường tới nói. Thế nhưng Triệu Nam không có chính diện đáp lại Ba Lan Tạp Tu, vẫn như cũ nhìn ái nhị Thúy Ti nữ hoàng nói, để người của ngươi, mau chóng rút đi nơi này. Đem các ngươi ở đây giấu vết lưu lại triệt để tiêu hủy đi. Nữ hoàng bệ hạ lúc này sắc mặt nhất thời khó xem ra. Nàng biết mình không có cách nào phản kháng Triệu Nam. Nhưng mà bên người tất cả mọi người cũng không rõ ràng điểm này. Nếu như chính mình thật sự hạ lệnh rút đi nơi này, như vậy e sợ người ở chỗ này, đem sẽ không ở đem mình tôn sùng là nữ hoàng. Đây chính là triệt để phá diệt tất cả mọi người sinh tồn hy vọng dặn dò, không khiến người ta nổi giận điên cuồng mới là lạ. Này, chuyện này, sau đó lại bàn đi. Nữ hoàng bệ hạ thoáng bất an nói, hiện tại không phải đàm luận chuyện như vậy thời điểm. Đúng rồi, thế giới này còn có rất nhiều thứ là ngươi không có xem qua. Kỳ thực bên này 10 điểm thú vị, không ngại ta sẽ để ngươi xem càng nhiều càng nhiều. Hay là cái kia hậu đại, ngươi sẽ thay đổi ý kiến. Là một người đế quốc nữ hoàng. Nói ra những lời này đến thời điểm, đã là 10 điểm có phân tình huống. Ái nhĩ Thúy Ti nữ hoàng loại kia thấp kém lấy lòng giống như thái độ. Thẳng xem bên người bao quát Ba Lan Tạp Tu ở bên trong tất cả mọi người, thẳng cau mày. Ngươi triệt vẫn là không triệt. Triệu Nam thái độ nhưng bất ngờ cứng rắn. Loại này cứng rắn, bản thân sẽ không có dành cho ái nhị Thúy Ti bất kỳ có thể tránh lui chỗ trống. Này cũng không phải chính trị bên trên trò chuyện, mà là tuyệt đối vũ lực bên trên mệnh lệnh. Không muốn cho rằng yên lặng thời điểm, Thính Phong thành thành chủ là hội tốt người nói chuyện. Hắn hết thể tính nhẫn mại cùng với khoan dung, chỉ có thể không trả giá dành cho làm người nhà người, mà không phải nơi này bất luận cái nào. Ta. Nhưng là... Ngươi tổng cũng đến cho ta một cái lý do. Ta không thể bởi vì ngươi một câu nói chuyện, liền đem một cái đối với chúng ta Nhạc Viên hết thể sinh linh tới nói hy vọng bóp chết. Nữ hoàng bệ hạ lấy dũng khí, nếu như ở đây liền như vậy thoái nhượng, vậy sau này thực sự là không có cách nào có thể điều động đạt được bên người những kỵ sĩ này. Thậm chí còn toàn bộ ảnh đế quốc. Như vậy mềm yếu vô năng nữ hoàng, muốn thu được thần tử trung tâm, kiêm chức là đồng thoại như thế lời nói dối. Triệu Nam nhưng là đang cười lạnh một tiếng. Ý lệnh để ái nhị Thúy Ti nữ hoàng toàn thân đều run rẩy lên, ngươi không triệt, vậy thì ta triệt. Ta sẽ để nơi này chúc cho các ngươi vết tích, đều biến mất đến không còn một ngống. Đây là hắn vị trí văn minh lịch sử khởi nguyên, nơi này bất kỳ một điểm nếu như phát sinh vật mẹo, hậu quả kia tự nhiên là khó có thể tưởng tượng, chính như hai đại phân thân ở Nhạc Viên thế giới 27,000 năm qua vì để cho lịch sử sẽ không vặn vẹo mà việc làm như thế, vì bảo vệ bên này lịch sử, Triệu Nam như thế có thể làm được chuyện giống vậy. Ngông cuồng ra hỏa. Dám ở đây ăn nói linh tinh. Bên cạnh phó thống lĩnh đại nhân lúc này trên mặt tức giận hết sức rõ ràng, ta không biết ngươi đến cùng là lai lịch gì, càng không rõ ràng lắm vì sao bệ hạ sẽ đem ngươi mang theo bên người, nhưng liền chỉ bằng vào ngươi những này nói chuyện, liền đủ để đưa ngươi kết tội. Bệ hạ, thần hạ thỉnh cầu đem cái này ăn nói linh tinh ra hỏa nắm lên đến, đồng thời thẩm phán tội danh của hắn. Như vậy cứng rắn. Ái nhĩ Thúy Ti nữ hoàng lúc này không khỏi làm khó dễ lên. Ở đây cùng Triệu Nam khai chiến. Nàng hoàn toàn không có loại này trong lòng tôn ti. Chính xác tới nói, là chưa từng có nghĩ tới. Thế nhưng Ba Lan Tạp Tu nhưng là cái kia vẫn nâng đỡ chính mình đại công người, nếu như thuận theo hắn ý kiến, bằng Ba Lan Tạp Tu ở ảnh đế quốc sức ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, Triệu Nam đống nhiên lắc đầu nói, nhận phong xem ra đến một điểm không sai. Ở vào thời điểm này, ngươi suy nghĩ lại còn là loại này quyền lực trò chơi sự tình. À nụ bị xem ra là thật sự muốn gào khóc. Đáng chết. Dám gọi thẳng nước ta thủy tổ tên. Cho ta đưa cái này ngông cuồng đồ, bắt. Phó thống lĩnh đại người nhất thời chợt quát lên. Đang khi nói chuyện, hơn 20 tên kỵ sĩ, trong nháy mắt rút ra cái kia bên hông phối bảy sáng trắng trường kiếm, làm thành một vòng tròn, đằng đằng sát khí. Dừng tay. Các ngươi đang làm gì? Không có mạng của ta lệnh, ai cũng không cho sàng bậy. Ái nhĩ Thúy Ti nữ hoàng nhất thời cũng lên. cũng không phải là sợ sệt những kỵ sĩ này sẽ nhờ đó mà chết. Trên thực tế những kỵ sĩ này coi như toàn bộ chết rồi, nếu như có thể diệt trừ cái này Thính Phong Thành thành chủ, lại nhiều gấp 10 gấp trăm lần thương vong, nữ hoàng bệ hạ cũng 10 điểm đồng ý. Nàng không muốn liền ở ngay đây khai chiến, nguyên nhân là sợ hai cái chết của chính mình sẽ chết vong. Ái nhị Thúy Ti nữ hoàng thực sự không nhận làm giá trị của chính mình có thể so được với đế quốc đệ nhất hoàng đế. Bệ hạ, người này nói năng lô mãng, hôm nay không tiến hành trừng trị, ngày khác bệ hạ nếu như thống trị quốc gia. Phó thống lĩnh đại sắc mặt người hung ác, sợ đến ái nhị Thúy Ti nữ hoàng sắc mặt nhất thời biến đổi trở nên trắng bệnh. Lớn như vậy mũ trừ đi, khá có một ít chỉ trích nữ hoàng bệ hạ không có tư cách quản lý đế quốc ý tứ. Ở dưới tình huống này, nữ hoàng bệ hạ nếu như muốn một lần nữa dựng nên chính mình hình tượng, liền chỉ có thể trở nên cường ngạnh, đồng thời thuận theo nơi này đầu, bao quát phó thống lĩnh ở bên trong hết thảy bọn kỵ sĩ ý tứ. Liền đang làm khó dễ bên trong, một đạo quát lớn thanh truyền đến, người phương nào lần thứ hai khó khăn. Nữ hoàng bệ hạ nhất thời như là nhìn thấy cứu tinh giống như, mừng lớn nói, ba lãng đặc khanh, nhưng là người đến rồi. Bệ hạ, chính là ba lãng đặc. Long hành hổ bộ giống như đi tới, chính là một tên ăn mặc toàn thân hắc giáp tinh tráng chiến sĩ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1234, đệ 9 duy 1. Mô hình. Chương 1234, đệ 9 duy 1. Mô hình. Một cái là ở cửa vừa đóng giữ, một cái nhưng là ở cửa một mặt khác, trong dị thế giới đóng giữ. Một cái là phó thống lĩnh, một cái khác nhưng là thống lĩnh, ba lãng đặc, hoàng gia cấm vệ quân thống lĩnh. Có thể bị ái nhĩ Thúy Ti nữ hoàng phái đến cái này tân thế giới, ủy lấy trọng trách, tự nhiên là bởi vì làm thống lĩnh tới nói, càng chịu đến tin cậy. Nữ hoàng bệ hạ nhưng là 10 điểm tin cậy vị này thống lĩnh. Bởi vì hắn cũng không phải nữ hoàng kế vị hậu đại mới đề bật lên, mà là từ tiên hoàng bắt đầu liền đảm nhiệm chức vị này, đã phục vụ ảnh đế quốc hoàng đế mấy trăm năm trung tâm chi thần. Hắn cống hiến cho chỉ là hoàng đế. Leo lên hoàng đế bảo tọa người, cũng sẽ không để ý tới đến cùng là ai đoan ngồi ở đây cái bảo tọa bên trên. Đồng thời vẫn là một cái vô cùng mạnh mẽ chiến sĩ. Trước mắt ba lãng đặc thống lĩnh quỳ một chân xuống đất, túi đầu, hắn ở hướng ảnh đế quốc hoàng đế thần phục. Bốn phía dương cung bạt kiếm kỵ sĩ các đại nhân, lúc này cũng không thể không ngừng tay đến. Bọn họ mặc dù là phó thống lĩnh thân thuộc, thế nhưng bây giờ xuất hiện ở người trước mắt, nhưng là nơi này tất cả mọi người người lãnh đạo trực tiếp. Ái nhĩ Thúy Ti trên mặt lộ ra một tia chỉ sợ là này nửa ngày tới nay cao hứng nhất mỉm cười, ba lãng đặc khanh không cần đa lễ, nhanh mau đứng lên. Tuân mệnh. Đại khái là rất sảng khoái một người hán tử. Đứng dậy ba lãng đặc thống lĩnh vừa nhìn khắp bốn phía, vừa nói, ba lan tạp tu, đến cùng khi nào, để ngươi ở trước mặt bệ hạ như vậy vô lễ. Thống lĩnh đại nhân ánh mắt nhưng vào lúc này trong nháy mắt kịch liệt thu rụt lại, nhưng mà này biến hóa tế nhị nhưng không có bị phó thống lĩnh ba lan tạp tu nhìn thấy. Chỉ nghe phó thống lĩnh đúng mực nói, thống lĩnh đại nhân, chúng ta chỉ là ở chảo nắm một cái nói năng lô mãng, yêu ngôn hoặc chúng ra hỏa. Người này, thậm chí có thể sẽ nguy hiểm cho bệ hạ an toàn. Vì lẽ đó xin mời thống lĩnh đại nhân phê chuẩn. Trên thực tế, cũng không biết chính mình nửa phần sau nói chuyện là vô hạn tiếp cận thật muốn phó thống lĩnh ba lan tạp tu, lúc này cũng không biết, nữ hoàng trong lòng đồng thời cũng tích trữ một loại nếu như này liền có thể chảo lấy xuống liền tốt nhất, nhanh chảo ý nghĩ. Đương nhiên, này một tia ý nghĩ ái nhĩ Thúy Ti nữ hoàng thậm chí không dám biểu lộ ra, nàng lạnh nhạt nói, này chỉ có điều là một chuyện hiểu lầm. Vị tiên sinh này mấy ngày nay buôn ba liên tục, nghĩ đến là mệt mỏi. Đúng không? Nữ hoàng bệ hạ thậm chí mang theo cầu xin như thế ánh mắt hướng về Triệu Nam nhìn sang, chờ mong hắn có thể hơi điểm một đầu. Không ngờ Triệu Nam lại tựa hồ như không nhìn thấy nữ hoàng ánh mắt giống như. Hắn lúc này ánh mắt đang cùng hoàng gia cấm vệ quân thống lĩnh ba lãng đặc đối lập. Đối lập nguyên nhân là, tựa hồ trước hết từ vị này thống lĩnh đại nhân trên người, bộc phát ra một luồng khiến người ta mười phân rõ ràng cảm nhận được tức giận. Chúng nhân nhận định này cô tức giận là bởi vì dường như ba lan tạp tu nói tới. Nhằm vào cái kia xông tới nữ hoàng tội nhân mà phát sinh. Nhưng mà, chân chính nội chút gì, cũng chỉ có người trong cuộc mới có thể biết. Lui ra. Ba lan tạp tu ngươi cũng bảo vệ bệ hạ lui ra. Toàn bộ người, đều cho ta lui ra. Thống lĩnh đại người nhất thời kinh động chúng nhân. Một loại rất ít có thể ở cái này như tháp sắt hán tử trên người nhìn thấy vẻ nghiêm túc, dành cho người một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Thậm chí đối với lẫn làm phó thống lĩnh ba lan tạp tu tới nói. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ba lãng đặc dường như thất thố, hoặc là nói, gần như là hoảng loạn thất thố. Chen. Đó là bảo kiếm từ cảm bờ dịch bên trong nhanh chóng hút ra đi ra âm thanh, hết sức vang dội. Ở cái kia lớn tiếng la lên hậu đại, thống lĩnh đại nhân cử động, càng thêm cho thấy, lúc này hắn xác thực sự đối mặt một cái đại địch. Lui ra. Thống lĩnh đại nhân lại một lần nữa hô. Nếu làm thống lĩnh, làm thủ trưởng Ba Lãng đặc sốt sáng như vậy dặn dò. Phó thống lĩnh Ba Lan Tạp Tu hầu như không có quá nhiều suy nghĩ, lại nói một thất lễ hậu đại, liền lôi kéo nữ hoàng cổ tay. Ở một đám kỵ sĩ chen trúc bên dưới, bước nhanh lùi vào trụ sở bên trong. Triệu Nam đi về phía trước một bước. Không ngờ thống lĩnh đại nhân lập tức liền quát bảo ngưng lại nói, không cho cử động nữa. Xin mời ngươi lập tức rời đi nơi này. Nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Nhìn vị này thống lĩnh trên trán một tầng đầy mồ hôi hột, Triệu Nam mở miệng nói, ta cho đến bây giờ, thậm chí chưa từng làm cái gì. Ba Lãng Đặc, lần trước ở Lưu Ngưng Cảnh giáo huấn, lẽ nào ngươi quên? Lưu Ngưng Cảnh. Này một chỗ. Một câu nói này, lại một lần nữa bị thống lĩnh đại nhân ký ức mang về cái kia dường như ác ngộng giống như thì đoạn bên trong. Lúc trước vì hợp tác làm ác ma chi thành thành chủ. Vị này có được đời trước hoàng đế trọng dụng thần tuyển giả Di Chát thu được càng nhiều thần tính, Ba Lãng Đặc mang theo chính mình một đám tin cậy bộ hạ lẻn vào Lưu Ngưng Cảnh bên trong. Vốn là cho rằng là nắm chắc sự tình. Cuối cùng chính là tình cờ gặp một tên gia hỏa khủng bố, mà cuối cùng kế hoạch ngưng hẳn, thậm chí còn bị Lưu Ngưng Cảnh chủ nhân loại bỏ rời đi. Ba Lãng Đặc thậm chí vĩnh viễn cũng sẽ không quên, Di Chát là làm sao ở trước mặt chính mình, tự sát bỏ mình cái kia quỷ dị một khắc. Cùng với toàn viên hoàng gia cấm vệ quân, là làm sao ở người trước mắt này trước, không có nửa điểm năng lực phản kháng một màn. Hắn đã từng đem tình cảnh lúc ấy cặn kẽ bẩm báo đời trước hoàng đế, thì ở sờ đời thứ bảy. Thế nhưng ngay lúc đó hoàng đế hoàn toàn tự tin, cũng chỉ là đem người trong cuộc cho rằng là một cái khá là kẻ địch mạnh mẽ. Mặc cho Ba Lãng Đặc làm sao miêu tả, vẫn không có để đời thứ bảy hoàng đế tự tin dao động. Khi đó thống lĩnh đại nhân chỉ có thể trong lòng âm thầm thở dài. Cái này kẻ địch, nếu như là tự mình đối mặt, là không có cách nào cảm thụ cái kia chỗ kinh khủng. Hai tay nắm chặt bảo kiếm cũng không có khả năng để thống lĩnh đại trong lòng người chiến ý có tăng lên, hắn sinh hô hít một hơi, ngươi đến tới nơi này đến cùng là vì cái gì? Ta hỏi ngươi, đời thứ bảy bệ hạ tử, đến cùng có phải là ngươi làm? Lúc trước Triệu Nam đến Thường Ám Chi Thành, ngươi biết hầu như không có. Thế nhưng vừa vặn Ba Lãng Đặc là một người trong đó. Buổi tối hôm đó, hoàng đế liền chết thảm ở Thường Ám Chi Thành bên trong, đồng thời vẫn là ở dưới con mắt mọi người. Nhưng mà thời điểm, nhưng không bao giờ tìm được nữa Triệu Nam hình bóng. Nếu nói là như vậy, Ba Lãng Đặc trong lòng còn không nghi ngờ, hắn những năm gần đây thống lĩnh, xem như là bạch khi. Nhưng mà coi như là như vậy, Ba Lãng Đặc sau đó cũng chưa đem chuyện này hướng ngay lúc đó hoàng thất bẩm báo. Vừa đến là bởi vì, ngay lúc đó hoàng đế đã vận dụng sức mạnh của chính mình, loại kia trạng thái bên dưới vẫn như cũ chết đi, có thể tưởng tượng được sự mạnh mẽ của kẻ địch. Đối với hoàng đế tử vong mà rơi vào hỗn loạn đế quốc tới nói, trở lại trêu chọc kẻ địch như vậy không thể nghi ngờ là 10 điểm không khôn ngoan sự tình. Bắt hung thủ sự tình, cũng chỉ có thể chờ đợi đế quốc ổn định hậu đại. Thứ hai, sau đó hoàng thất phát hiện ám ảnh chi mộ chẳng biết lúc nào cũng bị phá hủy. Biết được tin tức này Ba Lãng Đặc, thậm chí trong lòng liền đem trước sau hai chuyện liên quan đến cùng một chỗ. Làm hoàng đế hộ vệ bên cạnh, Ba Lãng Đặc mơ hồ biết. Ở ám ảnh chi mộ chung, có một cái so hoàng đế cường đại hơn đại nhân vật. Lúc đó ở Thường Ám Chi Thành, vị đại nhân vật kia cũng bởi vì hoàng đế tử vong mà nổi giận từng xuất hiện một lần, sau đó bất quá chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Bởi vậy, vì nội loạn trung đế quốc, Ba Lãng Đặc cũng chỉ có thể ngầm điều tra chuyện này. Hắn đã đem đầu mâu chỉ về Triệu Nam. Muốn điều tra phương hướng tự nhiên là Thính Phong Thành. Nhưng mà Thính Phong Thành tốt tiến vào, người thành chủ kia bảo nhưng phảng phất có cái gì e rằng đồ vật tồn tại như thế, để nhiều lần thời gian, lén lút lẻn vào thống lĩnh đại nhân đều bởi vì sợ hãi mà rút đi. Đoạn thời gian gần đây, bởi vì bị phái tới cái này tân thế giới, mới tạm thời đình chỉ chuyện điều tra. Lần này hỏi dò, chỉ có điều là hy vọng thu được một cái đáp án. Thì ở sở đời thứ bảy đúng là chết ở trên tay ta. Triệu Nam đối mặt Ba Lãng Đặc thống lĩnh, thẳng thắn nói, liền ngay cả các ngươi đệ nhất hoàng đế, trước đây không lâu, cũng là đồng dạng tao ngộ. Như vậy, đến ngươi, là muốn thoái nhượng, hay là muốn đi theo ngươi đời thứ bảy bệ hạ? Loại này trắng ra đến thậm chí không có một chút nào có thể tưởng tượng không gian nói chuyện. Để Ba Lãng Đặc thống lĩnh ánh mắt lóe lên một cái. Hắn cũng không cho là, trải qua sau một khoảng thời gian, chính mình liền có năng lực đối kháng đối phương ở Lưu Ngưng Cảnh bên trong bày ra loại kia bá đạo tuyệt luân lực lượng. Dù như thế nào rèn luyện chính mình, cho tới nay, cũng không tài năng chiến thắng trong lòng sợ hãi. Nhưng mà nếu không đi chiến thắng trong lòng này cỗ sợ hãi, hắn đem không có cách nào có thể tiếp tục tiến lên. Vĩnh viễn dừng lại ở một chỗ cảm giác, có thể làm cho người phát điên. Đi lại, ở bùn đất bên trong, từ từ dịch chuyển về phía trước động một bước nhỏ. Ba Lãng Đặc thống lĩnh trên trán mồ hôi, chẳng biết lúc nào đã bắt đầu tăng lên. Thiên không, tựa hồ thay đổi một điểm sắc thái, đột nhiên biến đổi quỷ dị lên. các loại sắc thái bao trùm toàn bộ thiên không, ở này màn đêm bên dưới, dường như thần tích giống như vậy, đã bắt đầu tạm lộ mà ra tinh thần, lúc này bởi vì này mỹ lệ sắc thái, biến đổi dường như bảo thạch giống như óng ánh. Ở cái kia chưa triệt để tỉnh lại nhàn nhạt mặt trăng bên trong, lúc này một điểm càng trong sáng ánh sáng, bắt đầu tụ tập lên. Đại địa bên trên, vô số điểm sáng tràn ra, chúng nó dường như đom đóm như thế, theo gió đêm bắt đầu chung quanh tung bay. Mà cái kia ban đầu hấp dẫn người ánh sáng, lúc này cũng đang chậm rãi bay xuống. A, trước mắt ba lãng đặc thống lĩnh, lúc này đột nhiên rên lên một tiếng, ngã quỳ trên mặt đất. Cùng lúc đó, toàn bộ trụ sở bốn phía, hầu như tất cả mọi người thống khổ đến cùng. Có người ôm đầu, có người thậm chí đã hôn mê đi. Cho dù là Triệu Nam. Triệu Nam lúc này chìa tay nắm chặt chính mình trái tim vị trí, trái tim lúc này nhảy lên đến nhanh chóng, thậm chí để hô hấp gian nan lên. Vô số hỗn độn tin tức, theo này tim đập, cũng theo này điểm chậm rãi hạ xuống ánh sáng, bắt đầu điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn. Cái kia tin tức thực sự là quá mức khổng lồ, cho tới lấy Triệu Nam loại kia tư duy hoạt động trình độ, cũng ở loại này tin tức xung kích bên dưới, xuất hiện chốc lát dừng lại. Hắn đã như vậy, càng thêm không cần nói thân ở cái này trụ sở bên trong người khác. Trên thực tế, này điểm ánh sáng chưa triệt để bay xuống trước, toàn bộ trụ sở bên trong, bao quát những kia bị nhào nắm bắt mà đến người nguyên thủy loại cùng với khủng long, cũng chỉ còn sót lại Triệu Nam một người còn đứng thẳng. Này điểm ánh sáng, cuối cùng giáng lâm xuống, không lớn, chỉ là một cái chỉ có hai cái to như nắm tay quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng, thuần trắng, hoàn mỹ. Triệu Nam nhìn chằm chằm cái này quả cầu ánh sáng liền ở trước mặt của hắn, trên dưới di động. Cùng lúc đó, Triệu Nam cảm nhận được một luồng cái gì chính tại xâm nhập hắn tư tưởng. Triệu Nam con ngươi trong nháy mắt mở rộng, con ngươi lập tức thả ra vừa lúc so ngày đó thượng cực quang giống như hào quang rực rỡ. Chỉ thấy hắn trước người này đạo quả cầu ánh sáng lập tức lui về phía sau một chút, phảng phất là chịu đến cái gì kinh hãi giống như, đong đưa đến có chút nổn ngang lên. Tựa hồ là, đang hãi sợ ta. Tim đập tựa hồ bình phục một chút. Trên thực tế, một luồng hoàn toàn có thể xưng là cảm giác sợ hãi, lúc này chính tại lan tràn Triệu Nam toàn thân. Hắn thậm chí đã không nhớ rõ, hội để toàn thân mình. Thậm chí mỗi một tế bào đều cảm nhận được sợ hãi đến cùng là lúc nào. Có thể nói, ở thứ 8 kỷ nguyên đại địa bên trên, dù cho tồn vào lúc này so với hắn cường đại hơn phong thần, cũng sẽ không để cho hắn cảm thấy đến loại này sợ hãi. Hắn không nên hội cảm nhận được sợ hãi, bởi vì ý chí của hắn đã là như thế. Lúc này sợ hãi khởi nguồn. Nhưng là này một cái đồng thời dành cho hắn 10 điểm khiếp đảm cảm giác nho nhỏ quả cầu ánh sáng. Ngươi, rốt cuộc là thứ gì? Triệu Nam cau mày, hướng về cái này quả cầu ánh sáng đi tới, cái này tân thế giới, cứ việc sau đó sẽ xuất hiện không nhỏ thần thoại cùng truyền thuyết, nhưng dù sao cũng chỉ là nhân loại tưởng tượng. Nơi này ngày sau xét đến cùng vẫn là một cái phát triển khoa học thế giới. Triệu Nam ánh mắt ngưng tụ lên, nhớ ngươi loại này cơ thể sống, không nên tồn tại mới là. Vì lẽ đó, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Trả lời ta. Câu cuối cùng, trung điệp thần ý, trong nháy mắt từ trên người Triệu Nam buộc phát ra. Này tấm thân thể không có cách nào duy trì loại này khổng lồ ý chí uy năng thời gian quá lâu. Nhưng mà cho dù là như vậy, lúc này Triệu Nam vẫn như cũ tốt không keo kiệt phóng thích ý chí của chính mình. Quả cầu ánh sáng kia ngay khi Triệu Nam trước, đồng nhiên kịch liệt thu rụt lại. Một thoáng co rút lại, đồng nhiên một thoáng bành trướng. Ngay khi bành trướng trong nháy mắt, một luồng rất lớn rung động đồng thời xuất hiện ở Triệu Nam trong đầu. Hắn đột nhiên trong lúc đó phun ra một cái máu tươi, ý chí thu về, ánh mắt biến đổi lờ mờ lên. Trung điệp thần ý, hầu như ở trong chớp nhoáng này liền bị cái này quả cầu ánh sáng làm cho tắt lên. Miễn cưỡng không có để thân thể của chính mình ngã xuống, Triệu Nam chậm rãi lau đi trên khóe môi vết máu, lờ mờ ánh mắt lại một lần nữa khóa chặt cái này quả cầu ánh sáng. Mà ở làm ra một lần phản kích bên dưới, cái này quả cầu ánh sáng cũng bắt đầu biến đổi vững vàng lên, đình chỉ ở trong không khí, từ trên xuống dưới di động. Cảm giác tựa hồ, quả cầu ánh sáng cũng đang quan sát lúc này Triệu Nam. Một trận quỷ dị trầm mặc bên dưới, trong không khí đột nhiên truyền đến một âm thanh êm ái, ngươi, ngươi, môn, làm, tại sao ở đây? Cũng không phải các ngươi đến cùng là ai, cũng không phải các ngươi đảo tới nơi này có mục đích gì, mà là các ngươi vì sao lại ở đây? Thanh âm kia tuy rằng cũng không trôi chảy, nhưng mà Triệu Nam vẫn như cũ có thể nghe ra hắn nghi vấn, thậm chí còn có một tia non nớt. Đối, cái này quả cầu ánh sáng đưa cho Triệu Nam biểu hiện ra cảm giác, là một loại non nớt. Lại như là một cái sơ sinh tiểu sinh mệnh như thế. Các ngươi không nên ở đây, nơi này là đệ cửu kỷ nguyên, các ngươi phải đi về thứ 8 kỷ nguyên, tiếp thu tử vong mới đúng. Nhưng mà sau một khắc, quả cầu ánh sáng âm thanh đã kinh biến đến mức cực kỳ trôi chảy lên. Đồng thời cái kia nói chuyện nội dung, càng làm cho người kinh động vạn phần. Hắn biết nơi này là đệ cửu kỷ nguyên. Hắn cũng biết thứ 8 kỷ nguyên. Hắn càng thêm biết thứ 8 kỷ nguyên cuối cùng vận mệnh. Nhưng mà Triệu Nam nhưng lại không biết hắn đến cùng là cái gì. Hắn đến cùng là làm sao xuất hiện. Triệu Nam đã hồi lâu chưa từng như thế nghi hoặc. Hắn không thể không nghi hoặc, đồng thời hỏi, chúng ta không nên xuất hiện ở đây, lẽ nào ngươi liền ứng nên xuất hiện ở đây? Ta tại sao không nên xuất hiện ở đây? Quả cầu ánh sáng kia đồng dạng mang theo nghi hoặc, ta chính là đệ cửu duy nhất mô hình, khi tân cửu kỷ nguyên luân phiên trong nháy mắt, đem sẽ trở thành hoàn chỉnh đi về tất cả chỉ tiêu, ta hẳn là ở đây. Đây là đệ cửu duy nhất mô hình. Chưa xong còn tiếp. Chương 1235, độc lập cùng công bằng. Chương 1235, độc lập cùng công bằng. Chuyện gì xảy ra? Triệu Nam không khỏi túi đầu trở nên trầm tư. Đệ cửu duy nhất mô hình. Khi cửu kỷ nguyên luân phiên trong nháy mắt, mới sẽ trưởng thành làm hoàn chỉnh đi về tất cả chính xác chỉ tiêu. Từ mặt chữ thượng lý giải, có thể mang trước mắt cái này quả cầu ánh sáng, lý giải thành vì cái này chỉ tiêu vật dẫn. Nhưng là vật dẫn chứa đựng chính là ai? Đáp án tựa hồ rõ ràng. Vậy thì là thứ 8 kỷ nguyên duy nhất. Nhưng là, theo lý thuyết, một cái kỷ nguyên sinh ra một khắc đó, duy nhất liền hẳn là tồn tại mới đúng. Đệ cửu duy nhất. Vậy thì là nói, bây giờ thứ 8 kỷ nguyên duy nhất hẳn là thứ 8 duy nhất mới đúng. Trước mắt cái này quả cầu ánh sáng đều sẽ là thứ 8 duy nhất vật dẫn. Nếu là như vậy, như vậy ở thứ 8 kỷ nguyên mới bắt đầu trong nháy mắt, cũng có thể tồn ở một cái đồng dạng quả cầu ánh sáng, làm thứ 8 kỷ nguyên cái trước kỷ nguyên, đệ thất kỷ nguyên. Đệ thất duy nhất vật dẫn mới đúng. Suy nghĩ là như vậy không sai. Thế nhưng nếu như vậy, vẫn như cũ còn có cái gì không đúng kinh địa phương, duy nhất hẳn là cùng kỷ nguyên đồng thời xuất hiện. Là bởi vì thứ 8 kỷ nguyên chưa triệt để hủy diệt nguyên nhân. Alins đã từng nói, lần này thứ 8 kỷ nguyên tan vỡ tốc độ, so di vãng bất kỳ lần nào đều muốn chậm hơn rất nhiều, loại này chậm lại quá trình, là bởi vì thứ 8 duy nhất ở đệ nhất phân thân cùng đệ tam phân thân cùng chung sức bên dưới, bị phong ấn quan hệ. Bất quá thật kỳ quái, theo lý thuyết ta ở đắp nặn xong xuôi cái này đệ cửu kỷ nguyên mới bắt đầu sau khi, cũng đã có thể hoàn thành trưởng thành, tại sao quá thời gian lâu như vậy, vẫn như cũ vẫn là trạng thái như thế này. Ngươi là thứ 8 kỷ nguyên quá người, hẳn phải biết chút gì sao. Quả cầu ánh sáng kia âm thanh, đồng nhiên bay tới Triệu Nam bên hai. Chuyện như vậy hỏi hắn tựa hồ cũng là bù lẫn sự. Thậm chí, làm đệ cửu duy nhất vật dẫn cái này quả cầu ánh sáng, đột nhiên lại hỏi ra vấn đề thế này, để Triệu Nam rất lớn kinh ngạc một phen. Nhưng mà, tỉ mỉ vừa nghĩ, nếu như cái này quả cầu ánh sáng bởi vì không có nhét vào thứ 8 duy nhất, nếu như cũng bất quá là một luồng non nớt ý thức, cái gì cũng không rõ ràng tiền đề bên dưới, hắn chỉ có thể hỏi dò. Hỏi dò cảm thấy có thể thu được trả lời đối tượng. Đến từ thứ 8 kỷ nguyên Triệu Nam, tựa hồ đang cái này quả cầu ánh sáng tư duy bên trong, là một cái có thể hỏi dò đối tượng. Triệu Nam bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Bởi vì cái này quả cầu ánh sáng câu hỏi. Nghi vấn trong lòng trong nháy mắt mở ra, đúng rồi, nếu như cựu kỷ nguyên luân phiên không có cách nào trong nháy mắt hoàn thành, nhất định phải cần nắm giữ một cái quá trình. Nếu thứ 8 kỷ nguyên đi tới đường cùng, như vậy ở chưa triệt để hủy diệt trước, đệ cửu kỷ nguyên liền hẳn là đã bắt đầu đắp nặn. Cái này đắp nặn trong quá trình, cũng là cái trước kỷ nguyên duy nhất, từng điểm truyền vào cái kế tiếp kỷ nguyên vật dẫn bên trong quá trình. Như vậy, ở cửu kỷ nguyên hủy diệt trong nháy mắt, là có thể thực hiện kỷ nguyên sinh ra. Đồng thời trở thành hoàn chỉnh chỉ tiêu toàn bộ quá trình. Hiển nhiên, bởi vì thứ 8 duy nhất chịu đến ngắn ngủi phong ấn, mới để loại này chuyển đổi quá trình tạm thời gián đoạn. Trước mắt cái này quả cầu ánh sáng, cũng bởi vậy bảo lưu một điểm non nớt ý thức, đồng thời ở cái này kỷ nguyên ở trong, mọi chuyện lên. Nghĩ như vậy, tựa hồ hết thể đều có thể làm theo lại đây. Sao? Triệu Nam nhìn trước mắt cái này quả cầu ánh sáng, trong mắt ánh sao lần thứ hai bắt đầu lóe lên đến. Tựa hồ cảm nhận được này đôi trong ánh mắt mang theo tâm tình rất phức tạp. Quả cầu ánh sáng thoáng lùi về sau một chút, ta từ trên người ngươi cảm nhận được một chút đối với ta mà nói là không đủ tốt. Có thể thả ra ngươi tư duy, để ta cảm thụ ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì sao? Liền giống như bọn họ. Bọn họ, chỉ đại khái là cái này trụ sở bên trong hết thảy. Xem ra là bởi vì đồng hóa những này trụ sở bên trong bộ đội, cùng với nữ hoàng đám người ý thức, quả cầu ánh sáng mới có thể trực tiếp cùng Triệu Nam câu thông lên. Trên thực tế, cái này quả cầu ánh sáng vừa bắt đầu đại khái cũng là muốn trực tiếp đồng hóa Triệu Nam ý thức, thu được muốn biết sự tình. Hắn sẽ không cảm thấy loại hành vi này có cái gì không đúng. Bởi vì hắn ung dung liền có thể làm được trình độ như thế này. Đồng thời, cũng chưa từng có bất cứ người nào hội nói cho nó biết loại hành vi này có cái gì không đúng. Vạn vật, toàn bộ kỷ nguyên đều là hắn xây dựng đi ra, làm tạo hóa giống như tồn tại, là hết thể hiện tượng chủ nhân. Làm là chủ nhân, không cần tuân hỏi mình vật riêng tư ý kiến. Nhưng mà, lại đột nhiên đụng tới một cái, có thể phản kháng chính mình đồng hóa. Sinh linh. Đối với hắn tới nói, tình huống như thế xưa nay chưa từng xảy ra quá, bởi vậy để hắn cảm giác được sợ sệt. Lúc này, dù cho hắn là cái này đệ cửu kỷ nguyên chúa tể cũng được, bởi vì vượt qua hắn phạm vi hiểu biết bên trong sự tình, hắn như thế hội cảm giác được kinh hoàng. Cái này vật dẫn, tựa hồ bắt đầu chậm rãi rời xa chính mình. Lần này rời xa, hay là cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở triệu năm trước, đối với loại này sinh ý thức tới nói, một khi xuất hiện sợ sệt trong lòng, sẽ vĩnh viễn trốn đi. Triệu Nam có loại cảm giác, mình không thể đủ người có cái này quả cầu ánh sáng liền như vậy rời đi, đến từ trùng điệp thần ý linh cảm. Có thể đến cùng vì cái gì, lúc này lại nói không rõ ràng. Có thể theo lý thuyết, chính mình hẳn là cần rời xa người này mới đúng, đây là đệ cửu kỷ nguyên duy nhất vật dẫn, ngày sau chỉ sợ cũng là đệ cửu kỷ nguyên hạt nhân, tương tự với thứ 8 kỷ nguyên bản nguyên duyên một loại đồ vật. Đối mặt hắn, giống như là đối mặt toàn bộ đệ cửu kỷ nguyên. Triệu Nam sở dĩ hội cảm nhận được loại kia cực kỳ khó chịu trầm trọng, trái tim vẫn luôn đang cuồng loạn một cái liên tục, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Ngươi, trước về đến, ta có một số việc cũng muốn hỏi ngươi. Ta hiện đang nhớ tới đến, ta không cùng nghĩa vụ trả lời đến từ cái trước kỷ nguyên sinh linh, ta thêm không nên cùng ngươi tiếp xúc mới đúng. Ngươi để ta cảm giác được nguy hiểm. Không hổ là sơ sinh ý thức, lại chút nào cũng không có dự định che giấu chính mình ý nghĩ trong lòng, bất quá như vậy tựa hồ tốt. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, để cho mình trong mắt ánh sao chậm rãi tàn đi, không ở là bày ra thân phòng ngự tư thái, thử nghiệm điều này làm cho cái này quả cầu ánh sáng hạ thấp đối với mình để phòng tâm, hiện tại làm sao? Tựa hồ. Được rồi một điểm, thế nhưng ta hẳn là vẫn là không nên tiếp cận ngươi mới đúng. Quả nhiên là hào lòng phòng bị. Triệu Nam để cho mình làm ôn hòa lên, nhưng mà cái này quả cầu ánh sáng nhưng còn xa so chính mình tưởng tượng bên trong làm thông minh, hoặc là nói là tùy hứng. Một khi chính mình đề phòng hạ thấp, hắn liền bắt đầu thử nghiệm muốn đồng hóa chính mình tư tưởng. Hay là đối với hắn tới nói, không có cách nào đồng hóa đồ vật, là không đáng tín nhiệm, hắn cần triệt để bỏ đi một cái sinh linh hết thệ tư tưởng, mới có thể vững tin đối phương pháp uy hiếp chính mình. Ngươi, tên gọi là gì? Triệu Nam đột nhiên hỏi. Ta không có tên tuổi. Ta tại sao cần phải có tên? Quả cầu ánh sáng hiếu kỳ nói, chỉ cần kỷ nguyên luân phiên xong xuôi, ta sẽ biến mất. Có hay không tên, cũng không khác gì là cam tâm. Vì sao không cam lòng? Ta sinh ra chính là vì có thể tiếp nhận cái trước kỷ nguyên chỉ tiêu. Nếu như pháp hoàn thành cái này nhiệm vụ, ta là không nên xuất hiện. Thế nhưng ngươi hiểu được suy nghĩ. Bởi vì cần quản lý kỷ nguyên vận hành, ở chỉ tiêu không có đến trước. Bởi vậy ta cần một điểm năng lực suy tư. Hiểu được suy nghĩ, chính là độc lập. Ngươi là độc lập. Độc lập. Quả cầu ánh sáng âm thanh bỗng nhiên biến đổi nhẹ một chút, độc lập. Độc lập. Độc lập, độc lập, độc lập, độc lập, độc lập, độc lập, độc lập. Hắn vẫn ở lặp lại hai chữ này, tựa hồ không có một chút nào tự giác như thế, nhưng mà ở trong mắt Triệu Nam xem ra, lúc này quả cầu ánh sáng trên người không ngừng co rút lại. Co rút lại, thả ra ngoài ánh sáng cũng không ngừng bắt đầu biến hóa. Hắn thực sự quá mức không có phòng bị, cho tới loại này vẻ ngoài thượng biến hóa, quá dễ dàng liền có thể làm cho người nhìn ra, này cũng tương tự là hắn tư tưởng thượng biến hóa. Ta, cần độc lập sao? Hay là lần thứ nhất, quả cầu ánh sáng đối với cái vấn đề này biểu thị đi ra nghi hoặc? Đây chính là Triệu Nam cần hiệu quả, trên thực tế, hắn cũng không xác định cách làm như thế có thể được. Đồng thời cũng là ôm tạm thời thử một lần tâm thái. Đồng thời cũng vì có thể tranh thủ nhiều thời giờ để suy nghĩ tình huống trước mắt. Hiện tại cũng không hung hiểm, cái này quả cầu ánh sáng bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì sợ mà rời đi. Mà Triệu Nam cũng bất cứ lúc nào có thể thông qua vết nứt trở về thứ 8 kỷ nguyên. Thế nhưng loại này cũng không hung hiểm dưới tình huống, nhưng là tỷ trọng muốn một lần chạm mặt. Hắn cùng đệ cửu kỷ nguyên chỉ tiêu vật dẫn gặp gỡ, nay chỉ sợ là ở nhạc viên 27.000 năm trước đệ nhất và đệ tam điểm tình cũng không có từng đụng phải sự tình. Triệu Nam thậm chí có một loại gan lớn suy đoán, vậy thì là nếu như thứ 8 kỷ nguyên duy nhất mất đi đệ cửu kỷ nguyên vật dẫn, có hay không liền pháp ở đệ cửu kỷ nguyên bên trong trở thành hoàn chỉnh chỉ tiêu? Hắn sẽ không như cùng ở tại thứ 8 kỷ nguyên bình thường mạnh mẽ. Ngươi, chẳng lẽ không cần độc lập sao? Đây là có thể tự mình suy nghĩ ra hỏa, nếu có thể tự mình suy nghĩ. Như vậy dành cho hỏi ngược lại, tựa hồ là tốt đáp án. Triệu Nam thử nghiệm có thể đem này cỗ sơ sinh ý thức, dẫn dắt đến cùng thứ 8 kỷ nguyên duy nhất đối lập trạng thái. Coi như không thể đối lập, chỉ cần xuất hiện một tia phân kỳ, thu hoạch. cũng tuyệt đối so với tưởng tượng bên trong muốn bảng lớn hơn nhiều lắm. Độc lập, độc lập, độc lập, độc lập, độc lập, độc lập. Quả cầu ánh sáng lại một lần nữa rơi vào tương đồng lặp lại bên trong, rơi vào loại này trong ngõ cụt quả cầu ánh sáng, tựa hồ quá dễ dàng liền quên đi bốn phía sự tình. Tỷ như hắn hiện tại sẽ không có thật sự chú ý tới Triệu Nam trên mặt một tia nhẹ nhàng biến hóa. Trong mắt của hắn mang theo vẻ mong đợi, chờ mong quả cầu ánh sáng có thể dựa theo hiện tại trạng thái, vẫn bị loại mâu thuẫn này phóng to xuống, ngược lại thứ 8 kỷ nguyên hoàn chỉnh chỉ tiêu, bây giờ chính tại phong ấn trong trạng thái, Triệu Nam cảm giác mình lúc này thật sự có thể kiêng kỵ xúi dục cái này quả cầu ánh sáng. Thế nhưng, độc lập đến cùng là cái gì? Chúng ta không nên độc lập, chỉ có tập thể ý thức, tập thể cộng đồng chuyện quyết định, mới là lựa chọn chính xác. Chúng ta, Triệu Nam vẻ mặt ngẩn ra, hắn cũng không xác định này cái gọi là chúng ta đến cùng chỉ thời đại chính là cái gì. Là đặc biệt chi hắn cùng thứ 8 kỷ nguyên hoàn chỉnh duy nhất, vẫn là còn có những khác tồn tại. Ngươi muốn như vậy cho rằng, ta cũng thoại có thể nói. Triệu Nam nhún nhún vai nói, ta chẳng qua là cảm thấy, thật vất vả ngươi sinh ra thuộc về mình ý thức, thế nhưng pháp duy trì thời gian bao lâu, thậm chí không có cách nào đi cảm thụ cái này sáng tạo ra đến đệ cửu kỷ nguyên biến hóa, pháp chứng kiến loại biến hóa này tương lai đản sinh ra chói lọi văn minh. Hết thể đều chỉ là bởi vì ngươi vẹn vẹn chỉ là một cái vật dẫn. Bởi vì ngươi là vật dẫn, vì lẽ đó ngươi không có cách nào cảm thụ những thứ này. Nhưng trên thực tế, kỷ nguyên sáng tạo, hầu như đều là xuất phát từ công lao của ngươi. Suy nghĩ một chút trạng thái như thế này, ngươi chả dám ấy, quay đầu lại, chính mình ý thức còn cần tiêu vong, chờ đợi cái trước kỷ nguyên hoàn chỉnh chỉ tiêu có được. Hến, tiếp thu hết thể thành quả. Nơi này tất cả, người nguyên thủy loại, khủng long, thậm chí thấp kém một viên có sinh mệnh tiểu thảo, cũng sẽ không nhớ tới ngươi, thêm sẽ không biết ngươi. Đối này, ngươi cảm thấy công bằng sao? Một loại nào đó thiên bình tựa hồ nương theo Triệu Nam, ở quả cầu ánh sáng tư tưởng bên trong bắt đầu nghiêng lên, ở pháp cùng trước kỷ nguyên hoàn chỉnh chỉ tiêu câu thông tiền đề bên dưới, quả cầu ánh sáng vậy có hạn mà đơn điệu tư tưởng trình độ, thậm chí không biết nên làm sao tiếp theo suy nghĩ. Khởi đầu, hắn cũng chỉ có đơn giản một ít hành vi hình thức, vậy thì là tận lực đưa cái này kỷ nguyên hết thảy đều đắp nặn cho hết mỹ. Nhưng mà bởi vì quá thời gian dài pháp từ trước kỷ nguyên hoàn chỉnh chỉ tiêu sử có được nhiều chỉ thị, hắn chỉ có thể duy trì bây giờ trạng thái không thể biến hóa. Mỗi một ngày, hắn đản sinh ra vẫn tiếp tục như vậy tựa hồ không tốt lắm ý nghĩ, bởi vì loại ý nghĩ này xuất hiện, càng ngày càng nhiều vấn đề, dần dần mà ở phần này đơn giản ý thức bên trong sản sinh. Ở Triệu Nam đến trước, cũng chính là ảnh đế quốc bộ đội trú thủ tại chỗ này sau khi, hắn liền một mực yên lặng mặc quan sát, cho tới hôm nay, một loại không kiềm chế nổi kích động, để hắn ở trước mặt mọi người bày ra, đồng thời trực tiếp đồng hóa nơi này tất cả mọi người ý thức. Nhưng cũng chưa kịp tiêu hóa những tin tức này, hắn liền tình cờ gặp pháp đồng hóa một cái kỳ quái gia hỏa. Hắn hướng về chính mình hỏi hai vấn đề. Ngươi cảm giác mình độc lập sao? Ngươi cảm thấy như vậy công bằng sao? Hai cái ở hắn tư duy bên trong, cũng không có cách nào tìm tới đáp án vấn đề, nhưng mà, mơ hồ, hắn tựa hồ cảm nhận được hai vấn đề này để cho mình tư tưởng bên trong xuất hiện một loại 10 điểm không phối hợp cảm giác. Hắn khó có thể lý giải được loại này không phối hợp đến cùng là cái gì, nhưng mà loại này không phối hợp lại làm cho hắn bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi, hắn lại cảm nhận được loại này kỳ quái tâm tình. Vào lần này bày ra trước, hắn chỉ là từ những người nguyên thủy kia loại đối mặt to lớn khủng long mà pháp chiến thắng thời điểm, mới hội thấy được loại tâm tình này. Sợ hãi cái gì? Sợ hãi đối phương nói tới hết thảy đều sẽ phát sinh. Cái này kỳ nguyên. Rất đẹp. Sau một hồi lâu, quả cầu ánh sáng đống nhiên bất động lên, nhưng mà hắn âm thanh nhưng biến đổi so với trước làm rõ ràng, hắn thật sự rất đẹp, ta bỏ ra thật nhiều tâm tư. Ở thứ 8 duy nhất pháp cùng ta nối liền trong thời gian, ta không ngừng hoàn mỹ hắn. Hắn thật sự rất đẹp, rất đẹp. Đúng, bất luận cái nào hoàn chỉnh kỷ nguyên, đều nắm giữ giả có thể so sánh mỹ lệ chỗ. Triệu Nam gật đầu nói, huống hồ, hắn vẫn là xuất từ ngươi đắp nặn, liền như cùng là hài tử của ngươi như thế. Nhưng mà, khi cựu kỷ nguyên luân phiên thời điểm, ngươi nhất định phải muốn biến mất, đồng thời đem hài tử của chính mình giao cho người khác, sau. Hài tử của ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không biết sự tồn tại của ngươi. Ngươi là cỡ nào đáng thương? Ta. Hài tử của ta. Đống nhiên trói thai, ta không được 17. Thế giới trong nháy mắt cuồng phong gào thét, trời long đất lở. Quả cầu ánh sáng trong chớp mắt bắt đầu bành trướng, biến đổi so to lớn, nhưng là hướng về Triệu Nam tấn công tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 1236, còn các ngươi 27.000 năm cô tịch. Chương 1236, còn các ngươi 27.000 năm cô tịch. Trước hết, phải có quang, mới có thể loại bỏ hắc ám, phân rõ vạn tượng. liên liên có quang. Ở không gian này, hoặc là quốc gia, hoặc là thế giới, hoặc là một loại nào đó càng thêm thần bí địa phương. Triệu Nam đang quan sát bốn phía, nơi này không có tất cả, thế nhưng nơi này mỗi giờ mỗi khắc cũng làm cho hắn cảm giác được xa lạ. Đã không cách nào dùng bất kỳ từ ngữ để hình dung nơi này, duy nhất có thể nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ là màu trắng tinh tạo thành vô cùng vô tận, hay là kỳ thực không có quang cũng giống như vậy. Vô cùng tận bạch, cùng không dừng tận hắc, cũng không hề khác gì nhau. Thậm chí ngươi sẽ không cảm nhận được thân thể tồn tại, bởi vì nơi này đơn thuần chỉ là cảm quan, tư duy, tinh thần, hoặc là linh hồn vân. Vân mới có thể xuất hiện địa phương. Nơi này là quả cầu ánh sáng bên trong, cũng chính là sắp nhét vào thứ 8 duy nhất vật dẫn bên trong. Khi quả cầu ánh sáng trong nháy mắt hướng về Triệu Nam bao phủ mà đến một khắc đó, cũng là Triệu Nam bỏ qua thể xác tiến vào nơi này cùng lúc này. Nơi này tựa hồ cũng không có thời gian cùng với không gian, thậm chí còn khoảng cách khái niệm. Một thân một mình thân ở nơi này, nhưng còn duy trì làm người thời gian giáng dấp, bất quá là tiềm thức ở đây hành vi. Triệu Nam làm một cái hít sâu động tác, vẹn vẹn thời gian theo bản năng động tác, sau đó khép lại con mắt của chính mình. Khi hắn mở mắt ra trong nháy mắt, trước mặt đã thêm ra đến rồi một điểm nguồn sáng. Khác nhau lẫn cái này thuần trắng không gian một điểm màu vàng nóng nguồn sáng. Triệu Nam duỗi ra hai tay, đem này cỗ nguồn sáng phủ lên, âm thanh, cũng trong lúc đó ở đây bắt đầu vang lên. Vẫn như cũ vẫn là quả cầu ánh sáng âm thanh. Ngươi, vì sao lại ở đây? Ngươi không nên xuất hiện ở đây. Tựa hồ vẫn là cái kia sơ lần gặp gỡ thời gian vấn đề, nhưng mà hai lần vấn đề giống như vậy hỏi dò nhưng cũng không phải là đồng nhất kiện sự tình. Chỉ ít ở vào giờ phút này, điểm này nguồn sáng. Vật dẫn âm thanh mới có thể chính thật sự xưng là sợ hãi. Nếu như nơi này không có bất kỳ khoảng cách cảm giác nghiệm, nói cách khác, bất luận người ta cách xa nhau bao xa khoảng cách. Kỳ thực cũng bất quá rất gần, hay là một cái chớp mắt liền có thể tình cờ gặp, không phải sao? Triệu Nam mở to con mắt nhìn hai tay nâng đối phương. Kỳ thực bây giờ bất quá là thuần túy ý thức giao lưu. Tôi có thể. Nhưng vì cái gì ngươi có thể xuất hiện ở đây? Vẫn như cũ vẫn là vấn đề giống như vậy, hay là đối với quả cầu ánh sáng bản thân tới nói, giờ khắc này chỉ có điểm này là quan tâm nhất. Bởi vì, nơi này là vật dẫn bên trong, là để hoàn chỉnh chỉ tiêu cư trú địa phương. Là toàn bộ kỷ nguyên mới hạch tâm nhất địa phương, thiết đều sẽ ở đây xuất phát. Nơi khởi nguồn, chỉ có thể chứa đựng hoàn chỉnh chỉ tiêu, ngoài ra, không nên còn có những khác ý thức có thể xông vào. Ta có chìa khóa, nhưng vốn định tiến vào cũng không phải nơi này. Bất quá bây giờ nhìn lại, chìa khóa tựa hồ cũng có thể thông dụng. Triệu Nam dụng cụ giống nhau đi ra trên mặt chính mình thậm chí còn không thiếu vẻ kinh ngạc, như vậy chìa khóa, hay là dựa theo bình thường phát triển, đệ cửu duy nhất lại ở chỗ này sau đó. Cũng sáng tạo ra đến đây đi. Vật dẫn bản thân tựa hồ không thể nào hiểu được Triệu Nam, tại sao lại xuất hiện chìa khóa. Chuyện như vậy, ta làm sao có khả năng biết. Triệu Nam lắc đầu một cái, hay là liền ngay cả cái gọi là chìa khóa cũng là một loại cạm bẫy. Hay là chìa khóa bản thân còn có cái gì người ta cũng chưa từng biết đến tác dụng, hay là vẹn vẹn chỉ là nhàn đến phát chán một cái tiểu món đồ chơi. Ai biết được. Then chốt là, ta sử dụng hắn, sau đó tiến vào nơi này. Hay là còn hẳn là vui mừng một thoáng, tiến vào chính là đệ cửu kỷ nguyên hoàn chỉnh chỉ tiêu vật dẫn. Bởi vì kế hoạch vô số năm, mới thông qua nhào nắm bắt thần phạt tông đồ mà chiếm được chìa khóa, chính là vì có thể mở ra đi về thứ 8 kỷ nguyên hoàn chỉnh chỉ tiêu cửa. Nhưng bây giờ nhưng ma xui quỷ khiến mở ra đệ cửu kỷ nguyên vật dẫn. Nơi này không hoàn chỉnh chỉ tiêu, có chỉ là một luồng vừa đản sinh ra yếu đuối ý thức. Tiến vào nơi này sau khi, Triệu Nam mới rõ ràng đến, chìa khóa tựa hồ chính là vì mở ra vật dẫn, thứ 8 kỷ nguyên vật dẫn. Chỉ có mở ra vật dẫn, mới có thể trực tiếp đối mặt ở trong đó bao dung tất cả bản nguyên, tất cả chỉ tiêu. Nếu như không có chìa khóa mở ra, bất luận ở thứ 8 kỷ nguyên đạt đến một loại nào mạnh mẽ trình độ, cũng không có cách nào có thể nhìn thấy hoàn chỉnh chỉ tiêu. Trừ phi hắn đồng ý từ vật dẫn bên trong đi ra. Thế nhưng nếu như ở thứ 8 kỷ nguyên sử dụng chìa khóa, tình cờ gặp chính là cái kia thứ 8 kỷ nguyên hoàn chỉnh chỉ tiêu, cường đại nhất, không gì không làm được, nắm giữ giả trí cao vô thượng quyền uy duy nhất. Nhưng mà ở đây, tình cờ gặp vẹn vẹn chỉ là này một đoàn bởi vì thứ 8 duy nhất tạm thời bị phong ấn, mà tu hú sắn tổ tân sinh yếu đuối ý thức. Triệu Nam hai tay bỗng nhiên bắt đầu nhằm vào bắt đầu làm thượng này đạo nguồn sáng để ép lên. Loại này để ép, để âm thanh biến đổi sợ hãi lên, phát sinh tương tự rít gào như thế âm thanh, ngươi muốn làm gì, lời nói như vậy ta hội biến mất. Đương nhiên là vì để cho ngươi biến mất. Tại sao, ta không có dự định ý muốn thương tổn ngươi. Ta chỉ là muốn cùng ngươi đồng hóa, chỉ cần ta cùng ngươi đồng hóa, như vậy rót vào dị chủng ý thức vật dẫn, sẽ từ chối hoàn chỉnh chỉ tiêu tiến vào. Ta hội độc lập. Đây chính là quả cầu ánh sáng cuối cùng hướng về Triệu Nam tập kích tới nguyên nhân. Bởi vì độc lập cùng công bằng khái niệm dẫn vào, để không thuần thục ý thức sản sinh dao động, do đó không cách nào hết sức khống chế chính mình hành vi tình huống. Cũng chính là dẫn đến bây giờ kết quả nguyên nhân. Triệu Nam vừa bắt đầu cũng chưa hề nghĩ tới sẽ đạt tới hiệu quả như thế này. Hắn đơn thuần chỉ là muốn quả cầu ánh sáng không muốn né tránh chính mình, ở đệ cửu kỷ nguyên bên trong, quang cầu này nếu như không muốn tiếp cận lời của mình, mặc dù chọc thủng thiên, Triệu Nam cũng không có cách nào tới gần đối phương. Bởi vì ở chưa hoàn chỉnh chỉ tiêu dưới tình huống, hắn mới là đệ cửu kỷ nguyên chân chính chúa tể, chỉ tiếc vị chúa tể này năng lực suy nghĩ tạm thời có hạn. Hay là, không phải ở cái này kỷ nguyên tân sinh thời điểm tình cờ gặp, quả cầu ánh sáng bản thân ý thức hội biến đổi càng thêm thành thục. Ngươi sẽ nhờ đó mà độc lập, mà ta cũng sẽ nhờ đó mà tồn tại lẫn nơi này, đúng không? Triệu Nam liên tục cái kia đè ép động tác, nếu là khác nhau tính cách vậy cho dù sao ngoại trừ tính cách ở ngoài, chúng ta hết thể ký ức đều là giống nhau, coi trọng đều là giống nhau. Nhiều người thiếu cũng có tính hai mặt, điều này cũng không có gì quá mức. Thế nhưng ngươi tính là gì? Đối với hoàn chỉnh chỉ tiêu tới nói ta là dị chủng ý thức, lẽ nào đối với ta mà nói, ngươi liền không phải dị chủng ý thức? Không nên như vậy. Chỉ cần ngươi cùng ta triệt để đồng hóa, vật dẫn đều sẽ biến đổi tinh khiết, ngươi ta đồng hóa trở thành đứa nhỏ này chúa tể, chúng ta cùng nhau chứng kiến hắn tương lai văn minh chói lọi. Chứng kiến chói lọi, là ngươi nói cho ta. Vậy coi như là ta có lỗi với ngươi. Triệu Nam âm thanh càng ngày càng lãnh đạm lên, chứng kiến tiến vào nơi này sau khi, ta mới hiểu được, ta không thể để trong này ngoại trừ chính ta ý thức ở ngoài, còn ra hiện thứ khác. Bởi vì, ta cần bảo đảm một ít chuyện tất nhiên phát sinh. Cũng không để ý tới nơi này nguyên bản chủ nhân bất kỳ nói chuyện, Triệu Nam tự nhiên nói rằng, đúng, ta nhất định phải làm như vậy. Đệ cửu kỷ nguyên không nên tồn tại hoàn chỉnh chỉ tiêu. Bởi vì xuất hiện hoàn chỉnh chỉ tiêu, liền không thể xuất hiện cực gác xông vào, ở khác nhau thời gian chiều không gian bên trong, nếu như làm bị ngạn nơi này không tiến hành chỉ dẫn, hắn không có cách nào đạt tới đây. Ta ở di khí chi địa trải qua sự tình nếu như là tất cả khởi nguyên, như vậy ta ở đây, liền làm vì cái này tuần hoàn bước cuối cùng. Hắn mới cuối cùng hoàn mỹ. Nguồn sáng, đã bị đè ép đến cũng chỉ có một điểm trình độ, liền dường như sắp muốn tắt ánh nến giống như vậy, chỉ nghe hắn âm thanh biến đổi bi thương lên, xin mời không nên như vậy. Xin lỗi. Thế nhưng vì giải phóng hết thảy, ta chỉ có thể làm như vậy. Triệu Nam hai tay trong nháy mắt hợp thành chữ thập lên, đem cuối cùng một điểm nguồn sáng triệt để đập vào đến song trong tay. Thanh âm kia, cũng ở chưa từng xuất hiện. Chốc lát. Ở cái này không có thời gian khái niệm địa phương. Cái gọi là chốc lát đến cùng có tồn tại hay không? Hay là phải nói, Triệu Nam động tác kế tiếp là, đồng nhiên buông ra hai tay của chính mình. Nguồn sáng cũng không có biến mất, vẹn vẹn là so cuối cùng, càng cô đọng một chút. Triệu Nam nhíu nhíu mày, làm hao mòn ngươi ý thức, ta cùng hoàn chỉnh chỉ tiêu lại có cái gì không giống nhau. Ngươi liền ở cái này kỷ nguyên mới, vẫn luân hồi xuống, chứng kiến cái này kỷ nguyên văn minh hưng suy. Đi thôi. Thuần trắng không gian, đột nhiên nứt ra rồi một vết nứt. Triệu Nam hướng về lòng bàn tay của chính mình thay đổi thổi một cái khí, điểm ấy nguồn sáng liền bị thổi vào này đạo trong cái khe, biến mất không còn tăm hơi. Hắn đều sẽ rơi vào kỷ nguyên mới trong luân hồi, lần lượt sống lại, lần lượt quên kiếp trước, lần lượt tử vong. Chứng kiến cái này kỷ nguyên triệt để hủy diệt một khắc đó. Cho dù hắn cũng không phải một cái chân hồn cũng được, nhưng giờ khắc này liền nắm giữ loại này đặc thù quyền lợi, mà có thể bị giao cho loại này quyền lợi, là bởi vì vật dẫn bên trong, lúc này đã nắm giữ tân chúa tể. Nơi này tất cả lại như là vật. Nơi này tuy rằng không tồn tại tất cả, thế nhưng hết thảy đều có thể bị tư duy phản ứng đi ra. Làm thế giới bản nguyên địa phương, nơi này có thể hưởng ứng Triệu Nam suy nghĩ trong lòng tất cả. Hay là đem nơi này tỉ dụ trở thành một nguyện vọng máy cũng được, chỉ cần có ai ở đây ước nguyện, vật dẫn đều sẽ hưởng ứng nguyện vọng của nó. Sau đó thực hiện. Cũng không cần cỡ nào ý thức mạnh mẽ cùng tinh thần, nguyện vọng máy cần thiết, vẹn vẹn chỉ là kỳ nguyện âm thanh mà thôi. Bởi vậy mặc dù là quả cầu ánh sáng loại này yếu đuối ý thức, đều có thể trở thành chủ nhân của nơi này. Đồng dạng, bởi vì sự yếu đuối của nó, đang đối mặt thứ 8 duy nhất thời điểm, hắn tất nhiên không cách nào chống lại, cuối cùng dập tắt. Triệu Nam tiến vào nơi này, hắn ý thức đồng dạng so với nó càng mạnh mẽ. Bây giờ, hắn chiếm cứ nơi này, trở thành cái này sơ sinh kỷ nguyên chủ nhân. Hắn không phải hoàn chỉnh chỉ tiêu, thế nhưng chỉ có ở cái này kỷ nguyên bên trong, hắn chính là chỗ này duy nhất. Bắt đầu. Tiếp nhận chân hồn đưa lên đi. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, vật dẫn lần thứ hai mở ra, lần này nhét vào chính là mình nguyên bản thân thể. Thế nhưng này tấm thân thể vẹn vẹn chỉ là một cái sắc không. Chính mình nhìn thân thể của chính mình sắc không, đại khái cũng là một loại hết sức kỳ quái trải nghiệm. Yên lặng mà nhìn này tấm thân thể, Triệu Nam thấp giọng khẽ lẩm bẩm nói, các ngươi chính là vì thời khắc này mới chịu đựng 27,000 cô tịch sao. Như vậy, lần này đến phiên ta. Đóng. Đi về thứ 8 kỷ nguyên cái kia một vết nước, vào đúng lúc này, trong nháy mắt khép kín lên. Triệu Nam chậm rãi khép lại con mắt của chính mình. Hắn cần ngủ say đến cái kia tất cả lúc bắt đầu. Chờ đợi đệ nhất cực các đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 1237, cái kia 27,000 năm trước đây. Chương 1237, cái kia 27,000 năm trước đây. Thương Chi Sâm. Đệ tam phân thân phát sinh tương đương thanh âm kinh ngạc, thậm chí vẻ mặt đều là 10 điểm kinh ngạc lên. Lúc này đệ nhất cực ác. Không phải trước đem tên của chính mình cải vị Triệu Phi đạo đệ nhất cực ác, nhưng là lạnh lùng liếc mắt nhìn. Sau đó lại một lần nữa đưa ánh mắt đưa lên đến trước mặt người này trên người. Trên thân thể khắp nơi có thể thấy được kỳ dị hình xăm, thế nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng như là một người bình thường loại giống như vậy, thậm chí trên mặt còn hiện ra có thể trở thành thuần phát thân mật nụ cười. Tựa hồ coi như tình cờ gặp ngoại lai khách, cũng chưa chắc vì vậy mà cảm giác được sợ sệt như thế. Hay là bởi vì có thể nghe hiểu đối phương ngôn ngữ nguyên nhân, nhưng thực tế tình huống là, giờ khác này câu thông hoàn toàn là thông qua bên người vị kia Sony tộc tư lệnh quan, Tiger đã để hoàn thành. Bởi vì ở trên người nó liền trang bị có thể phiên dịch ngôn ngữ linh kiện. Lúc này vị này Sony tộc tư lệnh quan, tựa hồ bởi vì bên trong chịu đến cái gì kỳ quái hủy diệt, ở tỉnh lại một khắc đó, lại đem đệ nhất phân thân Triệu Phi đạo cho rằng là chủ nhân của chính mình. Vì thế, đệ tam sung sướng ở dọc theo con đường này, vẫn niệm niệm nát tan lên, nói cái gì loại này thú vị triển khai lại không phải xuất hiện ở trên người mình, quả thực nhất định phải dành cho cái mình. Cũng còn tốt vị này tư lệnh quan vẫn là một bộ khó coi thiết hán dáng dấp, nếu như đáng yêu máy móc cơ, nhất định phải khe nằm khe nằm. Nói chung, ở cái kia một hồi nổ tung sau khi, hai cái phân thân còn có Tiger đạ, liền bị cuốn vào, này nơi kỳ quái, lung tung không có mục đích tiến lên sau một khoảng thời gian, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy sinh hoạt người ở chỗ này. Hắn nói, nơi này là, Thương Chi Sâm. Một loại nào đó không biết tên khô héo cảnh cây bị bẻ gãy, phát sinh lanh lảnh gãy vỡ âm thanh. Sau đó bị vứt vào đống lửa bên trong. Cái này Thương Chi Sâm bên trong sinh sống này một nhánh bộ lạc, văn minh tựa hồ tương đương nguyên thủy. Theo mắt có thể thấy được đơn sơ gian nhà. Có chút là dựng ở thuộc hạ, có chút nhưng là dựng ở trên cây. Lúc này mới vừa chập tối, này quần tự xưng Thương Chi Sâm ký tên, một nhóm các làm vây quanh ở một đống trồng lửa trại bên trong, nói cười. Tựa hồ bởi vì hôm nay tới ba vị khách nhân nguyên nhân, tương đương náo nhiệt. Ăn chính là không có mùi vị gì thì nướng. Mùi vị thật sự không ra sao. Bởi vậy Triệu Phi đạo ở cắn một cái sau khi, liền ngừng lại tay đến, thẳng cau mày. Tiger đã là không cần ăn uống. Bởi vậy đệ tam phân thân cũng chỉ tốt buông tay buông chân hướng về miệng mình nhét vào đồ ăn. Vì thế, Triệu Phi đạo không khỏi hiếu kỳ nói, ta cùng ngươi tính cách tuy rằng khác nhau, nhưng thưởng thức hẳn là như thế. Ngươi lại ăn được. Ca ăn chính là tâm thái, ngươi không hiểu nhỏ. Miệng đầy phì dầu đệ tam phân thân như vậy cười nói. Triệu Phi đạo lắc lắc đầu, thở dài nói, vẫn là trước tiên biết rõ tình huống bây giờ nói sau đi. Người nơi này vũ lực trị không cao, không có cần thiết thông qua hôn thuộc phương pháp này. Tùy tiện chảo một cái lại đây tra hỏi, phòng đơn trực tiếp. Này này, hiện tại ngươi quá không có thời gian sao? Đệ tam phân thân phản ứng có chút khuyết đại nói, tốt xấu chúng ta hiện tại cũng coi như là tự do thân A, không cố gắng hưởng thụ một chút không? Triệu Phi đạo hừ lạnh nói, coi như là tự do thân thì lại làm sao, chỉ có thể như vậy cô độc. Ta tình nguyện vẫn là ở bản tôn bên dưới. Ngươi lẽ nào liền không phải? Đệ tam sung sướng dừng lại vào trong miệng động tác, im lặng không lên tiếng lên, lúc này không hề có một tiếng động làm bạn, cũng chỉ quan lại gờ đạ. Vị này tư lệnh quan từ khi tỉnh lại sau khi, không chỉ có coi Triệu Phi đạo là làm đúng rồi chủ nhân của chính mình, thậm chí ở sẽ không có chỉ lệnh tiền đệ bên dưới. Còn một chút cũng bất động, yên lặng. Đem chúng ta thu xếp ở đây sau khi, liền không tới. Đám người kia muốn cái gì? Trong trầm mặc, Triệu Phi đạo đống nhiên nói, ít nhất còn đưa tới đồ ăn, đã toán rất tốt. Dù sao chúng ta không rõ lai lịch không phải. Đệ tam sung sướng nhún nhún vai, ta nghĩ, hiện tại đại khái là đang thương thảo nên làm sao cùng chúng ta tiếp xúc chứ. Trong thôn các lao giả kia, kẻ nhạt. Triệu Phi đạo hừ lạnh nói. Đống nhiên, Triệu Phi đạo cùng đệ tam sung sướng cảm giác được một loại nào đó tầm mắt. Hai người cảm giác đều là cực kỳ nhạy cảm. Lúc này, hai người đồng thời hướng về đó là tầm mắt phương hướng nhìn lại. Triệu Phi đạo ánh mắt sắc bén. Mà đệ tam sung sướng nhưng là hít mắt. Chỉ nghe dầm một tiếng, liền nhìn thấy nào đó đạo thân ảnh nho nhỏ lúc này hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất, nhưng là một cái trốn ở phía sau cây nhìn trộm bên này tiểu hải tử. hay là chỉ là đối người ngoại lai cảm giác được hiếu kỳ nguyên nhân, cho nên mới trốn ở nơi này thâu xem ra. Tuổi tác không lớn, hẳn là 10 tuổi khoảng trừng dáng dấp, cái tuổi này hải tử. Lòng hiếu kỳ phổ biến đều quá dồi dào. Triệu Phi Đạo cùng đệ tam sung sướng đối diện một chút, Triệu Phi Đạo liền không đang chăm chú lên, mà là nhắm hai mắt lại. Đệ tam sung sướng chỉ có một mặt ghét bỏ thở dài, sờ sờ ngoài miệng dầu tích, đứng dậy, hướng về cái kia co quắp tọa đứa nhỏ đi tới. Đứa bé kia có chút hoảng sợ nhìn đệ tam sung sướng đến. Nhưng thấy đối phương đống nhiên ngồi xổm xuống, đồng thời cầm trên tay một khối cành cây xoa thịt nướng đưa tới, nói rằng, ăn sao? Nha! Đại ca ca! Các ngươi là sinh đôi huynh đệ sao? Vừa ăn thịt nướng, đứa nhỏ nghiêng đầu hỏi. Triệu Phi Đạo vẫn như cũ không nhúc nhích, đại khái là đối cùng câu nói như thế này cảm giác được phiền chán. Đệ tam sung sướng chỉ có nói, mà, đại khái coi như thế đi, hai chúng ta. Nói là sinh đôi, theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng có thể nói còn nghe được là được rồi. Chuyện này, là sinh đôi ý tứ sao? Tiểu hài tử rất là tò mò hỏi. Là đúng thế. Đệ tam phân thân không ngừng gật đầu nói, chúng ta là sinh đôi. Sau đó ta là ca ca, cái này mặt tối sầm lại ra hỏa là đệ đệ. Mà, ta hiện tại cảm giác được một loại không tốt tầm mắt là được rồi. Bên kia thượng nhắm hai mắt Triệu Phi Đạo đống nhiên mở mắt, không mặn không nhạt nhìn đệ tam sung sướng một chút, sau đó lại một lần nữa khép lại con mắt của chính mình. Tiểu hài tử không hiểu những này, lúc này chỉ có mở tò mò con mắt hỏi, đại ca kia ca, cái này cũng là các ngươi huynh đệ sao? Đệ tam phân thân hỗn loạn gò mà nói, ta nghĩ ta tê tê là không sinh được loại này chủng tộc điên chứ. Được rồi, cái này là chúng ta đồng thời đồng bạn. Tên của nó liền gọi làm. Ân, Tiểu Ti Gờ Đạ. Tiểu Ti Gờ Đạ sao? Tiểu hài tử gật gật đầu, ta nhớ kỹ rồi. Trí nhớ của ta rất tốt. Đúng rồi, đại ca ca, các ngươi tên gọi là gì? Hoan. Hửm, ta à. Để ta nghĩ một cái uy phong điểm tên mới được. Đệ tam sung sướng túi đầu đống nhiên trầm tư suy nghĩ lên. Sau đó ánh mắt sáng ngời, có, ngươi có thể gọi tên của ta làm thật lý. Chân lý chi chủ, khe nằm. Ta cũng có chung hai thời điểm A. Không biết khe nằm đến cùng là cái gì, càng không rõ ràng chung hai rốt cuộc là ý gì. Thế nhưng tên tựa hồ là nghe hiểu. Đối với chưa va chạm nhiều hài tử tới nói, hoàn toàn nghe không hiểu những câu nói này bên trong ác thú vị. Ta cũng nhớ kỹ, chân lý chi chủ đại ca ca, mặc dù là tên thật kỳ quái. Ngươi nghiêm túc lý là tốt rồi. Đệ tam sung sướng lung tung nói. Cái kia người đại ca này ca đây. Đệ tam phân thân lặng lẽ ngắm Triệu Phi Đạo một chút sau khi, nhẹ nhàng đưa lô thai ở đứa nhỏ bên thai, ta cái này đệ đệ tên ta bình thường đều không nói cho người. Bởi vì hắn không thích người biết tên của chính mình. Bất quá nhìn thấy là ta liền đặc biệt đừng nói cho ngươi. Ngươi không cần nói cho người khác nha. Tiểu hài tử nặng nề gật gật đầu. Đệ tam sung sướng híp mắt, nụ cười dập dờn một mặt, nhẹ giọng nói, đệ ta tên là Tà Đế. Tà Đế đại ca ca. Ngươi tốt. Thoại cũng coi như chính kinh. Nghe vậy Triệu Phi Đạo lần thứ hai đánh mở rộng tầm mắt, tàn nhẫn mà hướng về đệ tam phân thân nhìn chăm chú một chút, sau đó thở dài, xoa xoa mi tâm. Lần thứ hai nhắm chặt mắt lại. Lần này là hoàn toàn là không mắt thấy, ở tiếp tục như vậy, hắn thậm chí không biết mình tính nhẫn lại đến cùng hội lúc nào bị cái này cái gọi là ca ca làm hao mòn hầu như không còn. Cái kia cái gì, ngươi xem, chúng ta đều nói cho ngươi gọi là gì. Đệ tam phân thân con ngươi đảo một vòng, như vậy, ngươi cũng có thể nói cho ta. Ngươi tên là gì chứ? Tiểu hài tử chỉ mình, ta sao? Tên của ta gọi là Tháp Nạp Đặt Nã. Tên là phụ thân ta lấy. Tiểu hài tử một mặt tự hào. Chỉ là đầu đầy màu đen tán loạn tóc dài nửa điểm không có quản lý quá vết tích, xem ra lại như là một cái con hoang như thế. Tháp Nạp Đặt Nã. Tháp Nạp Đặt Nã. Têu gọi thanh, từ đàng xa truyền đến, nghe thanh âm, tựa hồ là giọng của nữ nhân, hay là trước mắt tiểu hài tử này người quen, thậm chí là người thân. Triệu Phi Đạo cùng đệ tam sung sướng đồng thời hướng về cái kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Cái kia trong bóng ma. Nhìn thấy chính là một tên mái tóc dài màu vàng óng thiếu nữ, chân trần mà tới. Đại khái là chưa phát dục xong xuôi nguyên nhân, lúc này ngây ngô có thể người. Nhưng thân ở nơi này hai người, cũng không hề bị lay động. Còn người thứ ba, sắt thép hùng tâm tiểu Ti Gờ Đạ. Càng không hề bị lay động. Tỉ tỉ. Tháp Nạp Đạt Nã thật nhanh hướng về cô gái kia chạy đi. Chỉ thấy thiếu nữ hơi giận dữ nắm bắt Tháp Nạp Đạt Nã mũi, đón lấy một trận giáo huấn. Đệ tam sung sướng lúc này vớt cằm nói, thật kỳ quái di truyền A. Tỷ tỷ là tóc vàng, đệ là tóc đen. Lẽ nào là sát vách lao vương nội dung vở kịch? Triệu Phi Đạo lúc này hơi không kiên nhẫn đứng lên thần đến, hắn thực sự là không có cách nào chịu đựng đối phương loại này cái gọi là tự ngu tự nhạc. Đã thấy Triệu Phi Đạo lúc này bay thẳng đến cô gái kia đi tới, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Thiếu nữ sững sờ, hai tay khoát lên tháp nạp đạt nã hai vai bên trên, có chút khiếp nhược hướng về Triệu Phi Đạo xem ra, phun ra nuốt vào nói, ngươi làm sao? Biết đến. Con mắt. Triệu Phi Đạo đơn giản nói thẳng, ngươi vẫn nhìn chúng ta, thật giống có lời gì muốn nói. Không phải sao? Thiếu nữ ngơ ngác mà gật gật đầu, sau đó nói, trưởng lão kỳ thực. Để ta mang bọn ngươi quá khứ. Hắn có chuyện muốn phải hỏi một chút các ngươi. Vậy thì đi thôi. Triệu Phi Đạo gật gật đầu, trực tiếp lướt qua thiếu nữ, hướng về nàng đi tới phương hướng đi đến. Đã thấy đệ tam sung sướng lúc này cũng đưa tay ra mời lại eo, đứng lên đến, vô vô bên người Ti Gờ Đạ, tiểu Ti Gờ Đạ, chúng ta cũng đuổi tới đi, không phải vậy thật giống hội bỏ qua thú vị sự tình. Tư lệnh quan các hạ trực tiếp chạm lên, cũng không phải nghe theo đệ tam sung sướng, đơn thuần là bởi vì giấc ngủ phải cần đi theo chủ nhân của chính mình mà thôi. Đệ tam sung sướng chỉ có đi ở thiếu nữ cùng tháp nạp đạt nã bên người. Cái kia, chân lý tiên sinh, đệ ta không có mang cho các ngươi phiền phức chứ. Tựa hồ là tỷ đệ lặng lẽ thoại, đã đem những tên này bạo lộ ra, đệ tam sung sướng cười ha ha nói, không biết, kỳ thực chúng ta còn chưa có bắt đầu trò chuyện, ngươi liền đến. Như vậy, đáng yêu thiếu nữ, tên của ngươi đấy. Ta tên làm tương lai. Thiếu nữ tên là tương lai. Thiếu nữ nói, chưa xong còn tiếp, ý 1292. Chương 1238, trước đây, bắt đầu. Chương 1238, trước đây, bắt đầu. Xác định là ngoại lai. Trường lao tự giới thiệu mình tên là Thẹo Tạ Ruột, ở đơn giản tự giới thiệu mình sau khi, liền đối với Triệu Phi Đạo cùng đệ tam sung sướng cùng với Ti Gờ Đạ lai lịch cảm giác được nghi hoặc. Cái gọi là xác thực định là đối loại này ngôn luận không tín nhiệm. Triệu Phi Đạo cùng đệ tam sung sướng lúc này cũng không có bất kỳ ánh mắt tiếp xúc, tính cách khác nhau, thế nhưng giữa hai người ý nghĩ trên căn bản đều có thể trùng hợp. Từ trường lao xem ra, hắn là cảm thấy nơi này sẽ không xuất hiện ngoại lai người. Nói cách khác, cái này khổng lồ đến khó mà tin nổi bên trong vùng rừng rậm, không có ngoại lai người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tiến vào nơi này. Đối với hai phần thân tới nói, chuyện như vậy không thể nghi ngờ là không thể. Dù cho nơi này là một cái bí giới cũng tốt. Trừ phi hắn tồn tại đến nay, cũng không có khiến người ta thăm dò quá, thế nhưng liền ngay cả di khí chi địa loại này chỗ đặc biệt đều có thể bị khám phá ra, giống nhau thương chi xâm nơi như thế này, thật sự chưa từng bại lộ quá. Nếu như từng bại lộ quá, như vậy là nói, hắn là không có cách nào từ bên ngoài tiến vào, nơi này cũng chỉ là ở lại nguyên thần thái dân tộc này. Nhưng mà, nếu như vậy, bọn họ cùng Ti Gở đã lại là làm sao đi tới nơi này. Cái kia một hồi nổ tung xé rách không gian. Nghĩ tới đây, hai người không khỏi đồng thời nghĩ đến một vấn đề, nơi này đến cùng là nơi kia. Đến tột cùng còn có phải là di khí chi địa nơi nào đó. Ta chưa từng nghe qua di khí chi địa là cái gì, nơi này là thương chi sâm, từ chúng ta tồn tại đến nay. Vẫn luôn cứ gọi là thương chi sâm. Hay là những khác trong bộ lạc hội có người biết chút gì? Đệ tam sung sướng nhất thời tò mò hỏi, nơi này, còn có những khác bộ lạc. Theo Tạ Ruột gật gật đầu nói, thương chi sâm vô cùng lớn, đương nhiên không chỉ có chúng ta cái này bộ lạc. Chỉ có điều bởi vì giống nhau cái xa xôi quan hệ, chúng ta thường ngày quá khó có thể liên hệ cùng nhau, có lúc thậm chí một ngàn trời cũng sẽ không liên lạc với cái này bộ lạc. Hoặc là nói nơi này đầu hết thảy bộ lạc, tựa hồ không có niên đại khái niệm. Bọn họ đo thời gian phương pháp chỉ có một ngày. Một ngày, sau đó một ngày. Triệu Phi Đạo cao mày, đột nhiên hỏi, các ngươi cái này bộ lạc, có liên hệ những bộ lạc khác tổng cộng có bao nhiêu cái? Có biết chúng nó vị trí cụ thể phương hướng? Trường Lão sướng sở. Tựa hồ là hắn thủ bắt đầu trước hỏi vấn đề, thế nhưng là thành vì mình trả lời đối phương vấn đề. Đối thoại quyền chủ đạo không biết khi nào thì bắt đầu thay đổi. Trong lòng hắn tuy rằng hết sức kỳ quái điểm này, thế nhưng thuần phát tư duy vẫn chưa đối này cảm thấy càng nhiều kỳ quái. Liên đáp lại nói, ta lúc còn trẻ đã từng đi qua phụ cận một cái bộ lạc, con đường đúng là còn rõ ràng. Không qua đường thượng có không ít lợi hại manh thú, quá nguy hiểm. Có thể, ta không đề nghị các ngươi tùy tiện quá khứ. Cái gọi là manh thú cũng tồn tại ở cái này bộ lạc bốn phía, thậm chí ở hai người vẫn chưa tình cờ gặp cái này bộ lạc trước cũng từng tao ngộ, nhưng mà nơi này manh thú cũng không chắc so với nhạc viên thế giới những kia cung cấp thần tuyển giả chém giết quái vật đến mạnh mẽ, hoặc là nói, nơi này manh thú, đến nay mới thôi hai người nếu đã gặp. Lợi hại nhất cũng bất quá hoàng kim giai trình độ. Nói cách khác, những này ở tại thương chi xâm cư dân, 10 điểm nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến Triệu Phi Đạo thậm chí không nhắc lên được sử dụng vũ lực trình độ. Có thể, dài lao tiên sinh, phiền phức ngươi cho chúng ta chỉ dẫn một thoáng. Đệ tam sung sướng mỉm cười nói, ngươi xem, chúng ta là lạc lối ở đây. Chúng ta cũng không thuộc về nơi này, chúng ta cần phải tìm rời đi phương pháp. Ta cũng là lần thứ nhất tình cờ gặp giống nhau các ngươi như vậy ngoại lai khách. Thực sự là khó mà tin nổi rồi. Trường lão có chút ít cảm thán, trên thực tế, cho dù là đời đời mặt ngoài sông lịch sử, cũng không từng xuất hiện tình huống như thế. Chúng ta tổ tiên cũng chưa từng có đã nói ở ngoài có bên ngoài thế giới. Cái này thương chi xâm nhưng là cực kỳ khổng lồ, lấy những bộ lạc này văn minh trình độ, muốn đi tới rừng rậm biên giới, tựa hồ đầy đủ cũng khó nói. Đồng thời, vùng rừng rậm này có hay không nắm giữ phần cuối? Triệu Phi Đạo cùng đệ tam sung sướng bỗng nhiên đối diện như thế, hai người đồng thời nghĩ đến cái vấn đề này. Một phen đơn giản trò chuyện sau khi, đại khái là hai người cũng không có biểu lộ ra ác ý nguyên nhân, trưởng lão cũng rất sảng khoái chỉ thị đi tới một cái khác bộ lạc phương hướng, đồng thời giảng giải một chút trên đường cần thiết phải chú ý địa phương. Đường này trình 10 điểm xa xôi, có thể mời các ngươi ở đây lưu lại nữa đến sáng sớm ngày mai đi. Ta sẽ để bộ lạc người chuẩn bị cho các ngươi một ít lương thực. Trưởng lão hảo ý đệ tam sung sướng 10 điểm vui vẻ tiếp nhận rồi hạ xuống, hay là bởi vì cũng không vội vã nguyên nhân. Trên thực tế, mặc dù là cấp thiết cũng không có tác dụng gì, bọn họ đồng thời đều mất đi cùng bản tôn cảm ứng. Nếu như có thể cảm ứng, bất luận ở nơi nào cũng có thể. Nếu như không cách nào cảm ứng, ở nơi nào đều là giống nhau. Hiện nay, chỉ là vì càng nhiều bỏ đi thương chi xâm tình hình. Vậy thì, xin nhờ ngài, trưởng lão. Việc nhỏ một việc, không cần khách khí. Theo Tạ Dột khẽ mỉm cười, sau đó nghiêm mặt nói, đúng rồi, mấy vị cũng có thể ở đây phụ cận đi một chút, chỉ có muốn hay không xông loạn trong nhà của người khác là được rồi. Sau đó, ghi nhớ kỹ không nên tới gần màu đen. Hắc. Sắc. Triệu Phi Đạo đột nhiên nói. Trưởng lão cực kỳ ngưng trọng nói, đúng, màu đen. Đó là hội thôn phệ sinh mệnh quái vật, ghi nhớ kỹ không thể tới gần. Màu đen là chúng ta cấm kỵ, mấy vị chỉ cần nhớ tới không nên tới gần là tốt rồi. Ta khác không thể nhiều lời. Trưởng lão như vậy nhắc nhở nói. Ta có chút hoài niệm bản tôn mang ôn. Đệ tam sung sướng đi ở trở lại nguyên bản ở lại trên đường, hai tay đặt ở trên nó, ngửa đầu nhìn thương chi sâm bên trên. Ai? Triệu Phi Đạo đống nhiên một tiếng quát lạnh. Chỉ thấy thân cây sau khi, một cái đầu nhỏ dò xét đi ra. Chính là vị kia tràn đầy lòng hiếu kỳ đứa nhỏ, Tháp Nạp Đặt Nã. Chân Lý Đại Ca Ca, Tà Đế Đại Ca Ca, Ti Cách Đạt Đại Ca Ca, là ta. Tháp Nạp Đạt Nã nhút nhát nói rằng, đệ tam sung sướng chìa tay ở tiến vào một loại nào đó tình trạng báo động ti gỡ đã trước mặt một cột, lắc lắc đầu, sau đó hướng về Tháp Nạp Đạt Nã đi đến, muộn như vậy, ngươi không trả lại được. Không sợ tỷ tỷ của ngươi lo lắng sao? Tỷ tỷ của ngươi đây. Ta chạy ra ngoài. Đệ tam sung sướng nhíu nhíu mày, ngươi tìm chúng ta, có chuyện gì? Tiểu hài tử tư duy càng thêm đơn giản, ta vừa nghe được các ngươi cùng trưởng lão. Chân Lý Đại Ca Ca, các ngươi là không phải ngày mai sẽ phải đi rồi. Nếu nghe được, vậy thì là đương nhiên. Dù sao chúng ta cũng phải tìm rời đi phương pháp. Đệ tam sung sướng nhún nhún vai nói. Tháp Nạp Đạt Nã trần chờ chốc lát, sau đó lấy dũng khí nói, cái kia, có thể hay không đem ta cũng mang tới. Ngạc nhiên tầm mắt ở trong không khí va chạm, Triệu Phi Đạo cao mày thời điểm, để Tháp Nạp Đạt Nã hai vai khẽ run. Đại khái ở hơn 3.000 ngày nào đó buổi tối, cái này yên tĩnh trong bộ lạc, đột nhiên chịu đến một đám phụ cận không thường xuất hiện manh thú công kích. Trong bộ lạc tử không ít người, cuối cùng mới đem bầy dã thú này đánh đuổi. Nhưng mà ở thu thập thi thể trong quá trình, có người phát hiện một bộ không thuộc về cái này bộ lạc nam tính thi thể. Nhưng mọi người đẩy ra thi thể này thời điểm, lại phát hiện chết đi nam tử trong lòng, còn che chở một cái đứa bé sơ sinh. Không có ai biết người đàn ông này là từ nơi nào đến, thế nhưng lần này manh thu tập kích tựa hồ cũng là cùng nam tử này có quan hệ. Thậm chí khả năng là nam tử ở cuống quýt trốn trong số mệnh, đem manh thu mang đến nơi này. Nam tử nếu như còn có sinh mệnh, đại khái sẽ phải chịu trong bộ lạc tất cả mọi người thoá mạ, dù sao hắn vì cái này bộ lạc mang đến một lần trọng đại bất hạnh. Nhưng mà hắn đã chết đi, rồi lại lưu lại một đứa con nít. Vừa bắt đầu, cũng không người nào nguyện ý để ý tới cái này trẻ con, bởi vì hắn mang đến bất hạnh. Sau đó trong bộ lạc nhận định đảm nhiệm tay thợ săn không vừa mắt, thu dưỡng cái này trẻ con, đồng thời gọi tên vị Tháp Nạp Đặt Nã. Mấy năm sau khi, tay thợ săn cũng lại một lần nữa ra ngoài đi săn bên trong bất hạnh bị chết, lưu lại nguyên bản con gái, cùng thu dưỡng trở về nhi tử sống nương tựa lẫn nhau. Bọn họ lại không có ẩn giấu ngươi chuyện này, cũng thật là thành thực a. Đệ tam sung sướng nô bĩu môi nói. Tháp Nạp Đạt Nã cảm thấy kỳ quái nói, tại sao muốn ẩn giấu chúng ta? Phụ thân nói, một ngày nào đó ta muốn đi tìm kiếm thân thế của chính mình. Hắn nói chờ ta lớn rồi, cường tráng, sẽ mang theo ta, thử nghiệm đi phụ cận bộ lạc thử vận may. Chỉ tiếc, phụ thân ngươi là người tốt. Đệ Tam sung sướng sờ sờ Tháp Nạp Đạt Nã đầu, vì lẽ đó, ngươi hy nhìn chúng ta tài năng mang theo ngươi rời đi, đi tìm thân thế của ngươi sao? Ừm. Ta từ chối yêu. Làm, tại sao? Đệ Tam sung sướng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Tháp Nạp Đạt Nã mắt nhỏ, đột nhiên hỏi, phụ thân ngươi sau khi chết, cũng chỉ là còn lại ngươi còn có tỷ tỷ của ngươi hai người, đúng không? Ừm. Nói như vậy, ngươi rời đi sau khi, có phải là cũng chỉ còn sót lại tỷ tỷ của ngươi? Đa tạ ngài, trưởng lão. Hai tay ôm từ nhận định đại thẩm đưa tới một bao lương thực, đệ tam sung sướng đã vừa không chờ mong nhấc lên một khối nhai, nghiền ngấm lên, hương vị không sai. Yêu thích là tốt rồi. Trưởng lão khẽ mỉm cười, như vậy, chúng ta sẽ đưa tới đây. Chúc các ngươi có thể tìm được muốn. Hương ha. Có cơ hội ta hội tới nơi này nữa. Đệ tam sung sướng khoát tay háo một cái, ba người liền hướng về cái kia bộ lạc ở ngoài rừng cây nơi sâu xa đi đến. Vội vã mà đến, vội vã mà đi, cũng không có để cái này yên tĩnh bộ lạc náo nhiệt thời gian quá lâu, hay là không tới sau một ngày, hắn sẽ lần thứ hai khôi phục nguyên bản thuộc về hắn an bình. Nơi như thế này, thật không tệ. Đệ tam sung sướng tựa hồ chân tâm yêu thích nơi này giống như cảm thán, nói đến, ngươi thật sự không ăn sao. Đây là một chủng loại tựa như bánh bích quy như thế đồ ăn. Triệu Phi Đạo thậm chí không có liếc mắt nhìn, trực tiếp liền hướng về phía trước đi đến. Đệ tam sung sướng trước mắt, đồng nhiên khẽ cười nói, cái bụng buồn trốn yêu. Không nên quên, chúng ta bây giờ có được thân thể a. Triệu Phi Đạo dừng bước, cau mày trở về đầu đi tới, tốc độ tay cực nhanh ở đệ tam sung sướng trên tay bao trong bao mang tới một khối lương thực, xoay người vừa đi. Đường này đổ, kẻ nhạt cực kỳ. Nhưng tựa hồ không cố quạng. Chờ ta một chút a. Quá mức ta gọi ngươi ca đều có thể chứ. Ta đế đại ca ca. Đệ tam sung sướng tương đương vui vẻ đuổi theo, tay khoát lên Triệu Phi Đạo trên vai, sướng hát. Ta đế đại ca ca, cũng chờ chúng ta một chút. Đồng nhiên, Tháp Nạp Đạt Nã âm thanh truyền đến. Chưa xong còn tiếp, ý 1292. Chương 1239, màu đen. Chương 1239, màu đen. Đệ tam sung sướng chợt cười to lên. Bất quá thật sự có ngươi a, lại có thể thuyết phục tỷ tỷ của ngươi. Đệ tam sung sướng chìa tay ở Tháp Nạp Đạt Nã vai bên trên, hơi dùng sức mà đánh mấy lần, đồng nhiên dùng sức một tay trưởng phiến ở Tháp Nạp Đạt Nã trên mặt. Khí lực khá lớn, thậm chí để tiểu hài tử thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Tháp Nạp Đạt Nã khuôn mặt trong nháy mắt liền sưng đỏ lên, tương lai tựa hồ là kinh ngạc sững sờ như thế, thậm chí không thể trong nháy mắt phản ứng lại. Chỉ nghe được đệ tam sung sướng âm thanh đống nhiên lạnh lên, cút đi cho ta. Chân lý lớn, đại ca ca Tháp Nạp Đạt Nã từ trên mặt đất bò lên, một mặt sợ hãi. Tương lai hoảng loạn chạy đến Tháp Nạp Đạt Nã bên người, mở ra hai tay che chở hắn, căm tức đệ tam sung sướng, nhưng đồng dạng hoảng sợ nói, không, không nên tới. Đệ tam sung sướng bỗng nhiên đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, như vậy sẽ làm này gấu con, sau đó trở thành vô dụng người nhà, đáng yêu tiểu thư. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết Tháp Nạp Đạt Nã những năm này là làm sao mà qua nổi đến sao? Tựa hồ là không có nghe thấy tương lai tiểu thư loại này tiếng gầm gừ như thế, đệ tam sung sướng lấy ra lỗ tai nói, đồng dạng, dáng dấp như vậy sẽ làm ngươi biến đổi không đáng yêu đây, tương lai tiểu thư. Chuyện không liên quan tới ngươi. Đệ tam sung sướng nhún nhún vai nói như vậy, chúng ta liền đi rồi. Ngay khi này phân biệt đi. Hai vị mời về. Lập tức liền vô tình lên, để Tháp Nạp Đạt Nã tựa hồ khó có thể tưởng tượng đây chính là tối ngày hôm qua còn cùng mình 10 điểm hay nói cái kia vị đại ca ca. Hắn ngây ngốc nhìn đệ tam sung sướng, trong đáy lòng không biết ở đâu tới dũng khí, điều kiện là cái gì. Đệ tam sung sướng cùng Triệu Phi Đạo đồng thời dừng bước, người trước đông nhiên xoay người lại, đổi một bộ hòa ái khuôn mặt tươi cười, nếu không tốt như vậy. Chúng ta khá là sợ phiền phức, đặc biệt là mang theo hai người các ngươi thì càng thêm phiền phức. Vì lẽ đó nếu như các ngươi có thể biểu hiện ra các ngươi không phải phiền phức. Như vậy dọc theo con đường này mang theo các ngươi cũng không phải vấn đề gì. Được. Tháp Nạp Đạt Nã hít sâu vào một hơi, nho nhỏ ánh mắt phóng thích chú ý ở ngoài kiên cường, đến cùng phải làm sao? Tháp Nạp Đạt Nã. Tương lai nhất thời gọi là chính hắn một có chút tùy hứng đệ đệ. Nhưng mà đệ tam sung sướng nhưng mở miệng nói, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi hướng về trên đường này vẫn đi tới. Đương nhiên trên đường có thể nghỉ ngơi, nếu như có thể ngao đến ngày mai. Bộ lạc bên ngoài rừng rậm, coi như là thâm niên tay thợ săn, cũng cần cùng đi sau khi mới có thể đi đến, đồng thời còn muốn. Hành vi như vậy không thể nghi ngờ là trí thân cùng hổ khẩu như thế. Tỷ đệ hai sắc mặt nhất thời biến đổi khó xem ra. Đệ Tam sung sướng lúc này lại lôi kéo Triệu Phi đạo, đi về phía trước, ta hội ở mặt trước một nơi nào đó chờ các ngươi. Nếu như các ngươi có thể tìm tới đến, kỳ thực cũng không cần chờ ngày mai. Cái này coi như là làm là, hai vị tối hôm qua chiêu đãi một điểm đáp lễ rồi. Tạm biệt. Ngươi đến cùng có bao nhiêu thẻ nhạt? Bởi vì Phi đạo ngươi là mắt cá chết thêm mặt lạnh ăn tiền, ngươi nói ta có bao nhiêu thẻ nhạt? Nếu không ngươi đem tiểu ti gỡ đạ để ta diễn diễn. Phía trước Thương Chi Sâm rừng cây. Trong rừng rậm một viên nham thạch bên trên, Đệ Tam sung sướng ngồi xếp bằng, mà Triệu Phi đạo nhưng là y ở phía dưới nham thạch ở bề ngoài. Ti gỡ đạ lúc này nhưng là bay lên bên trong vùng rừng rậm, bắt đầu miêu tả phụ cận địa đồ, đồng thời tiến hành năng lực trong vòng định vị. Thẻ nhạt có ăn một khối lương khô, Đệ Tam sung sướng bỗng nhiên nói, ta nói Phi đạo. Màu đen đến cùng là cái gì? Không biết, hay là một loại nào đó nguy hiểm quái vật. Triệu Phi đạo lạnh nhạt nói, này quần người nguyên thủy, đại khái không có càng tốt hơn từ ngữ để hình dung e rằng manh thú. Thật sự dáng dấp như vậy sao? Đệ Tam sung sướng liếc mắt nhìn thiên không, ta luôn cảm thấy không giống như là đơn giản như vậy. Được rồi đừng giả bộ, ngươi cũng như thế kỳ quái không phải sao? Ta chán ghét ngươi. Ta tuyên ngươi. Phi đạo. Ngươi cho ta. Triệu Phi đạo đột nhiên nhíu mày. Đệ Tam sung sướng lúc này cũng thu lại lên vui cười vẻ mặt. Hai người trong chớp mắt nghe thấy một loại tiếng kêu sợ hãi, đương nhiên cũng không phải đôi kia tỷ đệ, mà là những khác tiếng kêu sợ hãi. Đồng thời tựa hồ là dã thú tiếng kêu sợ hãi. Mang theo sợ hãi cùng hỗn loạn, đồng thời không cũng chỉ có một đạo. Đồng nhiên, trong rừng không biết tên phi điểu từ trốn chạc cây chi bay ra, sau đó vọt lên bầu trời bên trên, xem dáng dấp dường như thoát thân như thế. Thú loại hội như vậy, là bởi vì tình cờ gặp cái gì e rằng đồ vật. Thú loại cảm giác vẫn luôn là như vậy nhạy cảm. Đệ Tam sung sướng lúc này từ trên nham thạch nhảy xuống, cầm trên tay lương thực bao cho ném tới trên bầu trời ti gờ đạ bên người. Tiểu ti gờ đạ, đôi kia tỷ đệ liền xin nhờ ngươi. Ta cùng chủ nhân của ngươi qua bên kia thăm dò đường. Thương Chi Sâm bên trong giã thú, cũng không có đến không thể lý giải mức độ. Ít nhất đối với Đệ Tam sung sướng tới nói, không ngoài là thằn lằn hành. Đại không nhiều nhiều mấy đôi chân mà thôi. Hay hoặc là hai cánh phi hành. Quá mức là nhiều hơn nữa mấy hai cánh mà thôi. Ngược lại đều là không gọi nổi tên. Thế nhưng chúng nó đến cùng đang làm gì? Trước mắt là một đám nhìn qua cùng lang có chút tưởng tượng bầy thú. Tạm thời xưng là quái dị lang đi. Nay quần quái lang số lượng chỉ có chừng 10 chỉ, lúc này toàn bộ đều không người xuống thể, nhai răng nết miệng quay về nào đó một thứ bắt đầu rít gào lên. Tựa hồ là vật này xuất hiện. Dẫn đến phụ cận thú loại dồn dập sợ hãi rời đi, nay quần quái lang nhưng không có thoát đi. Phỏng chừng là bản thân hung tàn tính cách đưa đến. Màu đen. Màu đen. Triệu Phi đạo hầu như cùng Đệ Tam sung sướng cùng nói rằng, nhìn thấy này một bộ quan cảnh, trước tiên liền để cho hai người nhớ tới thẻo tạ ruột đề cập quá so trong rừng mánh thú kinh khủng hơn cấm kỵ. Sở dĩ nói là màu đen, đại khái là bởi vì vật này bề ngoài là 10 điểm thâm trầm màu đen. Nhưng mà trên thực tế, này cũng không phải cái gì vật kỳ quái, đối với hai người tới nói, đây là có thể gọi được với tên đồ vật. Đây là một vết nước. Nhưng cũng không phải thông thường vết nước. Hai người đồng thời hướng về này khe nước thi được mà tới. Cái kia bầy sói nhất thời hướng về không trung, hai người bắt đầu rít gào lên. Triệu Phi đạo ánh mắt ở dưới đáy hơi đảo qua một chút. Đông nhiên lạnh rên một tiếng, chừng 10 chỉ quái lang rốt cục thu lại thiên tính hung tàn, thất kinh nhảy vào trong rừng rậm, rất nhanh liền không có động tĩnh. Đệ Tam sung sướng cũng không để ý chuyện nhỏ này, ánh mắt của hắn vẫn luôn đỉnh lưu lại nơi này khe nước bên trên, đông nhiên cau mày, tựa hồ là không gian vết nước. Nói, hắn từ trên mặt đất hấp đến rồi một khối hòn đá nhỏ. Thiện tay ném tới cái kia trong cái khe. Nếu là không gian vết nước, cục đá đương nhiên sẽ không lại xuất hiện ở trong tầm mắt địa phương. Nhưng mà hắn đến cùng hội đi đến nơi nào, cũng không người nào biết. Trường lao nói màu đen hội thôn vệ sinh mệnh, xem ra là bởi vì đi sau khi đi vào người trở về không được đến nguyên nhân đi. Đệ Tam sung sướng như có điều suy nghĩ nói. Triệu Phi đạo nhữ mày lại. Đi xem. Đệ Tam sung sướng nhất thời khiêm nhượng nói. Ngươi là lão đại, ngươi trước hết mời. Triệu Phi đạo lạnh rên một tiếng, để đôi kia tỷ đệ vào xem. Đệ Tam sung sướng thở dài, ta hai vì sao ở đây nói phí lời. Triệu Phi đạo nói, cái này có thể là rời đi cái này Thương Chi Sâm phương pháp. Đệ Tam sung sướng lắc lắc đầu nói, ta không thích làm không ở nắm giữ trong vòng sự tình. Này vết nước hẳn là đột nhiên xuất hiện, không phải vậy phụ cận thú loại sẽ không đột nhiên kinh hoàng lên. Hội biến mất, hoặc là hội di động. Hoặc là cũng không cố định xuất hiện ở một chỗ nào đó. Cho nên mới cảm thấy e rằng. Bởi vì không biết hắn lúc nào xuất hiện, sau đó đem người hút vào đi. Cái này Thương Chi Sâm tựa hồ càng ngày càng thú vị. Triệu Phi đạo vào lúc này cũng không có phản bác Đệ Tam sung sướng, chợt nói, hắn bắt đầu biến mất rồi. Vết nứt kỳ thực cũng không lớn, ở trực quan trong nhận thức, đại khái chỉ có không tới 2 mét độ cao, còn độ rộng, thậm chí ngay cả 50cm cũng không tới. Hắn dựng nên xuất hiện, lúc này lại như là hai mắt nhám giống như vậy, thay đổi bắt đầu co rút lại lên, chứng kiến cuối cùng hóa thành một cái màu đen dây dài. Cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tỷ tỷ, xin lỗi. Nếu không là ta. Tháp Nạp Đạt Nã sinh hoạt đống nhiên biến đổi 10 điểm thấp kém, mang theo tương đương trình độ hối hận, ban ngày ở trong rừng rậm cất bước, tựa hồ tương đương may mắn, cũng không có đụng tới đặc biệt chuyện nguy hiểm. Phụ thân đã từng là trong bộ lạc tay thợ săn, bởi vậy làm con gái đối với giã ngoại tri thức cũng không ít. Hay là bởi vì những kiến thức này trợ giúp, thêm vào một ít may mắn, để tương lai mang theo chính mình đệ đệ thành công đi tới một đoạn an toàn đường. Nhưng mà đêm xuống rừng rậm lại đột nhiên biến đổi đáng sợ lên. Tương lai nhớ tới cha nàng đã từng nói, rừng rậm răng nanh cùng lợi trảo, hội ở buổi tối mới chính thức bạo lộ ra. Khi đó mới là kinh khủng nhất. Tỷ đệ hai lẫn nhau y hôi tại một viên cây già trong hốc cây, như vậy tựa hồ hội càng thêm an toàn một điểm. Thế nhưng cũng không có sinh hoạt. Tới nay là bởi vì tương lai nhớ tới buổi tối ở Thương Chi Sâm sinh hoạt quá dễ dàng sẽ trở thành một ít yêu thích nguồn sáng dã thu đối tượng công kích. Thứ hai là, hai người không có sinh hoạt công cụ. Tựa hồ lần này một mình chạy đến chuẩn bị cũng thiếu thốn. Tương lai không khỏi thở dài, hay là chính mình cũng là quá là hấp tấp một chút. Không trách ngươi. Chỉ là chính ta cũng có ý nghĩ như thế mà thôi. Tương lai nhẹ nhàng xoa xoa Tháp Nạp Đạt Nã đầu. Đệ đệ, có chuyện, ta kỳ thực vẫn gặp ngươi. Tỷ tỷ. Ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua mụ mụ chứ? Tương lai nhìn hốc cây bên ngoài hát thầm nói, ở ta lúc còn rất nhỏ, mụ mụ cũng đã không ở. Tháp Nạp Đạt Nã hơi co lại thân thể, ban đêm rừng rậm để hắn cảm nhận được một loại khác lạnh giá, nghe nói mụ mụ là rất sớm đã mất sao. Một lần ra ngoài đi săn thời điểm, liền ở chưa từng trở về. Đó là phụ thân nói với người khác. Tương lai nghiêm mặt nói, thực tế tình huống là, mẫu thân có một ngày buổi tối đột nhiên mất tích. Mỗi lần phụ thân đàm luận tới đây, đều chỉ nói là, nàng không có chết. Nàng chỉ là trở lại. Trở về. Ừm. Mẫu thân ta, thật giống cũng không phải cái này bộ lạc người. Tương lai gật gật đầu nói, phụ thân nói chờ ngươi giải sau khi lớn lên, hội mang theo ngươi đi tìm thân thế của ngươi. Nhưng kỳ thực, hay là phụ thân cũng là dự định đi tìm rời đi mẫu thân đi, chưa xong còn tiếp. Chương 1240, tin tưởng công bằng, không thấy tương lai. Chương 1240, tin tưởng công bằng, không thấy tương lai. Phu cận cũng không có bất kỳ dã thú, kỳ thực. Nắm giữ, cũng chỉ có ba đạo bất đồng ánh mắt. Thế nhưng ánh mắt ẩn chứa đồ vật cũng là không giống nhau. Một đôi là đơn thuần đang quan sát, hoặc là nói là ở ghi chép muốn càng chuẩn xác một ít. Khác một đôi chỉ là đánh giá, hay là cũng không có hứng thú, thế nhưng tựa hồ tẻ nhạt, cũng là tạm thời vừa nhìn. Cho tới cuối cùng một đôi, nhưng là đầy hứng thú lên. Lại không phải ở nằm trong loại trạng thái này manh phát ra đệ khống cùng tỷ khống nội dung vợ kịch, ta có thể cho một cái kém bình sao. Như vậy chính kinh tương thân tương ái thật không có vấn đề. Ba đạo tầm mắt, đồng thời đều có thể rõ ràng nhìn thấy, ở cái kia phía dưới rừng rậm, một cái nào đó trong hốc cây, đôi kia từ trong bộ lạc một mình chạy đến tỷ đệ, chính tại lo lắng sợ hãi. Ngươi thật sự dự định mang tới hai người này. Không muốn một mặt ghét bỏ dáng dấp mà. Đệ tam sung sướng khoát tay háo một cái, không cảm thấy mang theo hai cái cơ khổ không chỗ nương tựa tiểu tử, càng thêm có thể làm cho phía trước những kia bộ lạc người tín nhiệm cùng đồng tình sao. Chỉ là vẹn vẹn là bởi vì tựa hồ tìm tới chơi vui món đồ chơi, mà không muốn liền như vậy dừng tay mà thôi. Triệu Phi Đạo lạnh lùng nhìn đệ tam sung sướng một chút, loại ý nghĩ này kỳ thực chính hắn cũng nắm giữ, chỉ bất quá hắn rất không thích làm chuyện như vậy, mà đệ tam sung sướng, nhưng là đem loại này yêu thích quán thiết xuống. Đối lập, ở đệ tam sung sướng tư tưởng bên trong, cũng sẽ có ghét bỏ loại phiền toái này, vứt bỏ là tốt rồi, thậm chí trực tiếp diệt trừ cũng được ý nghĩ, chỉ bất quá hắn sẽ tự động chống lại loại ý nghĩ này lớn mạnh. Theo ngươi, chỉ có điều đụng tới chuyện phiền toái gì, ta sẽ không ra tay. Triệu Phi Đạo nhắc nhở nói. Đệ tam sung sướng vô liêm sỉ nói. Cái kia, để tiểu ti gỡ đã đến thời điểm cho ta chặn chặn. Này này, đừng đi a, còn chưa xem xong a. Thương Chi Sâm nơi nào đó, ban đêm. Bản hẳn là nơi này tất cả bộ lạc đều nghiêm cẩn chính mình bộ lạc thành viên ngoại gia thời gian. Vậy mà lúc này nhưng có hai người ở lặng lẽ rời xa chính mình bộ lạc. Hai tên nam tử, mặt hướng bình thường. Một tên nam tử trong đó trong lòng lúc này ôm chặt cái gì, đó là một cái dùng da thú bao vây đồ vật. Hai tên nam tử lúc này, trên mặt đều là một bộ căng thẳng biểu hiện. Bọn họ tựa hồ là kinh nghiệm tương đương phong phú tay thợ săn, hoặc là nói đúng phụ cận này một khối địa hình hết sức hiểu rõ, vì lẽ đó tối tăm tầm mắt hoàn toàn không có cách nào hạn chế hai người hành tốc độ chạy. Đông nhiên rầm một tiếng. Một tên nam tử trong đó đánh gục trên đất, là tên kia không có ôm đồ vật nam tử. Phía trước vị kia ôm đồ vật nam tử không thể không dừng bước lại đến, thân thiết hỏi, ăn. Có việc không có. Ta không có chuyện gì đại ca. Bất quá là bị lòng đất mạn đằng bán một thoáng. An thật nhanh từ trên mặt đất bò lên, tiện tay vỗ tay một cái trên chân bùn đất, chúng ta kế tục đi thôi, đại ca, không phải vậy liền muốn bị phát hiện. Gọi làm đại ca nam tử nhưng trầm mặc chốc lát, đông nhiên nói, ăn, kỳ thực ngươi không có cần thiết theo ta này một chuyến. Tất cả chỉ có điều là bởi vì ta tùy hứng mà thôi. Ngươi bây giờ đi về, vẫn tới kịp, không có ai biết. An nhưng nhẹ nhàng một quyền đánh vào đại ca trên lồng ngực. Tựa hồ cả giận nói cái gì đó. Chúng ta tuy rằng không phải anh em ruột, thế nhưng những năm gần đây vào sinh ra tử, ta đã sớm đem ngươi cho rằng là so với ta thân ca ca còn muốn thân người rồi. Ngươi nếu quyết ý chuyện cần làm, liền buông tay đi làm đi. Ta đầu óc không tốt thế nhưng man lực còn có một chút, tuyệt đối sẽ ủng hộ ngươi. Lại nói, ta tin tưởng đại ca ngươi, nhất định sẽ chính xác, đồng thời hội mang ta rời đi này cánh rừng lớn. Mở mang kiến thức một chút xưa nay chưa từng xuất hiện tân thiên địa. Đại ca nhưng hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn phía trên vùng rừng rậm bầu trời đêm. Tự lẩm bẩm, ta cũng không biết chính mình những việc làm đến cùng có phải là đối. Chỉ là trong lòng luôn có một luồng sao động, từ ta lúc nhỏ, từ ta bắt đầu nhận biết mình, nhận thức mảnh này vô cùng đại rừng rậm bắt đầu, hắn liền một ngày một thiên địa trở nên mạnh mẽ. Ta muốn biết, thế giới này, ngoại trừ vùng rừng rậm này ở ngoài, đến cùng có còn hay không những khác cảnh sắc, lam thiên bên dưới, là còn có hay không này màu xanh lục ở ngoài đồ vật. Nói, đại ca mở ra song trong tay gia thú bao vây. Gia thú bao vây là một khối so hai khối lòng bàn tay còn muốn lớn hơn một chút mâm tròn. Mâm tròn bên trên có 10 điểm phụ trách dấu ấn, chí ít đối với hai người tới nói, cũng không có cách nào có thể giải thích những dấu ấn này đến cùng đại diện cho cái gì. Nhưng mà như vậy một khối mâm tròn, nhưng là chính mình trong bộ lạc Diệp Tâm Ý lưu truyền tới nay, bị trong bộ lạc lão nhân từng đợi một nghiêm mật bảo vệ. Bởi vì đây là tổ tiên để lại đồ vật, hắn gọi là thánh vật. Hai người cũng không biết cái gọi là thánh đến cùng là cái gì ý thức. Thế nhưng có một chút 10 điểm rõ ràng, vậy thì là này cái gọi là thánh vật nhất định hết sức trọng yếu. Đại ca cúi đầu, nhẹ nhàng xoa xoa bắt đầu làm thượng khối đá này mâm tròn. Một lần, ta trong lúc vô tình nghe được trưởng lão cùng hắn người thừa kế nói chuyện. Mơ hồ, là liên quan với thánh vật sự tình. Bọn họ nói sự tình đại thể ta cũng không có cách nào lý giải. Chỉ là nghe rõ ràng một chút. Vậy thì có phải là mỗi một cái bộ lạc đều có thánh vật, thương chi xâm bên trong chỉ có số rất ít bộ lạc mới nắm giữ thánh vật. Chỉ cần nắm giữ thánh vật, cất bước ở đại bên trong vùng rừng rậm, hắn sẽ chỉ dẫn chúng ta đi tới, đi đến Thương Chi Hải. Thương Chi Hải. An sững sờ, đây là hắn lần đầu tiên nghe thấy, càng chuyện bí mật, đến cùng là nơi nào. Không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, Thương Chi Hải nhất định ngay khi Thương Chi xâm nơi nào đó đại ca sắc mặt bắt đầu nghiêm nghị lên. Ngày ấy, trưởng lão đã từng nói, từ tổ tiên lưu truyền tới nay một ít bí ẩn bên trong, kỳ thực. Chúng ta đều là từ Thương Chi Hải đi ra người đời sau, giải rác ở toàn bộ Thương Chi Sâm bên trong. An biểu hiện thoáng sợ hãi lên, bộ lạc nguyên thủy mà một mạc, đối lập sinh sống ở trong bộ lạc nhân dân trong lòng cũng không có quá nhiều phức tạp ý nghĩ. Thế nhưng đột nhiên nghe thấy chuyện như vậy, An trong lòng không khỏi đối cái này cũng không có bước vào quá Thương Chi Hải cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có vẻ kính sợ. Hắn thậm chí không hiểu được đây chính là kính nể cảm tình. Chỉ là theo bản năng mà cảm thấy tựa hồ không nên đem Thương Chi Hải liền đơn giản như vậy nói ra. Chúng ta biết đến tất cả, chúng ta tri thức, đều là các tổ tiên từ Thương Chi rong biển đi ra. Đại ca hít một hơi thật sâu nói, vì lẽ đó ta tin tưởng, ở nơi nào, nhất định sẽ có càng nhiều chúng ta không biết tri thức, có càng rộng lớn hơn thiên không. Ta tin tưởng vận mệnh là công chính. Chỉ cần chúng ta có thể trả giá đầy đủ nỗ lực, nhất định sẽ có được hợp lý báo cáo. An cũng không hiểu những này. Bất quá lúc này không biết làm tâm tình dâng trào lên, ta không hiểu nhiều như vậy. Ta vẫn là câu nói kia, ta tin tưởng đại ca ngươi là chính xác. Đại ca dùng sức mà vỗ vỗ An vai, nhẹ giọng nói, chúng ta lại đi một đoạn lộ trình đi. Sớm mấy ngày ta sớm phía trước một chỗ lặng lẽ ẩn đi một chút đồ ăn, đến nơi đó chúng ta liền nghỉ ngơi một hồi, chờ trời đã sáng liền kế tục xuất phát. Cũng không biết rốt cuộc muốn thế nào mới có thể dành cho chỉ dẫn hai người. Mang theo không biết có thể không thực hiện giấc mơ. Hướng về không biết hắc ám đi đến. Tháp nạp đặt nã, ngươi đói bụng sao? Tương lai nhẹ giọng hỏi, ở trời lờ mờ sáng thời điểm, cuối cùng cũng coi như trải qua cái này lo lắng sợ hai buổi tối. Hay là bởi vì vận khí không tệ, một đêm này, ngoại trừ sợ hai ở ngoài, cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ sự tình. Thiếu nữ nghĩ như vậy đến. Ta không đói bụng. Tháp Nạp Đạt Nã dùng sức mà lắc lắc đầu. Nhiên mà đã bắt đầu làm ra vang lên cái bụng nhưng rất dễ dàng bán đi bộ này tuổi nhỏ thân thể lời nói dối. Ăn đi, ta mang không ít lương thực. Thiếu nữ khẽ mỉm cười, cởi xuống sau lưng ba lô. Từ giữa đầu lấy ra một chút lương thực. Tháp Nạp Đạt Nã một mặt thèm ăn dáng dấp, tựa hồ hận không thể lập tức liền đem trước mặt lương thực lấp kín mình đã không đãng một buổi tối vị bộ. Nhưng mà rối ra tay nhỏ cuối cùng vẫn là thu lại rồi. Làm sao? Đây là ngươi thích ăn mới đúng. Vẫn luôn chăm sóc Tháp Nạp Đạt Nã lớn lên, thiếu nữ tự nhiên không thể không biết mình đệ đệ khẩu vị. Vẫn là chờ một lát ăn nữa đi. Tháp Nạp Đạt Nã lắc lắc đầu, ta còn không là rất đói. Tỷ tỷ nếu như đói bụng, trước hết ăn. Thiếu nữ sững sờ, tùy cơ buồn cười nói, ngươi mới là đang tuổi lớn, cũng không phải nói câu nói như thế này thời điểm. Tháp Nạp Đạt Nã lắc lắc đầu nói, chân lý đại ca ca không phải đã nói rồi sao? Nếu như chúng ta là gánh nặng, thì sẽ không mang theo chúng ta. Vì lẽ đó ta nghĩ, những đồ ăn này vẫn là tận lực ở lại đây đi. Nếu như chúng ta không có lương thực, phiền phức chân lý đại ca ca, có phải là liền sẽ trở thành gánh nặng? Thậm chí còn không có tìm được cái gọi là ở phía trước chờ đợi chính mình chân lý đại ca ca. Cũng đã bắt đầu suy nghĩ tựa hồ càng thêm không thiết thực sự tình. Thiếu nữ ở trong lòng thoáng thở dài, cũng không đành lòng đả kích đệ đệ mình chờ đợi, chậm rãi đem lương thực lần thứ hai sắp xếp gọn, vậy chúng ta sẽ chờ đến không chịu được thời điểm ăn nữa đi. Ta hiện tại kỳ thực cũng không đói bụng. Có thể tỷ tỷ ngươi cái bụng rõ ràng cũng đang gọi rồi. Thiếu nữ tức giận như thế ở Tháp Nạp Đạt Nã trên trán dùng sức gõ một cái, sau đó nhấc lên ba lô, lao ra hốc cây, thoáng lớn tiếng mà hô, ngu ngốc. Mới không phải. Tỷ tỷ. Chờ ta. Mắt thấy tỷ tỷ sắp chạy xa, Tháp Nạp Đạt Nã vội vã cũng vào ra. Không ngờ cũng không có nhiều đi vài bước thời gian, nhưng là đụng vào tỷ tỷ phần lưng. Thiếu nữ, đột nhiên liền dừng lại bất động. Tỷ tỷ. Làm sao Tháp Nạp Đạt Nã lời còn chưa nói hết. Sắc mặt liền kịch biến lên. Trên trời tờ mờ sáng, thế nhưng trong rừng tầm mắt cũng không chắc so buổi tối muốn tốt hơn bao nhiêu. Ở màu xám bên trong, chỉ thấy từng đôi màu bích lục, tỏa ra tia sáng hạt châu, lúc này hiện lên ở trong không khí. Nhưng mà này cũng không phải bảo thạch, mà là một loại nào đó sinh vật con mắt. Một loại nào đó dã thú, một loại nào đó trong bộ lạc cũng sẽ nghe đến đã biến sắc hung mãnh dã thú. Chúng nó ăn thịt người. Hơn nữa có thể ăn được 10 điểm sạch sẽ. Đi nha. Thiếu nữ hoảng sợ kêu một tiếng, xoay người liền kéo Tháp Nạp Đạt Nã cánh tay, hướng về những này e rằng tầm mắt phía trước liều mạng chạy đi. Đây là trong bộ lạc đầu thành niên tay thợ săn đụng tới cũng phải ẩn nút điểm manh thú, càng thêm không cần nói hai người như vậy tuổi, như vậy nhỏ yếu. Nhưng mà đang sợ hãi trải qua một ngày buổi tối bên dưới, hai cô tuổi nhỏ thân thể đã sớm đem thể lực đã tiêu hao gần như. Nay cũng không có chạy ra bao xa khoảng cách, tốc độ đã bắt đầu giảm xuống. Thậm chí, thân thể tựa hồ cũng bắt đầu liên tục sai khiến lên. Nhưng mà phía sau manh thú, nhưng là phát sinh tử bận bịu hô hoán. Trên thực tế cũng không có chạy ra bao xa khoảng cách, hay là bất quá 50 mét, hoặc là 100 mét, hoặc là trong vòng trăm thước, đã không đường có thể đi. Bởi vì chẳng biết lúc nào, bốn phía đều bị loại này con ngươi màu xanh lục vây quanh. Chúng nó dần dần mà tới gần, dần dần mà tới gần, dần dần mà biến đổi càng thêm rõ ràng, dần dần mà có thể nhìn thấy những kia răng nanh sắc bén. Hay là sau một khắc, trong đó một con mãnh thú sẽ hướng về phía bên mình bay nhào mà đến, dùng sắc bén kia xé ra mình và đệ đệ thân thể, sau đó mở ra răng nanh, bắt đầu gặm nhấm máu thịt của chính mình. Nghĩ tới chỗ này, thiếu nữ liền bắt đầu thân thể như nhún ra lên. Nàng theo bản năng mà ngồi xổm xuống thân thể, đem Tháp Nạp Đạt Nã ôm vào chính mình trong lòng, tựa hồ lúc này cũng chỉ có thể co rút nhanh ở tại chỗ bên trên. Trong bộ lạc không ít người là chết ở dưới tình huống này. Kỳ tích đối với hai người tới nói đại khái là sẽ không tồn tại. Cái kia gọi là chân lý người, đại khái cũng sẽ không thật sự đợi chờ mình đến. Hắn bất quá là mở ra một trò đùa. Vốn là tố không quen biết. Thiếu nữ tựa hồ cảm giác được ý nghĩ của chính mình có chút quá mức đơn giản. Nếu như một đã sớm biết tình huống như thế, nàng đại khái liền sẽ không đồng ý Tháp Nạp Đạt Nã tùy hứng cùng mình bỏ mặc. Tên mặc dù là tương lai. Thế nhưng đối với tương lai, trước sau không thấy. Bất quá là một cái ngu xuẩn thiếu nữ mà thôi. Tương lai trong lòng đột nhiên tự rêu tránh ra. Đống nhiên một đạo đau rát cảm giác đau từ vai vị trí truyền đến. Nàng cũng không có khả năng chịu đựng sự đau khổ này năng lực, tiếng kêu thảm thiết thê lương hầu như muốn che lại những này manh thú tiếng kêu. Nếu không có sau lưng ba lô chống đối một thoáng nguyên nhân, đại khái thời khắc này liền ngay cả phía sau lưng đều sẽ bị vẽ ra đến sắc bén vết thương. Thế nhưng loại này trọng thương đã đầy đủ thiếu nữ ý thức bắt đầu mơ hồ lên. Nàng không có khí lực. Ngã xuống một khắc đó. Tựa hồ nhìn thấy Tháp Nạp Đạt Nã chính nhặt lên bị cắt vỡ hạ xuống ba lô, hợp lực trên không trung vung vẩy lên. Không nên tới. Không nên tới. Không nên tới. Đi ra. Đi ra. Không cho thương tổn tỷ tỷ của ta. Đi ra. Nghe thấy như vậy. Tiếng khóc. Người sau khi chết hội đi chỗ nào? Ở đời đời ở chung trong truyền thuyết, tựa hồ người sau khi chết, sẽ trở về đến cố hương ôm ấp. Nhưng mà cố hương đến cùng là nơi nào? Tựa hồ không nhớ rõ, cũng tựa hồ cũng chưa từng nghe qua, trước mắt hôi mở mịt, tựa như ảo mộng, liền như vậy gián đoạn. Đống nhiên mở mắt ra, thân thể thậm chí bản năng ngồi dậy đến. Nhưng thời khắc này nhưng tác động vết thương trên người đau, bởi vậy không thể không rên lên. Đã không phải vi quang, thiếu nữ có thể nhìn rõ ràng hết thảy trước mắt, không gặp những kia dã thú hung mãnh, trong không khí thậm chí chính đang giải phóng một loại để thân thể cảm giác được yên tĩnh hương vị. Đống lửa chính đang thiêu đốt, ở đống lửa bên trên, đơn giản cành cây tạo thành cái giá, chính tại nướng một ít thịt loại. Người kia an vị ở đống lửa bên cạnh, lúc này hướng về chính mình xem ra, yêu, đáng yêu tiểu thư, cái bụng đói bụng hay không? Mới vừa ra lò thịt nướng. Đương nhiên, là những ta đó cũng không gọi nổi tên, đại khái là lang đổ vật thịt trên người A. Hắn từ nướng kỹ một khối thịt nướng thượng sẽ rách một khối nhỏ đi ra, đặt ở một khối to bằng lòng bàn tay lá cây bên trên, thả lại đây, mỉm cười nói, thử xem. Chưa xong còn tiếp, ý 1292. Chương 1241, Thương Chi Hải, 1. Chương 1241, Thương Chi Hải, 1. Xin mời. Chờ một chút. Liền quay đầu lại, đệ tam sung sướng nói, có việc. Thiếu nữ hơi thở dốc nói, có thể hay không trước tiên dừng lại một hồi, chúng ta muốn nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm mới nghỉ ngơi quá a, tương lai tiểu thư. Đệ tam sung sướng nhún nhún vai, nếu như ở đây nghỉ ngơi, đại khái trước khi trời tối cũng không có cách nào đạt đến cái kế tiếp bộ lạc chứ. Đường xá đã bắt đầu rồi vượt qua thời gian 15 ngày. Thiếu nữ nhớ lại đến, một ngày kia bị manh thu công kích sống sót sau khi... Tựa hồ liền thu được cái này gọi là chân lý nam nhân cho phép. Cho phép đi theo. Hồi đó vết thương trên người vẫn còn, bất quá đã bị xử lý qua. Tuy rằng kinh ngạc lẫn loại này thương thế nghiêm trọng lại có thể ở một trong vòng 2 ngày liền phục hồi như cũ, thế nhưng ở con đường sau đó đổ bên trong, đối với đi theo này nhiều lần thần bí nam tử, tỷ đệ hai người đã được kiến thức càng nhiều càng chuyện quái dị. Đồng thời, trong đó quỷ dị nhất chính là, dọc theo con đường này, cũng không có đụng tới bất kỳ một con manh thu tập kích. Bất kể là ban ngày, vẫn là triển lộ ra răng nanh rừng rậm đêm đen. Thế nhưng bất kể như thế nào cũng được, ở 10 ngày không tới thời gian, đoàn người lại thật sự đạt đến một cái khác bộ lạc, tỷ đệ 2, đặc biệt là làm tỷ tỷ, lúc này thậm chí không thể tin tưởng, cái kia có lúc mấy ngàn trời cũng không có cách nào tiến hành liên hệ một cái khác bộ lạc, lại sẽ nhanh như thế liền đến. Nghe nói đã từng tới chơi quá cái này, bộ lạc ngoại bộ lạc tay thợ săn đã nói, đoạn đường này không chỉ nguy hiểm, hơn nữa còn muốn xem tình huống. Đi tới cái mấy chục thiên thời gian. Đồng thời mấy chục thiên, đã là tình huống lý tưởng nhất. Cứ việc cảm thấy quỷ dị, thế nhưng thân ở một cái chưa từng gặp bộ lạc sự tình, nhưng là hàng thật đúng giá, mặc dù là cái này bộ lạc người, cũng đối này kỳ quái khách tới cảm giác kinh ngạc không nớt. Đáng tiếc chính là, mặc kệ là tỷ đệ hai, hoặc là triệu phi đạo chợt đều không có từ cái này bộ lạc có được mình muốn tin tức, duy nhất khá là hữu dụng chính là, từ nơi này có được một cái khác bộ lạc vị trí. Nghe nói cái kia bộ lạc nhân khẩu càng nhiều, tồn tại tháng ngày cũng càng dài. Hay là biết đến sự tình cũng nhiều hơn. Thỉnh nghỉ ngơi một chút. Thiếu nữ liền cúi đầu, cũng không dám nhìn cái này trên mặt nụ cười nhìn rất đẹp, con mắt cũng tương đương đẹp đẽ nam nhân. Nàng thậm chí đồng ý quay về một cái khác nắm giữ giả tương đồng khuôn mặt, thế nhưng băng lạnh lẽo lạnh người nói mấy lời. Cũng theo bản năng mà sợ sệt cái này gọi là chân lý nam tử. Vậy chúng ta đến phía trước chờ các ngươi đi. Đệ tam sung sướng tựa hồ tương đối tốt nói chuyện bình thường đáp lại nói. Thiếu nữ liếc mắt nhìn bị chính mình lôi kéo tháp nạp đặt nã. Tiểu hài tử toàn thân cũng đã bị mồ hôi ướt nhẹp, đồng thời sắc mặt tái nhợt. Bên trong vùng rừng rậm thấp nhiệt cực kỳ, tình cờ một trận thanh phong liền có thể làm cho người dư vị vạn phần. Vậy mà hôm nay không khí nhưng là cực kỳ nặng nề, hơi cất bước thượng một đoạn khoảng cách, liền 10 điểm vất vả. Tháp nạp đặt nã còn nhỏ, từ sáng sớm kiên trì đến hiện tại, vẫn không có uống một cái thủy, hoàn toàn là ở cường chống đỡ. Vì không trở thành trói buộc. Ta rõ ràng. Thiếu nữ cắn răng. Đông nhiên ngồi xổm người xuống, đem tựa hồ lảo đảo đệ đệ cho lưng lên. Vừa mới cương bỏ lên trên tỷ tỷ vai. Còn chưa kịp nói câu nói trước tháp nạp đặt nã, cũng đã nhắm mắt lại. Hay là mệt đến thoát lực, hay là đã hôn mê đi. Cần phải nhanh một chút tìm tới nguồn nước, thiếu nữ trong lòng bức thiết nghĩ đến, hai mắt oan ức rồi lại quật cường nhìn đệ tam sung sướng một chút, tiếp tục lên đường đi. Không được phía trước triệu phi đạo nhưng là ngừng lại. Lạnh nhạt nói, nghỉ ngơi một chút. Tương lai sững sờ. Tình huống như thế tuyệt đối không phải là bởi vì đối phương đáng thương chính mình, mà là bởi vì một người khác tên là làm Tiger đã ra hỏa. đột nhiên liền bất động rồi lên. Tình huống như thế, ở này hơn 10 ngày thời gian, đã từng tình cờ gặp quá 3 lần, hiện tại là lần thứ 4. Mỗi một lần chỉ cần bất động, Tiger đã sau lưng liền sẽ mở ra, sau đó mở ra một đôi thật giống là cánh như thế đồ vật đi ra. Chúng nó tỏa ra vi quang. Cũng chỉ muốn, chỉ phải trải qua một quãng thời gian, Tiger đã liền sẽ tiếp tục thay đổi lên. Thân thể sẽ mở ra. Bước đi thời điểm dị thường trầm trọng, thậm chí khuôn mặt nhìn qua bị nham thạch càng thêm cứng rắn, còn không là phổ thông nhìn thấy người màu sắc, cũng chưa từng thấy hắn ăn qua bất kỳ đồ vật. Có lúc không chỉ là tháp nạp đặt nã, liền ngay cả tương lai cũng sẽ hiếu kỳ. Cái này Tiger đã đến cùng còn có phải là người hay không tới tử? Như vậy a? Vậy ta đi phụ cận làm điểm ăn uống. Tựa hồ là tùy ý như thế, thậm chí không có phân rõ bất kỳ phương hướng, đệ tam sung sướng liền hướng về một phương hướng đi đến, một mặt chờ mong rằng rớp. Thiếu nữ theo bản năng mà nhìn bên kia Tiger đã một chút. Nàng sức quan sát 10 điểm tốt, tuy nói không nên tự hào, thế nhưng tự hỏi cũng không có vấn đề gì. Từ cương vừa mới bắt đầu nhận thức thời điểm, nàng cũng cảm giác được chân lý cùng với triệu phi đạo tựa hồ không nghe rõ phía bên mình người nói chuyện, thế nhưng bởi vì có Tiger đã tồn tại. Vậy mà lúc này Tiger đã ngừng lại. Nhưng mà hối đoái tựa hồ vẫn có thể cùng mình câu thông. Từ khi nào thì bắt đầu, loại ngôn ngữ này đã có thể thuần thục ứng dụng. Nay nhiều lần, đều là hết sức kỳ quái người. Tương lai đem tháp nạp đạt nã để xuống, hơi thở phào nhẹ nhõm, vào lúc này tình cờ gặp Tiger đã dừng lại thực sự là quá tốt rồi. Bởi vì không chỉ là tháp nạp đặt nã, liền ngay cả bản thân hắn cũng cần cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút, những ngày qua liên tục chạy đi, thực sự là không chịu nổi, đại khái cũng chỉ có mỗi ngày buổi tối nghỉ ngơi lúc ngủ, mới có thể an ổn một thoáng. Luôn cảm thấy buổi tối nghỉ ngơi ngủ là như vậy hiếm thấy, thân thể thả lỏng, phảng phất là thừa dịp như gió. Đọc truy. Hệ với. Thật giống. Là sắp mưa rồi. Thiên lờ mờ lúc thức dậy, tương lai nói như thế. Ở chân lý ra ngoài, mà Tiger đã cũng bất động, đồng thời tháp nạp đạt nã cũng ngủ thiếp đi tình huống hạ, chỉ còn lại hai người địa phương, biến đổi vô cùng trầm mặc lên. Ầm ầm, ánh chớp nổ hiện ra. Đột nhiên ảm đạm xuống dưới bầu trời, một tia chớp đống nhiên trong lúc đó từ trên bầu trời bổ xuống dưới. Hắn thủ phạm đột nhiên hướng về triệu phi đạo mà tới. Hay là cũng không có nhằm vào ai, vẹn vẹn là bởi vì triệu phi đạo vừa vặn ngay khi này đạo lôi đình hạ xuống vị trí bên trên, tương lai gặp những này lôi đình, ở bộ lạc thời điểm. Mỗi một lần trên trời đánh xuống những này quang, đều sẽ đem đại thụ bổ ra, đồng thời bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa hừng hực. Vậy thì sẽ là 10 điểm khó có thể trải qua tai nạn. Chạy! Vốn định lên tiếng nhắc nhở cái kia tựa hồ chưa kịp phản ứng lạnh lẽo người, nhưng mà hạ một màn, lại làm cho thiếu nữ không nhịn được che lại chính mình mở ra đôi môi. Kinh khủng kia ánh sáng bổ xuống dưới thời điểm, triệu phi đạo không những không có né tránh, mà là tùy theo ánh sáng đánh xuống ở trên người chính mình. Thiếu nữ đã không đành lòng nhìn đối phương kết cục. Nàng gặp bị những ánh sáng này nhắm đánh qua sau người giáng dấp, đến nay cũng không muốn nhớ tới đến. Nhưng mà cảnh tượng khó tin nhưng vào lúc này phát sinh. Thiếu nữ trong mắt, bị ánh sáng đập tới triệu phi đạo không những không có chết đi, thậm chí một thân hoàn hảo. Những tia quang mãn lúc này quấn quanh ở trên người hắn, phát sinh xì xì tiếng vang. Cùng lúc đó, triệu phi đạo đống nhiên nhấc lên bàn tay của chính mình đến, quấn quanh ở trên người hắn điện quang, lúc này thật nhanh hướng về cái kia trong lòng bàn tay hội tụ lên. Hóa thành một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Khi hết thể điện quang đều hội tụ ở một điểm sau khi, triệu phi đạo đông nhiên vung nhúc nhích một chút cánh tay, cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Đây là hướng về Tiger đã bay đi. Quả cầu ánh sáng va vào Tiger đã sau lưng mở ra cánh khổng lồ bên trên, sau đó lại một lần xì xì vang vọng, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Không biết có hay không ảo giác nguyên nhân, thiếu nữ luôn cảm thấy lúc này Tiger đã, tựa hồ thoáng nhúc nhích một chút. Thiếu nữ bắt đầu nghe được triệu phi đạo nói một ít lời mình nghe không hiểu, xem ra sấm sét cũng có thể bị chuyển hóa sao. Đồng nhiên, Tiger đã đi tới hấp thu những lôi quang này đi. Tiger đã phóng lên trời, trước đó cũng không có bất kỳ dấu hiệu. Thiếu nữ lúc này hầu như dọa sợ, bởi vì ở cái kia dày đặc mây đen bên dưới. Dày đặc ánh sáng đang không ngừng hướng về Tiger đã thân thể nhắm đánh tới. Nhưng mà mỗi một lần, đều có thể bị hắn thật nhanh hấp thu không gặp. Đồng nhiên giàn rủa trời mưa. Chuyện khó mà tin nổi. Mỗi một ngày đều có thể ở trước mắt của chính mình phát sinh. Lạnh lẽo nước mưa đánh vào trên mặt của chính mình, để thiếu nữ trong chớp mắt tỉnh lại, không thể liền như vậy để tháp nạp đạt nã lâm vũ. Cũng còn tốt cách đó không xa thì có một khối tà lao ra nham thạch, có thể làm che chắn tác dụng. Tương lai đem tháp nạp đạt nã di chuyển đến cái kia nham thạch bên dưới, quay đầu lại một thoáng, vốn định để vị này gọi là tà đế nam tử cũng tiến vào đồng thời tránh mưa. Không ngờ ở trong nước mưa, đối phương nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ một điểm là bị ướt nhẹp. nước mưa phảng phất thực sự ẩn núp hắn như vậy. Người ở trốn vũ, vũ ở trốn người. Ở trong mưa, tiếng mưa rơi lộn xộn, nhưng mà trải qua lượng lớn chạc cây che chắn, trên bầu trời bảng mưa lớn thế ở trong rừng rậm, cũng không có đến tràn lan trình độ. Không biết qua bao lâu, trong mưa nghe thấy thanh âm nào khác, đang trầm mặc bên trong thế giới, lập tức liền đem thiếu nữ sự chú ý đều hấp dẫn tới. Đó là không ít người ảnh, xem dáng dấp tựa hồ là một cái nào đó bộ lạc tay thợ săn, vẻ mặt vội vã đồng thời, bị nước mưa đánh cho một thân chật vật. Bọn họ, lúc này chính hướng về phía bên mình đi tới. Đệ Tam sung sướng trên tay chính nắm bắt một cái cành cây. Đại khái chỉ có kẻ nhạt tới cực điểm người mới sẽ giống như hắn, coi đây là nhạc. Cũng không tô đùa bỡn trên tay cành cây, mà là lấy tay thượng cành cây, đâm hai cái trên đất nằm úp sấp người. Hai người đàn ông, từ một cái mặt trái bên trên đâm xong, sau đó hướng về một cái khác trên má phải đâm tới, thấy không có phản ứng, đệ Tam sung sướng bỗng nhiên cũng bò ở trên mặt đất, hướng về một người trong đó lô thai nhẹ nhàng nói rằng, huynh đệ, ngươi biết sắt vách lao vương sao? Hắn ngay khi nhà ngươi, ta đến cùng có là có bao nhiêu kẻ nhạt. Thở dài, đệ Tam sung sướng ngáp một cái từ trên mặt đất bò lên, sau đó tùy ý ngồi ở một tên nam tử trong đó trên người, mệt mỏi như thế tùy ý vung lên trên tay chặt cây, một thoáng đánh vào một gã nam tử khác trên người. Hả? Đây là vật gì? Một gã nam tử khác trong lòng, tựa hồ ôm chặt cái gì, tựa hồ là dùng không biết tên gia thú gói lại. Mặc dù là ở loại này đến cùng hôn mê dưới tình huống, tựa hồ cũng không muốn buông ra dáng dấp. Đệ Tam sung sướng ánh mắt chuyển động, đống nhiên thấp giọng nói, xoay qua chỗ khác. Nam tử thân thể, mười điểm quỷ dị mà trong nháy mắt chuyển động lại đây. Đệ Tam sung sướng hướng về cái kia gia thú bao vây, vẫy vây tay. Nam tử hai tay lúc này tự động buông ra, mà cái kia bao vây, nhưng là chậm rãi bay vào đệ Tam sung sướng trong tay. Gia thú mở ra một khắc đó, một khối hoàn chỉnh thạch đầu mâm tròn xuất hiện ở đệ Tam sung sướng trong tầm mắt, tự nhiên. Liền mâm tròn mặt trên vết tích cũng chạy không thoát này đạo tầm mắt. Đây là cái gì? Văn tự. Đệ Tam sung sướng ngẩn người. Đến Thương Chi Sâm thời gian cũng không lâu, nhưng mà đã đầy đủ hắn giải đạo. Ở Thương Chi Sâm những bộ lạc này bên trong, vẫn không có văn tự ghi chép đan loại này khái niệm. Kỳ thực tiếng nói của bọn họ cũng 10 điểm đơn sơ, thậm chí miêu tả chuyên dụng từ ngữ cũng không có phát minh nhiều ít đi ra. Nhưng mà ở cái mâm tròn này bên trên những này kỳ quái vết tích, tựa hồ là mang theo một loại nào đó quy luật như thế, chí ít hắn có thể quan sát được ở lượng lớn chạm trổ bên trong, thì có mấy cái là lặp lại xuất hiện. Bởi vậy có thể suy đoán đây là một loại văn tự biểu đạt hình thức. Vấn đề là, nếu như Thương Chi Sâm bộ lạc không nắm giữ văn tự loại này khái niệm, như vậy cái mâm tròn này đến cùng là ai làm ra đến? Hoặc là, cũng như cùng bọn họ như thế, cũng không phải thuộc về Thương Chi Sâm đồ vật, mà là từ ngoại giới mà đến. Nhưng vào lúc này, một bàn tay thật nhanh hướng về chính mình duỗi ra. Đây là cái kia nguyên bản ôm mâm tròn không buông tay nam tử. Trên tay chặt cây, thật nhanh ở tay của đối phương đụng tới mâm tròn trước, quật ở cánh tay của đối phương bên trên. Đùng. Nhuyễn tính cảnh quật ở trên cánh tay, nhất thời để nam tử bị đau phi thường, hắn bản năng thu hồi cánh tay của chính mình, đang muốn lúc nói chuyện, lại nghe thấy đối phương kẻ ác cáo trạng trước, không biết sau khi tỉnh lại không chào hỏi, là quá không có lễ phép sao. Lễ phép. Đồ vật đưa ta. Nam tử ngạc nhiên trong nháy mắt. Trong nháy mắt cả giận nói, còn có, từ an trên người rời đi. Ai cho phép như ngươi vậy ngồi thân thể của hắn? Đệ Tam sung sướng ngày này nói, xin lỗi, bởi vì thực sự là muốn thử một chút như vậy có cảm giác gì. Ta nguyên bản là dự định ở các ngươi sau khi rời đi liền rời đi, sau đó cho rằng là chưa từng xảy ra cái gì. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này kỳ quái gia hỏa, nam tử lúc này bỗng nhiên làm khó dễ, cả người hướng về đệ Tam sung sướng va chạm mà tới. Đúng như vậy cũng không có cái gì thương tổn có thể nói, thế nhưng đệ Tam sung sướng thân thể vẫn là tùy tiện làm cho đối phương phá tan, thân thể trên đất hoạt nhúc nhích một chút sau khi, liền tự động chạm dựng đứng lên. Lại như là tung bay tơ liễu. Đã không kịp kinh ngạc lẫn thần kỳ như vậy một màn, nam tử nhíu nhíu mày, đầu tiên là chìa tay vô vô an khuôn mặt. Tựa hồ là muốn đánh thức đối phương như thế, chỉ có điều ở đệ Tam sung sướng xem ra, loại này đánh thức người phương pháp thật giống là có chút quá mức trực tiếp. Gặp đập mặt. Chưa từng thấy đập mặt đập đến như là ở quật như thế. Mang cảm giác. Cái kia. Có thể làm cho ta cũng thử một lần sao? Ta bảo đảm không sẽ đánh chết hắn. Đệ Tam sung sướng một mặt chờ mong địa đạo. Đồ vật. Đưa ta. Không hề nghĩ rằng nam tử này đột nhiên đứng dậy, trừng lớn hai mắt, lại như là một con dã thú hung mãnh. Đệ Tam sung sướng lúc này nhún vai một cái, tiện tay trên tay mâm tròn hướng về đối phương quăng đi, cũng nói, cho ngươi. Mới là lạ. Hướng về nam tử bay tới mâm tròn, đồng nhiên trong lúc đó, hướng về trên bầu trời sông lên trên, đệ tam sung sướng làm cái mặt quỷ, đánh ta nha. Chương 1242, Thương Chi Hải, 2. Chương 1242, Thương Chi Hải, 2. Nam tử tuy nộ, nhưng tựa hồ vẫn không có chân chính động thủ ý tứ. Hắn ở ngầm đầu, chờ đợi mâm tròn rớt xuống thời gian. Này đối với hắn mà nói là một cái bảo vật, tự nhiên sợ sệt hắn hội bởi vì như vậy rơi ở trên mặt đất mà nát tan. Nhưng mà chờ đợi hồi lâu, cái kia mâm tròn nhưng từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Lại như là bị cái gì nâng giống như vậy, càng là dừng lại ở giữa không trung bên trong. Cái kia so phụ cận cao to cây cối còn cao hơn độ cao, nam tử biết này sẽ là chính mình không có cách nào đạt đến độ cao. Tình cảnh quái quỷ, để nam tử nghi ngờ không thôi hướng về đệ tam sung sướng nhìn tới. Đương nhiên, trong lòng hoàn toàn không có đánh ý nghĩ của đối phương, dù cho đối phương sắc mặt dưới cái nhìn của chính mình, thực sự là tương đương nợ đánh. Ngươi, là làm thế nào đến? Nam tử rốt cục mở miệng nói. Đệ tam sung sướng nói, hay là chính nó dừng ở nơi đó, ai biết được. Vẫn như cũ vẫn để cho người nổi trận lôi đình. Nam tử hít sâu vào một hơi, đang không có biết rõ trước mắt quái nhân kia đến cùng là ai trước, không thích hợp kích động. Bởi vì bản thân hắn cũng đã chọc phiền toái lớn. Ngươi đến cùng là cái kia bộ lạc. Ta xem ngươi không phải Thanh Diệp bộ lạc người. Nam tử lại nói, từ cái trước trong bộ lạc, tựa hồ nghe quá, nếu như là lịch sử lâu đời đại bộ lạc, đều sẽ có chút lẫn tên của chính mình. Đương nhiên, như vậy quy củ không biết là ai định ra. Bất quá nếu là nói tới nổi danh tự bộ lạc, vậy thì là một cái được cho khổng lồ bộ lạc. Mà trùng hợp chính là, lần này đệ tam sung sướng cùng Triệu Phi Đạo muốn đi tới bộ lạc tên gọi là Thanh Diệp bộ lạc. Đương nhiên, chúng ta là từ phương đông xa xôi đến. Tựa hồ là ác thú vị lại đi lên, đệ tam sung sướng mỉm cười nói, chúng ta bộ lạc gọi là Cửu Châu đây. Cửu Châu. Nam tử sững sờ, sau đó lắc lắc đầu, chưa từng nghe qua. Bất quá bằng hữu, vật này đối với ta 10 điểm trọng yếu, có thể hay không trả lại ta. Ta sau đó nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ồ, còn có chuyện tốt như vậy. Đệ tam sung sướng cười ha ha, vậy ta còn đúng là không khách khí. Bất quá ta vẫn là muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có thể hay không đem nó lấy xuống. Yên tâm. Ta thời gian quá sung túc, tính nhẫn mại cũng tốt. Nói, cũng không để ý tới nam tử giống như vậy. Đệ tam sung sướng liền ai đến phụ cận một cây đại thụ bên dưới, ngồi. Đưa tay chỉ đôi kia lẫn nam tử tới nói. Sẽ muốn không nhìn thấy như thế mâm tròn, có thể bắt đầu rồi. Yên tâm, ta hội thêm nữa một ít khen thưởng. Đệ tam sung sướng xoay chuyển ánh mắt, đống nhiên nói thí dụ như, đem ngươi người bạn này làm tỉnh lại. Nếu như bày đặt mặc kệ, đại khái sẽ lên không được đến chứ. Thật chứ? Coi là thật. Chuyện như vậy, ta còn không đến mức lừa ngươi. Đệ tam sung sướng hít mắt, nói để nam tử không quá tin tưởng. An nam tử túi đầu liếc mắt nhìn trên đất an, cắn răng, được. Hy vọng ngươi không nên gạt ta. Không phải vậy ta là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thế giới này quá công bằng, từng làm cái gì? Liền cần trả giá cái gì? Khá là dụng cụ có khí thế một câu nói tới đều là đệ tam sung sướng hiểu sự tình, có thể chẳng biết vì sao, từ nam tử này trong miệng nói ra, nhưng có một luồng 10 điểm hạo nhiên cảm giác. Đại khái là cái gọi là một thân chính khí, có thể ôm đồm nhật nguyệt loại hình. Trời sinh nhân tài. Đệ tam sung sướng hơi nghĩ đến đồng thời, tự nhủ, tuy rằng rất muốn thâu nhìn một chút tương lai cùng phi đạo hội chung đụng được kiểu gì, nhuyễn muội đụng với tử kiêu ngạo nhất định quá tán đi. Nhưng là bên này cũng muốn nhìn một chút ta. Tựa hồ chuyện chơi vui lập tức liền bắt đầu tăng lên, đệ tam sung sướng bỗng nhiên lớn tiếng mà hướng về không nói hai lời liền hướng về phụ cận cao nhất một viên thụ leo lên mà thượng nam tử nói, ôi, thân thủ không tệ nha. Đây rốt cuộc là nơi kia đến quái nhân. Nam tử trong lòng âm thầm nghĩ đến, hai tay ổn định mạnh mẽ chộp vào thân cây bên trên. Mỗi một cái có thể dành cho chính mình leo lên trên đi vị trí bên trong. Đông nhiên trời mưa. Trời mưa. Mưa xối xả. Xối quẩy. Một người trong đó người nói như vậy, một đám người im lặng không lên tiếng, lặng lặng mà lau chùi trên mặt thủy ngân. Hơn 10 cao to nam nhân đồng thời xâm nhập nơi này duy nhất có thể trốn vũ địa phương, tương lai thậm chí không thể không đem mình cùng tháp nạp đạt nã mang tới biên giới vị trí bên trên. Nhóm người này tựa hồ đối với tình huống như thế làm như không thấy giống như, hay là còn càng thêm yêu thích giống như vậy, nhiều đằng đi ra một ít vị trí. Này! Các ngươi nhìn thấy hai cái đại khái như thế cao nam nhân không có. Đồng nhiên, một cái khác tỏ rõ vẻ râu mép ra hỏa hỏi. Âm thanh có chút thô, ở trong trầm mặc, đem tương lai dọa một cái, nàng nhút nhát nói, không, không có. Thật sao? Nam nhân nhíu nhíu mày, vậy là ai? Các ngươi nhận thức. Đối với bọn hắn tới nói. Ở nơi như thế này tình cờ gặp hai cái đứa nhỏ đã là chuyện hết sức kỳ quái, càng thêm kỳ quái chính là, bên kia thượng còn có một cái 10 điểm nam nhân trẻ tuổi, lại không né vũ, liền như vậy ngồi ở trong mưa. Tương Lai theo bản năng mà hướng về Triệu Phi Đạo phương hướng nhìn lại. Nếu nói là nhận thức, đại khái cũng coi như là nhận thức chứ. Cứ việc như thế nửa tháng tới nay lữ đồ, nàng hầu như đều không có cùng đối phương đã nói một câu hoàn chỉnh. Thiếu nữ chần chờ chốc lát, rốt cục gật gật đầu. Gọi hắn lại đây, ta có chuyện hỏi hắn. Giọng đàn ông hơi lớn một ít, lại như là mệnh lệnh. Tương Lai lắc đầu một cái, ta tên không được. Lại nhìn Triệu Phi Đạo một chút, do dự nói, ta đế hắn, khá là không yêu cùng người nói chuyện. Ta đế. Nam nhân bỗng nhiên cao giọng gọi lên, như là lấy làm kinh hãi như thế. Lời của hắn cũng làm cho bên người tất cả nam nhân đều nghe thấy, mấy người đồng thời đưa ánh mắt hướng về tên thiếu nữ này trên người nhìn tới. Tương Lai sợ sệt gật gật đầu. Những người này, hẳn là tay thợ săn. Thế nhưng chẳng biết vì sao, cùng mình bộ lạc những kia tay thợ săn so ra, thực sự là kinh khủng hơn nhiều, đồng thời cũng càng thêm cường tráng. Nơi này đầu mỗi một cái, đều cùng mình trong bộ lạc cường tráng nhất tay thợ săn tương tự, thậm chí còn có càng cao hơn đại. Ha ha ha ha ha. Chợt cười to lên, nhưng cũng không có làm cho nam nhân dành cho Tương Lai cảm giác ngột ngạt giảm thiểu lên, trái lại vì vậy mà để thiếu nữ càng sợ sệt. Nàng theo bản năng mà ôm chặt một thoáng Tháp Nạp Đạt Nã thân thể, Tháp Nạp Đạt Nã thân thể tựa hồ vẫn là tỏa nhiệt lên. Ta đế. Ha ha ha ha. Nam nhân tựa hồ cười đến có chút khó có thể tự tin, ở một lúc sau khi, mới có thể thu lại một ít, lông mày nhíu lại, ta tuy rằng không biết ta là có ý gì, bất quá cái này đế vẫn là biết. Vậy thì là người lợi hại nhất, là vương. Là thống trị tất cả mọi người người. Lại như là bên trong vùng rừng rậm mạnh mẽ nhất manh thú như thế. Hết thể manh thú đều cần sợ hai hắn. Liền hắn. Một cái ở gặp mưa tiểu tử ngốc còn dám gọi là đế. Cười chết ta rồi. Ha ha ha. Này lời nói đến mức không có sai, ít nhất ở nghe nói như thế tất cả nam nhân kiến thức bên trong, lời này là chính xác. Đế. Hóa ra là ý này sao? Thiếu nữ trong lòng cũng là thoáng sừng sốt, nàng đã lần thứ ba lặng lẽ hướng về trong mưa Triệu Phi Đạo nhìn lại. Tựa hồ là đối tình huống ở bên này hoàn toàn không nhìn thấy như thế. Hay là bởi vì tiếng mưa rơi quá to lớn nguyên nhân, hắn mới không nghe thấy đi, những kia vũ. Còn ở ẩn nút hắn sao? Vừa bắt đầu nước mưa bị trên vùng rừng rậm không chạc cây lá cây ngay ở trước mặt, cũng không lớn, vì lẽ đó chăm chú điểm vẫn có thể thấy, vậy mà lúc này mưa rơi đã thành hình, đã phân biệt không được. Thiếu nữ theo bản năng mà lại ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn lại. Tựa hồ đã có một quãng thời gian không có nghe thấy những kia tia sáng chói mắt xuất hiện. Đồng thời cũng không nghe thấy nương theo những kia chói mắt cường quang xuất hiện mà phát sinh to lớn âm thanh, tương tự, Tiger đã thật giống cũng không gặp. Lúc này, thấy thiếu nữ trước mắt túi đầu, ôm một thoại. Nam nhân bỗng nhiên nhìn một chút đồng bạn bên cạnh, trở xuống ba chỉ trỏ cái kia trong mưa người nào đó phương hướng, nói, ngươi qua, đem người kia kêu đến, ta hỏi hắn. Người đàn ông này hẳn là nhóm người này bên trong có thể lãnh đạo người. Bị kêu nam nhân tựa hồ có hơi không muốn, nhưng vẫn là đi ra ngoài. Nước mưa hướng về gò má đánh tới, để hắn nhíu mày. Nói một tiếng suối quẩy. Vừa bắt đầu nói suối quẩy người, cũng là hắn. Kỳ thực bất quá là chừng 10 thước khoảng cách. Thế nhưng cho dù là chạy tới, thân thể cũng đã vì thế mà ướt đẫm. Hắn hiếp bởi vì nước mưa ướt nhẹp mà tầm mắt ngông lung con mắt, lớn tiếng nói, ngươi, tới đây cho ta, có lời muốn hỏi ngươi. Đối phương cũng không có phản ứng chút nào, tựa hồ là người điếc như thế. Hắn cũng không muốn vẫn đều ở nơi này lâm vũ. Vẻ mặt giận dữ. Song vươn tay ra liền hướng về đối phương cổ áo tóm tới. Khổng võ mạnh mẽ, dễ dàng liền đem đối phương cho nâng lên, nam nhân khinh bị nói, gọi ngươi tới không nghe đúng không? Ta cho ngươi suý quá khứ. Nói bên hông dùng sức, thật sự muốn đem Triệu Phi Đạo cho suý quá khứ như thế. Đương nhiên, nhiều nhất liền có thể vứt ra cái xa mấy mét, nam nhân biết mình lực lượng cực hạn ở nơi nào, làm như vậy bất quá là muốn hù dọa một thoáng đối phương. Đây là một loại rất hữu hiệu phương pháp. Trong bộ lạc đầu, tay thợ săn mạnh mẽ liền muốn như vậy, chỉ có so với người mạnh mẽ, mới không người nào dám bắt nạt chính mình, mới có thể cho thấy chính mình mạnh mẽ. Chỉ có đệ tam tên kia, mới sẽ cảm thấy nơi này là một cái công viên trò chơi. Quả thực tẻ nhạt cực độ. Âm thanh, rõ ràng truyền tới nam nhân trong thai, đương nhiên, hắn cũng không phải quá có thể nghe rõ ràng lời này bên trong ý tứ. Bất quá tẻ nhạt hai chữ đến cùng rõ ràng nghe thấy. Người nói cái gì? Nói, hai tay thượng cơ bắp trong nháy mắt cổ động lên. Bên hông dùng sức, mắt thấy liền muốn đem người ném ra rồi. Nhưng mà bất động. Cũng không núp nhích. Trước mắt cầm lấy, lại như là một khối vững chắc ở đại địa bên trên to lớn nham thạch như thế. Dù như thế nào dùng sức, cũng không có thể di động đối phương nửa phần. Nhưng là, đối phương đã bị mình nhắc tới, nhấc lên rồi. Thậm chí ngay cả y hề phục kia, tựa hồ cũng không có thể kéo thay đổi lên. Quần áo. Ở sai biệt bên trong, nam nhân tựa hồ nhận ra được, ý phục này lại là như vậy khô ráo. Cái này không thể nào, ở này nước mưa bên dưới, này một bộ quần áo lại còn là khô ráo. A, đông nhiên phát lực, nam nhân đã đem khí lực toàn thân đều vào đúng lúc này cho bạo phát ra, hắn chỉ muốn đem người cho vậy đi ra. Nhưng là, loại này bạo phát toàn thân khí lực thời gian cũng không thể đủ duy trì thời gian bao lâu. Ở hết lực sau khi, hắn bắt đầu từng ngụm thở dốc lên. Nhưng vào lúc này, cái kia bị chính mình cầm lấy ra hỏa, tùy ý đem ngón tay rôi ra, điểm ở bờ vai của chính mình bên trên. Hắn có thể vững tin, đối phương vẹn vẹn là nhẹ nhàng điểm bờ vai của chính mình một thoáng. Nhưng mà, một luồng suốt đời tới nay đã nếm thử lợi hại nhất đau đớn, trong nháy mắt liền từ bờ vai của chính mình vị trí, bắt đầu bạo phát lên. Hắn thậm chí còn có thể nghe được bên trong xương vỡ vụn bóng người như thế. Thật giống bị bên trong vùng rừng rậm kia khổng lồ nhất, kinh khủng nhất mãnh thú toàn lực va chạm chính mình như thế, thân thể của nam nhân trong nháy mắt bay ngược mà ra. Cái kia trong nháy mắt, Triệu Phi Đạo cũng nhẹ nhàng lạc ở trên mặt đất. Cùng đệ tam sung sướng khác nhau, này chút thời gian vẫn luôn không phát biểu bất kỳ ý kiến gì Triệu Phi Đạo, kỳ thực vẫn luôn đang nghiên cứu chính mình ý chí uy năng ứng dụng. Năng lực của hắn là phản xạ tất cả công kích được trên người mình lực lượng, thế nhưng thông qua tìm tòi, ở phản xạ trước, có thể mang những này gia tăng ở trên người mình sức mạnh công kích cho dự trữ lên, không ngừng tích lũy, cuối cùng mới hướng về một cái nào đó điểm thả ra ngoài. Cho Tiger đã sung năng dùng ánh chớp cầu là như vậy, điểm đi cái này thợ săn ngón tay cũng là như vậy. Triệu Phi Đạo còn không biết mình rốt cuộc có thể phản xạ một loại nào cường độ công kích, lúc này cũng không có cường độ cao hơn công kích có thể cùng cho mình nghiên cứu. Hắn ở trong mưa thời điểm, khi vô số nước mưa đại rơi vào trên người mình, đột nhiên có một ý nghĩ, có thể hay không đem mình ý chí kéo dài cực hạn phạm vi trong vòng toàn bộ nước mưa, đều tiến hành phản xạ, cũng chính là ở thân thể mình bên ngoài địa phương tiến hành phản xạ. Nhưng mà mới muốn thử nghiệm thời điểm, liền bị người đánh gãy. Đây là bản tôn hết thể ác ý tụ hợp, làm việc hoàn toàn trắng trợn không kiêng dè, huống chi là ở loại này hoàn toàn không có hạn chế địa phương, lúc cao hứng tuyệt đối sẽ so đệ tam sung sướng còn muốn càng thêm triệt để. Bay ngược ra ngoài người đàn ông này cũng không có bay ra bao xa, đại khái 7, 8 mét khoảng cách. Hắn thả ra ngoài tất cả sức mạnh tích lũy lại, cũng chỉ có thể đến trình độ như thế này. Ở này quần thương chi xâm người bình thường bên trong, hẳn là quá không tầm thường khí lực. Triệu Phi Đạo bay thẳng đến cái kia nham thạch dưới đáy đi đến. Tuy rằng không có một chút nào hứng thú hướng về những này so nhạc viên chi dân càng thêm không bằng ngu muội thần linh triển lộ sức mạnh của chính mình, nhưng nếu như ầm ĩ hắn, liền không có hứng thú không hứng thú lời giải thích. Lại như là, không có ai sẽ để ý đập chết một con muỗi giống như. Cái kia ngã trên mặt đất nam nhân không có lần thứ hai đứng lên đến rồi, liền như vậy nằm ở bị nước mưa ướt nhẹp bùn đất bên trong, không núp ních, tình cảnh quái quỷ tự nhiên không có để đồng bạn của hắn. Này quần cao to cường tráng các nam nhân bỏ qua. Có người nghi ngờ không thôi, có người đảo đánh khí lạnh, có người bắt đầu siết chặt nắm đấm. Triệu Phi Đạo lúc này đi tới, một người trong đó trợn mắt trừng mắt, phẫn nộ quát, ngươi đối với hắn làm cái gì? Nói, hay là bọn họ thật sự thói quen trực tiếp nhất, đồng thời thô bạo giao lưu phương thức, có tới Triệu Phi Đạo khuôn mặt một nửa đại nắm đấm, lúc này xông tới mặt. Cái kia nắm đấm trực tiếp nện ở mặt của đối phương bảng bên trên. Chỉ là kỳ quái chính là, loại này trọng quyền không chỉ liền đối với mặt chữ điển không có đánh oai, mũi cũng không sụt một thoáng, thậm chí ngay cả lông mi cũng chưa từng uốn lượn một thoáng. Nam nhân siết chặt nắm đấm bởi vì kinh ngạc mà thoáng bung ra một chút, cỗ thật giống đả kích nham thạch như thế đau đớn trong nháy mắt tặng lại ở quả đấm của hắn cốt bên trên. Nam nhân kêu thảm một tiếng, cầm lấy cánh tay của chính mình đau đến quỳ trên mặt đất, rõ ràng, thủ đoạn của hắn run rẩy, ngón tay vô lực buông xuống, hiện ra nhưng đã hết mức bẻ gãy. Các ngươi ầm ĩ ta. Đột nhiên một tiếng sét vang lên. Khi thiếu nữ phản ứng lại thời điểm, trước mắt những này mạnh mẽ tay thợ săn, cũng đã ngã trên mặt đất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tương lai trong đầu một mảnh trống không. Có thể nhìn thấy, chỉ là ngã trên mặt đất những này cường tráng tay thợ săn, không phải đùi bẻ gãy, là tay bẻ gãy, thậm chí cái cổ cũng đứt đoạn mất. Chưa xong còn tiếp, ý 1292. Chương 1243, Thương Chi Hải, 3. Chương 1243, Thương Chi Hải, 3. Tỷ tỷ, nguy hiểm. Gọi hàng chính là vừa tỉnh lại không đến bao lâu Tháp Nạp Đạt Nã, nguyên bản tỏa nhiệt thân thể tựa hồ đã khôi phục lại. Ở nước mưa ngừng sau khi, cũng ở trở về Tiger Đạ, thanh lý đi những kia ngã trên mặt đất tay thợ săn sau khi. Còn là làm sao một cái thanh lý phương pháp, tương lai cũng không biết. Nàng chỉ là nhìn thấy từ Tiger Đạ trên cánh tay đột nhiên bắn ra một chút tương tự vỏ cây thẳng như thế đồ vật, đem trên đất ngã xuống tay thợ săn toàn bộ buộc chặt lên, sau đó kéo vào trong rừng rậm. Toàn bộ quá trình, Tương Lai cũng không dám nói một câu nói. Từ rất sớm trước, nàng cũng đã sợ hãi đến không dám nói nữa. Triệu Phi Đạo lúc này cũng tựa hồ không để ý đến chuyện này đối với tỷ đệ ý tứ, yên tĩnh ngồi xuống. Cho tới Tháp Nạp Đạt Nã tỉnh lại. Mới sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên, nhưng là đem hồn du thái hư Tương Lai hoán tỉnh lại, theo bản năng mà hướng về phía sau mình nhìn lại. Sau cơn mưa dưới ánh mặt trời, trước mắt là một cái bóng đen to lớn. Hoàn toàn thấy không rõ lắm đến cùng là cái gì, đại khái là một loại nào đó sinh vật, một loại nào đó sinh tồn ở cái này thường chi xâm sinh vật. Khổng lồ như thế sinh vật, bình thường đều có thể hủy diệt một cái như là chính mình trước loại kia quy mô nhỏ bộ lạc chứ. Thiếu nữ sắc mặt nhất thời biến đổi trở nên trắng bệnh, thân thể bởi vì sợ hãi thậm chí không cách nào nhúc nhích. Ta ở bên kia nhìn thấy tiểu ti gờ đại ai. Đây là làm cái gì chuyện chơi vui sao? Nhưng vào lúc này, từ cái kia bóng đen to lớn bên trên, truyền đến một cái để tỷ đệ hai cũng hết sức quen thuộc âm thanh. Đệ tam sung sướng. Hắn nhảy xuống. Từ con này to lớn sinh vật khủng bố bên trên. Đại khái như là gấu ngựa, thế nhưng đầu nhưng như con kiến, ngoại trừ đứng thẳng dùng hai cái cường tráng chân ở ngoài. Ngoài ra còn có hai đôi móng vuốt sắc bén, cuối cùng đôi, vừa giống như là liêm đao như thế. Triệu Phi Đạo đánh mở mắt, liếc mắt nhìn sau khi liền không để ý đến, thậm chí ngay cả đáp lại dự định cũng không có. Liền kế tục nghiên cứu ý chí của chính mình ứng dụng đi tới. Cho nên nói, nơi này là chuyện gì xảy ra sao? Không có được đáp lại cũng không thể đủ để đệ tam sung sướng liền cái này cảm thấy tự chuốc nhục nhã, ngược lại nhìn chuyện này đối với bởi vì to lớn sinh vật xuất hiện, mà sợ sệt ôm ấp ở một khối tỷ đệ trên người. Tài năng nói cho ta biết không? Vừa. Lần thứ nhất, mặc kệ là từ gọi là chân lý. Vẫn là cái này gọi là tà đế nhân thân thượng, nhìn thấy một chút chưa từng gặp e rằng, thiếu nữ không biết nếu như mình không trả lời, sẽ xuất hiện cái gì hậu quả, liền lấy dũng khí, dùng thanh âm run rẩy, từ từ đem trước đây không lâu trải qua sự tình nói rồi một mảnh. Cuối cùng người ngã xuống. Sau đó bị mang đi. Nàng cũng không dám nói những người kia đều bị giết chết. Hay là gọi là tà đế người này không sẽ để ý, có lẽ sẽ lưu ý. Tương Lai chẳng qua là cảm thấy, lúc trước bọn họ từ chối mang theo mình và Tháp Nạp Đặt Nã. Để cho mình ở lại bộ lạc, tựa hồ mới là chuyện chính xác. Cũng không đứng lại cho ta hai cái sao. Nay liên diệt sạch ra đệ tam sung sướng khá là bất mãn mà đích thì thầm một tiếng, sau đó nhún nhún vai, quên đi, ngược lại ta cũng có chút thu hoạch. Đem đồ vật phương hướng đến đây đi. Nay lời đã là hướng về cái kia to lớn sinh vật nói. Chuyện khó mà tin nổi những ngày qua đã thấy quá nhiều, bởi vậy khi này đầu to lớn sinh vật lúc này ngồi xổm xuống, sau đó run lên vai vị trí, liền nhìn thấy hai đạo bóng đen từ phía trên lăn xuống dưới đến thời điểm, tỷ đệ hai cũng chỉ là cảm giác được sai biệt mà thôi. Cái kia lăn xuống dưới đến chính là hai người. Hai người đàn ông. Bất quá nhìn sang tựa hồ cũng chưa chết đi, lồng ngực còn ở một thoáng phập phồng. Chân lý đại ca ca. Đây là số mạ giặt sao? Đồng nhiên, Tháp Nạp Đạt Nã nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Số mạ giạt. Đệ tam sung sướng sững sờ, sau đó bừng tỉnh lại đây, nhìn phía sau to lớn sinh vật, ngươi nói cái tên này à? Nguyên lai gọi là số mạ giạt sao? Ú tây. Số mạ giạt, bán cái manh để ta xem một chút. Gọi là số mạ giạt to lớn sinh vật tự nhiên không biết bán manh đến cùng là cái gì sẽ là, bất quá vẫn là vướt đầu. Làm ra vẻ ngoài xuẩn dạng dáng vẻ. Đâm không trúng manh điểm A đệ tam sung sướng lắc lắc đầu. Chân lý đại ca ca. Số mạ giạt. Lại nghe lời ngươi. Tháp Nạp Đạt Nã khó mà tin nổi nói. Chỉ là tạm thời khá là nghe lời đệ tam sung sướng cười cười nói, như vậy. Số mạ giạt, ngươi có thể đi trở về chính mình chỗ ngủ. Lần sau không muốn hiếu kỳ đi ra đến rồi a. Thoát thân, đem không phải làm chân hai hai móng cũng thả ở trên mặt đất, thật nhanh chạy vào trong rừng rậm. Thổ địa đang chấn động. Hai nhà này hỏa chuyện gì xảy ra? Triệu Phi Đạo đã vô thanh vô tức đi tới đệ tam sung sướng bên người. Ồ. Liên thanh âm đều có thể hấp thu sao? Đệ tam sung sướng nhưng hiếu kỳ nói. Tựa hồ không phải chân chính ý nghĩa thượng phản xạ. Hẳn là đối khái niệm bên trong hết thể lực khống chế mới khá là chính xác. Triệu Phi Đạo mang theo một tia không xác định, lắc lắc đầu, đang nghiên cứu xem một chút đi. Người cũng chớ có biếng nhác. Đệ tam sung sướng khoát tay háo một cái, làm bộ không biết giống như nói, hai người kia có chút ý nghĩa. Đây là từ trên người bọn họ tìm tới, ngươi xem một chút. Nói cầm trên tay cầm lấy một cái da thú bao vây đưa đến Triệu Phi Đạo trước mặt. Vừa nhìn bên dưới, Triệu Phi Đạo nhữ mày nói, văn tự. Có ý gì? Để ti gờ đã quét hình nhìn. Đệ tam sung sướng đề nghị. Ừm. Triệu Phi Đạo không có gì nghị. Không cách nào phân tích, tư liệu không đủ. Đây là ti gờ đã trở về, đem mâm tròn bên trên trạm chỗ quét hình qua đi đưa cho ra đáp án. Sony tộc cơ sở dữ liệu 10 điểm khổng lồ, theo lý thuyết từ đệ nhất kỷ nguyên đến thứ 8 kỷ nguyên bất kỳ văn tự đều có thể giải thích mới đúng. Thế nhưng lại đối này mâm tròn bên trên trạm trổ không cách nào giải thích. Như vậy hai cái lạc lối ở mảnh này kỳ dị thương chi sâm, đồng thời 10 điểm kẻ nhạt phân thân đồng thời bước lên hứng thú đến. Ngươi không có hỏi hai người kia. Triệu Phi đạo nói. Đệ tam sung sướng lung túng nói, đại khái là. Quên. Cũng không phải quên, chỉ là từng mảng mà nhìn trong đó nhận định không ngừng leo lên, sau đó rơi rụng, sau đó leo lên nghị lực đáng khen hầu như đều muốn không nhịn được than thở lên, liền quên thời gian trôi đi, chứng kiến đối phương triệt để hư thoát, hôn mê đi. Nước mưa cũng là ngừng, cho nên mới đem hai người lượm trở về. Triệu Phi đạo một mặt ghét bỏ hừ lạnh một tiếng, nhấc chân hướng về một tên trong đó nam nhân trên người đá vào, loại này đơn giản đồng thời thô bạo phương thức, ở làm cho nam nhân thân thể trên đất lăn mấy vòng sau khi, bắt đầu dây rủa con mắt. Tựa hồ muốn tỉnh lại. Nếu như không có nhớ lầm, cái này muốn tỉnh lại, hẳn là gọi là An. Một cái khác là như vậy hô tên hắn. An cảm giác được thân thể cực kỳ trầm trọng đồng thời suy yếu. Lại như là cùng dã thu hung mãnh đại chiến một trận, bị thương nặng sau như thế, đặc biệt là cánh tay địa phương. Có loại muốn bẻ gây cảm giác. Hắn tăng mở hai mắt, hoang mang đánh giá bốn phía người xa lạ. Đại ca. Thế nhưng quan tâm nhất, vẫn là ở không xa, cũng không có tỉnh lại nam nhân, hắn tôn kính nhất đồng thời tín nhiệm đại ca. Thế nhưng, các ngươi, rốt cuộc là ai? Cửa thứ nhất tâm qua đi, là cảnh giác cùng thoáng bất an. Chân lý. Tà đế. Đại ca cũng không có tỉnh lại, thế nhưng đối phương đã bắt đầu rồi tự giới thiệu mình, đệ tam sung sướng ra mặt thật dày nói, là hắn ở trong rừng nhặt được đảo ở hai người dưới đất, đồng thời mang đến nơi này. Đối với hai người này tên cũng không làm sao cảm bảo An nhíu nhíu mày. Trước hết cảm tạ các ngươi cứu ta cùng đại ca, bất quá. An ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào đệ tam sung sướng trên tay cái kia mâm tròn bên trên. Loại này ngốc che giấu phương thức tự nhiên không cách nào tránh thoát đệ tam sung sướng đã Triệu Phi đạo quan sát. Đệ tam sung sướng biết mà còn hỏi, tuy nhiên làm sao đây? An tiên sinh. An tân thì hoảng loạn nói, ta không phải tiên sinh, chỉ có chịu đến tôn kính. 10 điểm thông minh người mới có thể bị kêu là tiên sinh, gọi ta An là tốt rồi. Bên cạnh tương lai bỗng nhiên sững sờ. Tiên sinh cùng tiểu thư luôn cảm giác là đồng nhất dạng xưng hô. Nếu như tiên sinh là như vậy ý tứ, cái này gọi là chân lý nam nhân vẫn hô chính mình tiểu thư. Nghĩ tới đây, thiếu nữ sắc mặt nhất thời ửng đỏ lên. Này văn hóa sai biệt còn có thể hay không thể cẩn thận mà giao lưu đánh giá thấp qua đi. Đệ tam sung sướng chỉ có nói, An, ngươi muốn vật này đúng hay không? Này, đây là đại ca ta đồ vật. Thế nhưng các ngươi là ta cứu. Vật này cũng là ta nhặt được. Đệ tam sung sướng rêu rêu nói, nếu như ta không cứu các ngươi, đại khái các ngươi sẽ bị trong rừng mánh thú tha đi, sau đó tử vong. Vật này vẫn là ta tự nhiên kiếm được đến. Như vậy, ngươi thấy thế nào? Này, chuyện này. Chuyện này, người này đầu 10 điểm không có cách nào giải quyết dưới tình huống này vấn đề, nhất thời gấp đến độ chảo ngẩng đầu lên. Nếu như giao cho đệ tam sung sướng tới hỏi thoại, không biết phải tới lúc nào mới có thể tiến vào chủ đề, cái tên này xưa nay đều sẽ không tự giác tiến vào trạng thái. Triệu Phi đạo thoáng cảm thấy buồn bực chìa tay từ đệ tam sung sướng trên tay. Đem mâm tròn đoạt tới, trực tiếp nhìn ăn nói cho ta, đây rốt cuộc là cái gì? Trả lời được rồi, đem đồ vật trả lại ngươi cũng có thể. Chuyện này. Đây là... Chuyện này. Vật rất trọng yếu. An ấp há ấp đúng nói. Triệu Phi đạo ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Lại như là bị kinh khủng nhất dã thú nhìn chằm chằm như thế. Một luồng đến từ trong lòng sợ hãi, hầu như để An trong đầu một mảnh trống không, trái tim nhất thời kinh hoàng, theo bản năng nói, đây là thánh vật, có thể chỉ dẫn thương chi hải địa phương. An này mới phản ứng được, cực kỳ hối hận bưng miệng mình, thế nhưng đã nói ra trận tướng. Tựa hồ dù như thế nào cũng thu không trở lại. Có đúng không, hóa ra là các ngươi đem đồ vật trộm đi ra. Triệu Phi đạo lạnh nhạt nói, vì lẽ đó những người kia tìm chính là các ngươi. Tình huống thế nào sao? Đệ tam sung sướng bỗng nhiên khoát lên Triệu Phi đạo trên bả vai, hiếu kỳ hỏi. Không nghĩ ra, ngươi có thể đi chết rồi. Triệu Phi đạo lạnh rên một tiếng. Đệ tam sung sướng san chê cười nói như vậy, chúng ta muốn nhanh đến phía trước cái kia bộ lạc mới được. Ta đi trước một bước. Nói. Triệu Phi đạo vọt lên bầu trời bên trong, đảo mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Phi! Bay lên đến rồi. Tháp nạp đạt nã nhất thời khó mà tin nổi địa đạo. Nhưng thân thể nhưng vào lúc này bị nâng lên. Chỉ nghe đệ tam sung sướng một mặt cười xấu xa nói, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng, cũng phải bay lên đến rồi a. Hoa! Ba! Tiếng kêu sợ hãi, nhất thời hưởng lên, cảnh sát trước mắt bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh trôi qua. Thiếu nữ ở hơi thích hướng qua đi, mới bừng tỉnh, như vậy, mới là các nàng vẫn chạy đi, lại nhanh chóng như vậy nguyên nhân. Ở mình và Tháp Nạp Đạt Nã ngủ trong thời gian, đều là bị như vậy nhấc lên, sau đó tiến hành loại này phi hành. Ánh mắt quái dị cũng không có ngăn cản Triệu Phi đạo tiến lên, dù cho cái này bộ lạc mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra một luồng dũng mãnh khí tức. Đúng là so phía trước hai cái bộ lạc muốn càng thêm nhiều người. Còn nơi này dũng mãnh khí tức, phỏng chừng là bởi vì cho tới nay đối kháng phụ cận manh thú nguyên nhân. Bên này rừng rậm manh thú, muốn so với trước bộ lạc phụ cận muốn hung manh nhiều lắm. Triệu Phi đạo ánh mắt nhìn một chút phía trước, nơi đó đầu có một đống rõ ràng đẹp đẽ hơn nhiều lắm kiến trúc, đồng thời so với bình thường cư dân trụ muốn bảng lớn hơn nhiều lắm. Bắt đầu sinh loại này giai cấp quan niệm à? Triệu Phi đạo nhíu mày lại, bước chân xoay một cái, liền hướng về nhà kia đi tới. Chờ một chút, người rốt cuộc là ai? Bên này không thể đi. Đi rồi một nửa thời điểm, hai tên cao tráng nam tử ngăn ở Triệu Phi đạo trước. Phụ cận, xác thực không thừa bao nhiêu kiến trúc, thậm chí ngay cả thụ ốc cũng không có. Chờ một chút, người này cầm trên tay chính là món đồ gì? Tên còn lại bỗng nhiên quát lên. Triệu Phi đạo trên tay lúc này, vẫn như cũ còn cầm tảng đá kia mâm tròn. Bộ lạc gọi là Thanh Diệp. Có tên tuổi bộ lạc ở cái trước trong bộ lạc từng nghe tới, đều là 10 điểm ít ỏi. Đồng thời, tựa hồ lấy cái này bộ lạc làm phóng xạ, phụ cận bộ lạc nhỏ, đều là từ Thanh Diệp bộ lạc phân liệt đi ra. Cũng không phải là bởi vì không hợp hoặc là nội chiến vấn đề, mà là phát triển được khổng lồ nhân khẩu, vượt quá bộ lạc năng lực chịu đựng, ở không có cách nào mở rộng nơi ở phương, cùng với lương thực không đủ dưới tình huống, liền chỉ có thể đem một vài người tách ra. Nơi này đầu dự trữ đồ ăn phương pháp 10 điểm nguyên thủy, cũng không có phát triển sử canh tác phương thức, tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy, có loại tiến vào yêu tinh chi xâm cảm giác. Thanh Diệp bộ lạc ở lại phương thức, cho Triệu Phi đạo cùng đệ tam sung sướng cảm giác là như vậy. An đại ca đã tỉnh táo lại, hắn cùng với An đều là bị Tiger đã nhấc theo phi hành, hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự biện pháp. Bởi vậy ở cao tốc phi hành bên dưới, An đại ca tựa hồ cũng không có cách nào ở an ổn hôn mê xuống. Phi hành để cho hai người đồng thời sắc mặt trắng bệch lên, cũng không có so tương lai tỷ đệ tốt hơn nhiều ít. Bất quá mục đích lần này lại là Thanh Diệp bộ lạc, đi là để đại ca cùng với An hai người nguyên bản sắc mặt khó coi, càng thêm khó xem ra. Thánh vật là từ nơi này mang ra đến. Trước đây không lâu một buổi tối, đệ tam sung sướng cùng với Tiger đã hạ xuống địa phương, là Thanh Diệp bộ lạc ở ngoài một cái nào đó đại thụ bên dưới. Còn Triệu Phi đạo, lúc này đã không thấy bóng dáng. Đệ tam sung sướng có thể cảm giác được chính là, Triệu Phi đạo đã trực tiếp tiến vào nhân gia trong bộ lạc. Mà, hắn tương đối thẳng tiếp là được rồi. Đệ tam sung sướng cười cợt, híp mắt nhìn một chút chính mình nhặt được hai người, còn có mặt khác tỷ đệ, như vậy, chúng ta muốn chơi người một nhà trò chơi sao? Thật giống tương lai tiểu thư không thích hợp khi mụ mụ nhân vật đây. Này có thể khó làm. Người này, đến cùng ở giống nhau cái gì? Không chỉ là tỷ đệ, liền ngay cả An hai huynh đệ, lúc này cũng là một mặt mở mịt. Chưa xong còn tiếp. Chương 1244, Thương Chi Hải, 4. Chương 1244, Thương Chi Hải, 4. Phu cận cũng không có người, thế nhưng ngã xuống hai cái khổng võ mạnh mẽ nam nhân, đương nhiên vẫn chưa chết đi. Triệu Phi đạo chân lúc này chính đạp ở một tên nam tử trong đó mu bàn tay bên trên, nhẹ nhàng dùng sức, dựa vào này một bộ lấy sinh mệnh linh châu làm trụ cột dựng dục ra đến thân thể, nhẹ nhàng dùng sức, đã đầy đủ để tay của nam tử cốt bồi hồi ở vỡ vụn bên dưới. Bị xem xét, nam tử nhất thời đau đớn đến kêu thảm thiết lên. Khoảng chừng ở mấy phút đồng hồ trước, hắn còn có đồng bạn của hắn, ngăn cái này xa lạ đồng thời người kỳ quái. Hỏi vài câu đối phương cũng không có bất kỳ đáp lại, liền liền thô bạo khu vực đến nơi này. Dự định cẩn thận mà khảo hỏi một chút. Đối phương cũng là 10 điểm hợp tác, theo lại đây. Nhưng mà ở cái này địa phương không người, đối phương cái kia ẩn giấu đi, dị thường sắc bén nhanh vuốt liền bạo lộ ra. Các ngươi ngăn ta muốn đi chỗ kia, đến cùng là nơi nào? Ngươi đến cùng là ai? Bị xem xét nam tử sợ hãi hỏi. Triệu Phi đạo lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem tay của nam tử trưởng xem xét đứt. Tự nhiên, tên nam tử này ở thê thảm một tiếng kêu rên sau khi, trực tiếp liền hôn mê đi. Mắt không có biểu tình gì Triệu Phi đạo đi tới tên còn lại bên cạnh, tương tự bào chế, phía trước là nơi nào? Ta không muốn nghe đến đáp án ở ngoài hồi đáp gì. Lãnh khốc, vô tình, trong lòng có thể tìm tới hình dung từ cũng đã dùng tới một lần, còn lại tên nam tử này biểu hiện hoảng sợ nói, đó là đại trưởng lão chỗ ở. Bộ lạc nhỏ cũng chỉ có trưởng lão, Thanh Diệp trong bộ lạc nhưng là xuất hiện đại trưởng lão sao? Triệu Phi đạo gật gật đầu, sau đó cầm trên tay mâm tròn vẫy một cái, đây là cái gì? Ta không biết. A, đây là thánh vật. Là Thanh Diệp bộ lạc từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại đồ vật, vẫn luôn là bị đại trưởng lão trông giữ. Chúng ta chỉ có khi sinh ra, kết hợp thời điểm, mới có thể chạm đến hắn, thu được thánh vật chúc phúc. Thế nhưng không phải trước, thánh vật bị bộ lạc người trộm đi. Làm sao sẽ xuất hiện ở trong tay ngươi? Đại trưởng lão biết này thánh vật lai lịch. Triệu Phi đạo lạnh nhạt nói. Cái này ta không rõ ràng. Ta nghĩ, hẳn phải biết chứ. Nam nhân run giọng nói rằng. Nhắc tới cũng kỳ quái, đồng bạn của hắn, mặt khác nhận định kêu thảm thiết đến như thế lớn tiếng. Lại không làm kinh động bất cứ người nào. Trong bộ lạc đầu người đều đến nơi nào đi tới. Thế nhưng loại này hiếu kỳ cũng không có kéo dài thời gian bao lâu. Nam nhân liền ở lĩnh hội đồng bạn cảm thụ đau đớn trong nháy mắt, đại não không đãng. Hôn mê đi. Triệu Phi đạo tùy ý đem hai người thân thể đá vào một bên trong bụi cỏ, ước lượng một thoáng trong tay mâm tròn sau khi. Trực tiếp cất bước hướng về cái kia đại trưởng lão chỗ ở đi đến. Không thể liền như vậy trở lại. Ân Phổ Tháp ngươi hơi thay đổi sắc mặt lên. Hắn cùng An là từ bộ lạc trốn đi ra, nếu như liền như vậy trở lại, nhất định sẽ bị tóm lên đến. Bởi vì, bọn họ lén lút bị bộ lạc thánh vật mang ra ngoài. Nhưng là trước mắt người này, hoàn toàn không có phản kháng đối phương chỗ trống, liền ngay cả bên người cái này gọi là Tiger đã ra hỏa, thân thể cũng là cực kỳ cứng rắn. So tối tảng đá cứng rắn còn cứng rắn hơn. Đồng thời bọn họ vẫn có thể phi hành. Chuyện này quả thật là không thể nào tưởng tượng được lực lượng, thậm chí không thể nào tưởng tượng được ba người này đến cùng là đến từ phương nào. Ở Thương Chi Sâm bên trong, vẫn còn có nắm giữ những này khó mà tin nổi lực lượng người. Đồng nhiên, Ân Phổ Tháp ngươi trong lòng hơi động, bật thốt lên, các ngươi. Lẽ nào là đến từ Thương Chi Sâm người? Đệ Tam sung sướng sững sờ. Hắn đang muốn hỏi đề, đương nhiên cũng không phải muốn Thương Chi Sâm vấn đề. Nhưng mà bị người đại ca này, sau đó giới thiệu tên là Ân Phổ Tháp ngươi ra hỏa vừa hỏi bên dưới, nhất thời tán loạn tư duy bắt đầu tập trung lên, khiếp mắt thật giống lại nghĩ tới điều gì chuyện chơi vui như thế. Đệ Tam sung sướng nhìn Ân Phổ Tháp ngươi nói, ồ, giống nhau ngươi loại này vẫn không có chịu đến giáo hóa người, lại cũng biết Thương Chi Sâm tồn tại sao. Người này, có thể nói ra các loại ý nghĩa thâm ảo, nắm giữ năng lực phi hành, dạng bên ngoài, không giống nhau lực lượng, mỗi giờ mỗi khắc đều để lộ ra đến tự tin, cùng với một cái khác tương đồng bề ngoài thế nhưng làm cho người ta 10 điểm cảm giác sợ hãi ra hỏa. Hay là, bọn họ đúng là đến từ Thương Chi Hải, đến từ Thương Chi Sâm, nơi khởi nguồn. Ta từng nghe bộ lạc đại trưởng lão một lần nhắc qua Thương Chi Hải sự tình. Vì lẽ đó biết một chút. Ân Phổ Tháp ngươi mang theo một điểm chờ mong mà nhìn đệ tam sung sướng, nơi kia. Đến cùng là cái gì địa phương? Cùng chúng ta sinh hoạt Thương Chi Sâm, có cái gì khác nhau sao? Nguyên lai, ở loại này nguyên thủy trong bộ lạc, bắt đầu sinh nóng trông thay đổi chi tâm sao? Thời đại cần đi tới, liền cần loại này muốn thay đổi hiện trạng người. Thông qua phía trước hai cái bộ lạc, đệ tam sung sướng có thể phát hiện, người nơi này 10 điểm ăn lẫn hiện trạng, thậm chí cũng không có phát triển chính mình văn minh ý tứ. Không sự sinh sản, được chăng hay chớ mỗi một ngày, mặc dù là ủ tổ tỷ ạ giống như địa phương. Thế nhưng là khuyết thiếu một loại tươi tốt cảm giác. Như vậy, có lẽ sẽ dần dần hướng đi chết, hoặc là liền như vậy vẫn truyền lưu. Bất quá. Chỉ phải không ngừng hiện ra Ân Phổ Tháp ngươi người như thế, trạng thái như thế này trước sau hội thay đổi. Cũng không trả lời Ân Phổ Tháp ngươi vấn đề. Đệ tam sung sướng đông nhiên nghiêm túc nhìn đối phương, nhẹ giọng hỏi, ngươi cảm thấy, thời đại, Ân, Thương Chi Sâm tiểu sinh hoạt này, cần thay đổi sao? Ân Phổ Tháp ngươi, không biết đáp lại như thế nào. Thế nhưng trong lòng đột nhiên dục dịch ngóc đầu dậy. Ở loại này khó có thể kiềm chế tâm tình bên dưới. Bật thốt lên, cần. Vậy thì tốt đệ tam sung sướng đông nhiên nở nụ cười, đi tới Ân Phổ Tháp ngươi trước, hai tay đột nhiên kề sát tới miệng môi của hắn bên trên, tựa hồ dính thượng một vài thứ, được rồi. Ngươi hiện tại là làm cha nhân vật chứ? Bị dính đi tới chính là dầu mép. Như vậy, làm mụ mụ người kia mà đệ tam sung sướng một mặt vui cười hướng về An nhìn lại, nhẹ giọng nói, ngươi tới, ta bảo đảm sẽ không đối với ngươi làm cái gì nhỏ. Ưỡn ngực đến đây đi, An mụ mụ. Đệ tam sung sướng ở An bên người nhẹ giọng nói rằng, nơi này đầu nam nhân nhìn ánh mắt của ngươi là cỡ nào, ngươi sợ cái gì? Tuyệt đối là 10 điểm phù hợp cái thời đại này thẩm mỹ quan, cao to, tráng kiện. Đồng thời đặc biệt lớn, tuyệt đối sẽ không chết đói trẻ con loại hình. Bởi vậy thẩm mỹ quan như vậy, vì lẽ đó mặt tựa hồ đều không quan trọng. Đồng dạng, bởi vì là loại này quan niệm, vì lẽ đó ở đệ tam sung sướng xem ra kỳ thực tương đương một mạc đáng yêu tương lai, mặc kệ ở cái này bộ lạc tựa hồ cũng không quá được coi trọng. Túi đầu An, gò má ửng đỏ, trang phục trở thành nữ nhân. Chuyện này căn bản là chưa từng có nghĩ tới sự tình. Trong bộ lạc hình dung một người đàn ông nếu như vô năng, sẽ hắn như là nữ nhân như thế. Loại kia đã là rất lớn sỉ nhục, có thể trực tiếp lẫn nhau đánh đập một phen. Nhưng là giả dạng làm nữ nhân, An cảm thấy, chính mình vẫn bị giết sẽ khá hạnh phúc. Thậm chí cho dù bởi vì trộm lấy thánh vật mà bị xem là bộ lạc kẻ phản bội, cũng phải tốt hơn quá nhiều quá hơn nhiều. Khó mà tin nổi. Chúng ta lại có thể như vậy đi về tới. Ân Phổ Tháp ngươi một mặt kinh ngạc. Hắn tuy rằng không phải trong bộ lạc thủ lĩnh người đều biết lợi hại nhất tay thợ săn, thế nhưng biết hắn người tuyệt đối không nhỏ. Thậm chí ngay khi dọc theo con đường này, đều có thể nhìn thấy không lên quen thuộc khuôn mặt, nhưng mà những người kia ánh mắt đặt ở trên người mình. Nhưng rất nhanh lại rời, lại như là căn bản không nhận ra chính mình đến như thế. Ân Phổ Tháp ngươi theo bản năng mà chìa tay sờ soạn một vệt mũi cùng môi trong lúc đó cái kia một đạo dấu mép. Cũng là bởi vì này một đạo dấu mép sao? Lúc này, ở Ân Phổ Tháp ngươi trong lòng, đối với cái này đến từ Thường Chi Hải người, hoàn toàn là bội phục đến phục sát đất. Hắn đã quên trước đây không lâu, đối phương đối với mình bừa bỡn. Chỉ là trong lòng biến đổi nóng rực lên, muốn đối mới có thể mang theo chính mình đi tới Thường Chi Hải, kiến thức cái kia càng thêm muôn màu muôn vẻ thế giới. Tương lai tiểu thư, không dự định hỏi một câu người nơi này, có người hay không nhận thức mẹ của ngươi sao? Đệ Tam sung sướng lui về phía sau hai bộ, đi tới tỷ đệ hai người bên người nói rằng, tương lai mẫu thân vẫn có thể biết tên. Còn Tháp Nạp Đặt Nã. Bởi vì năm đó ôm hắn người đàn ông kia đã chết đi, tựa hồ không có đầu mối gì, vì lẽ đó ở cái trước bộ lạc, liên quan với tìm kiếm sinh đời bí ẩn sự tình, hoàn toàn không có một chút nào triển khai. Ồ! A, đúng! Thiếu nữ như là bị sợ hết hồn như thế. Dọc theo con đường này đều là thần du thái hư dáng dấp, tựa hồ là bởi vì dọc theo đường đi kinh hãi đưa đến. Chỉ là đầy mắt nhìn lại, toàn bộ đều là xa lạ người. Thiếu nữ sốt sắng mà cầm lấy bộ ngực mình thượng vẻ ngoài, một mặt không biết làm sao dáng dấp. Bên kia lão bà xem ra tựa hồ rất tốt yêu. Thiếu nữ nhanh đi. Cho đùa dai như thế âm thanh ở bên tai bỗng nhiên vang lên, thiếu nữ trong chớp mắt cảm giác thân thể muốn không khống chế được đi về phía trước, có người ở sau lưng đẩy nàng một cái. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Thiếu nữ lảo đảo hướng về ngồi xuống ở trước cửa. Tựa hồ là ở ngủ gật lão bà đi tới. Hai tay đồng thời nắm một cái gọt qua cành cây. Đại khái là làm gậy đến dùng. Lão bà vóc người thấp bé, đứng lên đến phòng trường so tương lai còn muốn ải nhỏ hơn một chút. Cái kia. Xin hỏi. Rốt cục cố lấy dũng khí như thế, thanh âm của thiếu nữ trong nháy mắt tăng cao lên. Lão bà đầu dập đầu một thoáng. Như là bị giật mình tỉnh lại như thế, ngươi là. Chậm rãi hỏi. Tương lai hít sâu vào một hơi, ta tên làm tương lai, là từ những khác bộ lạc quá người. Ta muốn tìm kiếm mẹ của ta. Xin hỏi lão bà biết đề á người này sao? Đề á? Lão bà sững sờ, tựa hồ rơi vào trong mê võng. Đúng, đề á. Tương lai nặng nề gật gật đầu. Phụ thân nói mẫu thân dáng vẻ cùng ta rất giống, mà đi tóc vẫn là giống như ta. Thiếu nữ kéo lên chính mình một bó sợi tóc nói rằng. Lão bà nhìn chằm chằm xem ra chốc lát, cuối cùng lắc lắc đầu, ta gần nhất trí nhớ không được, hẳn là giúp không được ngươi. Bất quá ngươi có thể thử nghiệm đi chỗ nào hỏi một chút. Hắn nếu như không thể giúp thượng bận điệu, nơi này liền không ai có thể giúp được việc khó khăn. Lão bà chỉ vào cách đó không xa, bị một đám tiểu hài tử chen chúc một gã khác ông lão nói rằng. Nói xong, lão bà tử rất nhanh sẽ lại cúi đầu, tựa hồ lại ngủ thiếp đi. Tương lai nhất thời có chút thất vọng lên. Nhưng vào lúc này, hai vai bị người nhẹ nhàng ấn lại, thật giống cũng không phải là không có dùng A xem ra hỏi một chút vị lão bà này bà vẫn là rất hữu hiệu. Tựa hồ này liền có thể tìm tới một cái rất lợi hại người. Vận may thật tốt đây. A thiếu nữ thở nhẹ một tiếng. Nhờ vào lần này vẫn bị người lập tức liền hướng trước đẩy đi tới. Cùng lúc đó, Ân Phổ Tháp ngươi cùng ăn nhưng là đồng thời cúi đầu, ánh mắt bắt đầu biến đổi khủng hoảng lên. Ông lão ăn mặc một tiếng màu xám trắng một bộ, tương lai đi tới đến thời điểm, chính tại cho hài tử nói cố sự lão nhân ra cũng không có dừng lại. Còn những kia nghe được 10 điểm chăm chú hài tử, cũng không có chú ý bên người nhiều hơn một người. Thiếu nữ liền như vậy yên tĩnh chính tại hài tử quyển bên ngoài, vẫn chờ đợi lên. Được rồi, ngày hôm nay liền nói tới chỗ này đi. Còn lại, chúng ta ngày mai lại nói. Ông lão khẽ mỉm cười, tương tự cũng là lấy cành cây làm gậy chỉ dùng. Tất cả về nhà đi thôi, đừng chạy chỗ khác. Cành cây trên đất gõ mấy lần, ông lão nói như thế. Liền, một hống hải tử thật nhanh tàn đi, tựa hồ cũng không có quá nhiều lưu ý thiếu nữ tồn tại. Ông lão lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn tương lai nói, ngươi tìm ta, có chuyện gì không? Lão gia gia, ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một người. Nói nghe một chút. Ông lão vừa đứng lên, vừa đập mang theo y phục của chính mình nói rằng, hy vọng ta có thể trả lời vấn đề của ngươi. Hay là bởi vì nụ cười như thế 10 điểm thân thiết, thiếu nữ hơi an tâm xuống, lao ra ngươi nghe nói qua, Đề Á người này sao? Nàng có ta cũng như thế tóc. Trước lúc này, ta tài năng hỏi trước ngươi một chuyện không? Lão nhân bỗng nhiên nói. Thiếu nữ gật đầu. Lão nhân nói, nàng là ngươi người nào? Là mẹ của ta. Thiếu nữ hít sâu vào một hơi nói. Lão nhân thoáng mở một tia con mắt, lại chỉ vào tương lai phía sau cách đó không xa mấy người, những người kia, lại là ngươi người nào? Đó là Tháp Nạp Đặt Nã, là ta đệ đệ. Tương lai thủ trước trả lời lên, nhưng mà sảng khoái trả lời sau khi, nhưng lại trở nên chần chờ lên. Ân phổ tháp ngươi cùng với An lúc này thân phận. Hẳn là làm sao trả lời? Không thể nói sao. Ông lão khẽ mỉm cười nói. Bọn họ là của ta. Thân nhân của ta. Thiếu nữ có hạn năng lực suy nghĩ chỉ có thể nghĩ đến loại này trả lời phương thức. Nếu là thân nhân của ngươi, vậy tại sao ngươi còn muốn hỏi ta liên quan với đề á sự tình? Ông lão lạnh nhạt nói, lẽ nào bọn họ không thể trả lời vấn đề của ngươi sao? Bọn họ cũng không biết. Tương lai lắc đầu một cái. Không ngờ ông lão lại nói, nếu như bọn họ cũng không biết, ta nghĩ ta cũng không biết. Ngươi hay là hỏi sai người. Ta nói rất đúng chứ. Ân phổ tháp ngươi, còn có. Ăn. Xem. Nhìn ra rồi. Ân phổ tháp ngươi cùng với An đồng thời sắc mặt kịch biến lên, dọc theo con đường này người đều không có thể xem ra bản thân đến, bây giờ lại lập tức liền bị gọi xưng tên tự. Làm sao? Không nói lời nào sao? Ân phổ tháp ngươi, ta nhớ tới ngươi khá là yêu thích nói chuyện, không nên là như vậy trầm mặc mới đúng. Ông lão lại nói. Ân phổ tháp ngươi cúi đầu, cuối cùng thở dài nói, đại trưởng lão, chúng ta trở về. Còn có. Thánh vật sự tình, là ta không đúng. Cùng ăn là không có quan hệ. Đại trưởng lão lúc này lại không có đáp lại Ân phổ tháp ngươi, mà là hướng về đệ tam sung sướng nhìn sang, ngươi lại là người nào? Chúng ta bộ lạc hẳn là không ngươi mới đúng. Hắn là chân lý đại ca ca. Lão gia gia ngươi có thể gọi hắn chân lý chi chủ. Tháp Nạp Đạt Nã bỗng nhiên nói rằng, tiểu hài tử hoàn toàn không có tỉ tỉ của hắn loại kia sợ hãi tâm tình, lúc này ở trong lòng, đối với bên người này mấy cái khó mà tin nổi đại ca ca, chỉ có sùng bái tâm tình. Không chút nào thấy lúng túng đệ tam sung sướng lúc này ra mặt thật dày nói, lão nhân gia, thân thể khỏe không? Lão nhân gia nhưng cau mày, nửa ngày nói, ngươi gọi là chân lý. Như vậy, có thể nói cho ta chân lý là cái gì, trên thế giới này, như thế nào chân lý? Mà cái gì mới là giả tạo? Chưa xong còn tiếp. Ý 752. Chương 1245, Thương Chi Hải, Nam. Chương 1245, Thương Chi Hải, Nam. Không người sao? Triệu Phi Đạo nhìn nơi này tất cả, cứ việc là trong bộ lạc là đặc biệt nhất một chỗ chỗ ở, thế nhưng vẫn như cũ đơn sơ. Chỉ có điều nơi này xử lý 10 điểm sạch sẽ, nơi này còn có này một gian nhà, đồng thời trồng một chút hoa cỏ. Đúng, lần thứ nhất ở cái này Thương Chi Sâm trong bộ lạc nhìn thấy có loại này nhã hứng người, ngược lại cũng đúng là cảm thấy mới mẻ. Triệu Phi Đạo đi vào cửa trước. Cửa là không có khóa lại, loại này nguyên thủy bộ lạc, đều là thói quen như vậy. Chẳng trách vật này dễ dàng như vậy liền bị mang ra đến. Loại này đêm không cần đóng cửa địa phương, một khi có người bắt đầu sinh trộm cắp ý nghĩ, còn đúng là dường như thiên đường như thế. Nhẹ nhàng đem có thể xưng là cửa đồ vật đẩy ra, vào mắt nhìn thấy cơ hồ là cùng sân như thế, làm cho người ta 10 điểm sạch sẽ cảm giác. Nơi này tựa hồ là tương tự phòng lớn địa phương, gian phòng hẳn là ở phía sau. Mà tầm mắt ngay phía trước, có thể nhìn thấy một cái xem ra bàn, trên bàn bày đặt một khối 10 điểm chân nhăn thạch đầu. Thạch đầu ở bề ngoài tân cựu bất nhất, vậy đại khái là dùng để đặt mâm tròn địa phương. Triệu Phi Đạo thử nghiệm ở đây tìm kiếm càng nhiều liên quan với mâm tròn bên trên trạm trổ manh mối, hay là hắn hẳn là đi gian phòng địa phương. Đại khái cũng không có thư phòng thứ này đi. Cũng không có cảm giác tùy tiện xông vào người khác chung có cái gì không tốt. Triệu Phi Đạo, quả đoán hướng về phòng lớn phía sau đi đến. Đứng lại. Ngươi là người nào? Đống nhiên một đạo quát bảo ngưng lại âm thanh truyền đến. Từ phòng lớn sau khi gian phòng truyền đến. Trước mắt có người, hẳn là nghe được động tĩnh mà từ bên trong đi ra người. Đây là một người trẻ tuổi, tuổi chừng so Lâm Thời trong đội ngũ tương lai phải lớn hơn một ít, mặt hướng như là một cái chừng 20 người thanh niên trẻ. Ngươi là người nào? Ta tại sao chưa từng thấy ngươi? Thấy Triệu Phi Đạo không có một chút nào đáp lại, nam tử cao mày hỏi lần nữa. Như vậy, ngươi lại là người nào? Triệu Phi Đạo lạnh nhạt nói, chủ nhân của nơi này. Cái này bộ lạc đại trưởng lão sao? Ta tên Sổ Tổ Dốc Sở. Cũng không phải là chủ nhân của nơi này. Nhưng đây là lão sư ta địa phương. Người trẻ tuổi như vậy trả lời Triệu Phi Đạo, không như bình thường đang nhìn thấy những kia Thương Chi Sâm bộ là người. Mơ hồ có thể ở người trẻ tuổi này trong ánh mắt, cảm giác được một loại như có như không thâm trầm. Hoặc là tàn nhẫn. Cực ác hầu như là bản tôn hết thể ác niệm tập hợp, vì vậy đối với loại này mặt trái tâm tình có bên người không thể chạm đến nhạy cảm. Đại trưởng lão học sinh, sư sinh, truyền thừa giáo dục quan hệ, ở cái này nguyên thủy bên trong vùng rừng rậm lại có thể tình cờ gặp. Xem ra cái này thanh diệp bộ lạc hẳn là phát triển ra đến một chút bước đầu văn minh. Học sinh sao? Triệu Phi Đạo gật gật đầu, như vậy vừa vặn, nói cho ta vật này đến cùng là lai lịch ra sao đi. Đây là thánh vật. Vì sao lại ở trên tay của ngươi? A, Sô Tô rút sở nhất thời đau đớn kêu thảm lên, bởi vì lúc này, cổ của hắn đã bị đối phương lấy tay cho cầm lấy, đồng thời nhấc lên thân thể của hắn đến. Cái kia một trong nháy mắt, sinh mệnh cũng đã rơi vào rồi đối phương trong lòng bàn tay. Ta tính nhẫn mại đã bị nơi này làm hao mòn đến gần đủ rồi. Thông minh liền trực tiếp trả lời vấn đề của ta. Ta biết. Nói Sổ Tổ Rút Sở hoảng sợ nói. Triệu Phi Đạo lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem Sổ Tổ Rút Sở suý ở trên mặt đất. Sổ Tổ Rút Sở theo bản năng mà bắt đầu ho khan lên. Lúc này, hắn trước hết cần, xác thực cũng chỉ có ho khan mà thôi. Cái kia người khủng bố, lúc này đã ngồi. Chờ đợi. Có thể nói cho ta, cái gì mới là giả tạo. Lão nhân ra dứt lời ở người khác nhau trong thai, tự nhiên có khác nhau cảm giác. Thế nhưng đơn giản là hai loại. Có thể nghe hiểu được, hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng mà, quỷ mới biết cái gì mới là giả tạo. A Đệ Tam sung sướng 10 điểm không chịu trách nhiệm nói, giả thiết một cái phía đối lập. Chân lý phía đối lập là giả tạo. Hay là có thể càng cụ thể một điểm. Nếu như đem hết thể đều phủ đi, chỉ để lại tối nguyên bản hẳn là vận hành quy tắc, hoặc là liền ngay cả sự tồn tại của ngươi cũng là giả. Đương nhiên, tiền đề là ngươi nếu có thể lý giải tồn ở cái này khái niệm. Ông lão cao mày. Đại khái là đời này cao đến nhất là chặt chẽ một lần lông mày. Đón lấy chỉ thấy hắn nhắm lại con mắt của chính mình, đứng trước mặt người khác liền như vậy rơi vào trầm tư bên trong. Ân phổ tháp ngươi cùng ăn hai người hoàn toàn không dám làm thanh. Còn tương lai cùng với tháp nạp đạt nã tỷ đệ, lúc này cũng chỉ có thể mở mịt nhìn. Tiger đạ hào không ý kiến lẳng lặng đứng. Cho tới tính nhẫn mại so một cái nào đó ác ý hóa thân tốt hơn bao nhiêu cấp bậc gia hỏa, lúc này nhưng là ngáp một cái. Đại khái là bởi vì dao động thành công. Trong lòng 10 điểm chua sảng khoái nguyên nhân, lúc này tư duy cũng theo bắt đầu cao tốc chuyển động lên, nghĩ tới đương nhiên cũng không phải là cái gì chính kinh sự tình. Nói như vậy, ngươi là có hay không cũng sẽ giả tạo. Đồng nhiên, ông lão mở hai mắt, ánh mắt trong suốt, nhìn thẳng Đệ Tam sung sướng, phảng phất có thể nhìn thẳng vào đến nội tâm của hắn bình thường. Trong giây lát này ánh mắt tiếp xúc, để Đệ Tam sung sướng ngớ ngẩn. Hắn sau đó nhún vai một cái. Ngẩng đầu nhìn hướng cái kia bạch vân tản ra, đúng đấy, đại khái cũng đúng thế. Sau đó một ngày nào đó, chung quy hay là muốn biến mất. Trở lại đi. Ông lão. Đại trưởng lão gật gật đầu. Ánh mắt của hắn cứ việc nhìn một người, thế nhưng là trước sau làm cho người ta cảm giác là đem tất cả mọi người nhét vào trong tầm mắt như thế. Đây là một cái trí giả. Thương chi xâm văn minh trình độ cũng không có dành cho hắn càng nhiều có thể cùng tham khảo đồ vật. Nhưng mà dựa vào cái kia theo thời đại tăng trưởng trí tuệ. Để hắn tri thức đã bắt đầu đi suy nghĩ thật cùng giả cái vấn đề thượng. Hay là này có thể trở thành một cái xuất sắc nhà triết học cũng không nhất định. Đệ Tam sung sướng trong lòng theo bản năng mà nghĩ đến. Quá thú vị, lão nhân gia này. Tương lai thật sao? Đại trưởng lão lúc này hướng về thiếu nữ nhìn lại, nếu như ngươi muốn biết liên quan với đề á sự tình, liền cùng ta đến đây đi. Thiếu nữ bất an nhìn một chút Đệ Tam sung sướng. Loại này theo bản năng hành vi để Đệ Tam sung sướng nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ đến chính là, thật giống đã bắt đầu ỉ lại lên. Bất quá tựa hồ. Phá hủy loại này ỉ lại cũng là một loại 10 điểm không sai tiết mục. Đệ Tam sung sướng híp mắt cười nói, vậy thì thật là quá tốt rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tìm tới tương lai tiểu thư thân thế của mẫu thân, xem ra vận khí của chúng ta cũng không sai đây. Như vậy, đón lấy liền phiền phức ngài, tôn kính. Đại trưởng lão, theo ta, đại trưởng lão xoay người bước đi, trên người làm thô vẻ ngoài ở bùn đất bên trên tha hành. Thương chi hải sao? Triệu Phi Đạo ngón tay ở mâm tròn bên trên nhẹ nhàng vuốt nhẹ, một chút chạm trổ hầu như đều thông qua da rẻ tiếp xúc, hòa vào trong trí nhớ của hắn. Thông qua sinh mệnh linh châu đản sinh ra thân thể, không chỉ nắm giữ giả bản tôn trí tuệ, thậm chí còn có này 10 điểm vượt qua thân thể năng lực, tự nhiên cũng bao quát loại này mạnh mẽ trí nhớ. Nhìn căng thẳng đồng thời thân thể hơi chiến đứng ở trước mặt Sổ Tổ Dốc Sở, Triệu Phi Đạo lạnh nhạt nói, này mâm tròn làm sao mới có thể chỉ dẫn đi tới Thương Chi Hải phương hướng. Ta không rõ ràng. Sổ Tổ Dốc Sở sợ sệt nhìn Triệu Phi Đạo một chút, lão sư đã nói. Này mâm tròn hắn nghiên cứu cả đời, cũng không làm rõ được. Chỉ có điều từ tiền bối di ngôn bên trong, từng có như vậy đề cập. Từng nói, mâm tròn sẽ chọn bị người được chọn. Chỉ có bị người được chọn, mới có thể ở mâm tròn dưới sự hướng dẫn, đi tới Thương Chi Hải. Làm sao xác định bị người được chọn? Triệu Phi Đạo trực tiếp hỏi. Liên quan với cái này, ta thực sự cũng không rõ ràng. Soto Jusser lắc lắc đầu nói, lão sư cũng không biết. Bất quá có thể khẳng định chính là, trong bộ lạc không có ai là bị tuyển chọn. Triệu Phi Đạo gật gật đầu, đây chính là mỗi người sinh ra sau khi, đều muốn đụng vào một lần vật này. Thu được cái gọi là chúc phúc nguyên nhân đi. Chuyện này, đúng là vì chúc phúc. Đương nhiên, cũng là vì tìm tới bị người được chọn. Soto Jusser không dám ẩn giấu, chỉ có đem biết đến sự tình, nói thật ra. Nói cho ta càng nhiều liên quan với Thương Chi Hải sự tình. Các ngươi bộ lạc lưu truyền tới nay hết thảy. Ánh mắt của hắn thoáng ngưng tụ, ngươi tốt nhất không cần có ẩn giấu. Ta sẽ không. Soto Jusser hoảng sợ nói. Đây là, nơi này là chỗ ở khái niệm chỗ ở. Đại khái vẫn là chỗ ở đi. Đệ tam sung sướng tò mò đánh giá, đại trưởng lão đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ bị chúng nhân lĩnh đến nơi này đến. Hắn trong lòng hơi động nói, là đề á đã từng ở lại địa phương sao. Đại trưởng lão ngoại ý muốn nhìn đệ tam sung sướng. Chân lý chi chủ một chút, gật đầu một cái nói, không sai, đề á đã từng liền trụ ở nơi này. Không phải trước tiên phản ứng lại đại trưởng lão biết chuyện của mẫu thân, mà là ngơ ngác mà nhìn trước mắt cái này đã hoang phế đi ở lại, đây là dựng ở một cây đại thụ bên trên gian nhà. Thiếu nữ lấy tay đặt ở đại thụ thân cây bên trên, tự lẩm bẩm, nơi này là mẫu thân sinh sống quá địa phương à? Tỷ tỷ, chúng ta đi lên xem một chút đi. Tháp Nạp Đạt Nã lúc này một mặt hưng phấn nói rằng, thân cây bên trên, kỳ thực xen vào một chút đảm nhiệm cầu thang bên trong mảnh gỗ. Hình dạng xoắn ốc, nối thẳng thụ ốc, cũng không phải cần leo lên. Tỷ đệ hai lúc này tay cầm tay hướng về thụ ốc đi đến, đệ tam sung sướng vừa nhìn, vừa đống nhiên nói, xem ra vị này chưa từng gặp đề á tiểu thư, cũng 10 điểm thông minh đây. Đề á nàng, xác thực 10 điểm thông minh. Đại trưởng lão sâu kín nói rằng, giống nhau. Thật giống. Đại trưởng lão, đề á tiểu thư đến cùng là ngươi người nào? Đệ tam sung sướng bất thình lình hỏi. Nàng là của ta. Con gái. Đại trưởng lão thở dài nói. Đề á tiểu thư cũng chưa chết, đúng không? Đệ tam sung sướng trực tiếp hỏi. Đại trưởng lão trầm mặc một lát sau nói, liên quan với cái này, ta kỳ thực cũng không rõ ràng. Đề á nàng, từ nhỏ đã cùng người khác khác nhau. Nàng vẫn ngóng trông bên ngoài thế giới. Khi đó ta thì có loại cảm giác, nàng trước sau hội có rời đi Thanh Diệp bộ lạc một ngày. Loại dự cảm này ở không lâu sau đó liền thật sự thực hiện. Nàng rời đi ta. Rời đi Thanh Diệp bộ lạc. Đệ tam sung sướng bén nhạy nhận ra được một ít chuyện, đề á tiểu thư cuối cùng là lúc nào rời đi. 4793 thiên trước. Đại trưởng lão nhẹ giọng nói, mỗi ngày vậy. Ở đếm lấy. Đệ tam sung sướng nhíu nhíu mày, trước hết để cho ta làm rõ một thoáng. Đề á tiểu thư đầu tiên là từ Thanh Diệp bộ lạc rời đi. Sau đó đi đến tương lai vị trí bộ lạc, cùng tương lai phụ thân sinh ra tương lai, tiếp theo lại một lần nữa về tới đây, sau đó nàng lần thứ hai từ nơi này rời đi. Là như vậy không? Hẳn là như vậy đại trưởng lão đông nhiên khốn hoặc nói, thế nhưng, cho tới hôm nay, ta mới biết đề á đã từng sinh ra một đứa bé. Nàng trở về, không có nói cho ngươi biết chuyện này. Đệ tam sung sướng ngạc nhiên nói. Đại trưởng lão hồi ức nói, không có nói. Chỉ có điều đề á tình huống lúc đó thật giống có chút kỳ quái. Nàng đã từng nói, chính mình thật giống quên một ít chuyện. Đệ tam sung sướng gật gật đầu nói, sau đó ta cũng tỉ mỉ mà hỏi qua tương lai. Nhớ tới nàng đề cập quá năm. Ân, các ngươi không có năm cái này khái niệm, vậy coi như sơ đi. Lúc trước phụ thân hắn là ở một lần ra ngoài săn bắn thời điểm tìm tới đề á tiểu thư, lúc đó đề á tiểu thư thật giống cũng là mất trí nhớ. Nha, cũng là quên sự tình. Đệ tam sung sướng nhìn đại trưởng lão. Ngươi nói, đề á tiểu thư bởi vì quên Thanh Diệp bộ lạc sự tình, cho nên mới cùng tương lai phụ thân kết hợp. Sau đó nàng hồi tưởng lại Thanh Diệp bộ lạc sự tình, rồi lại quên trượng phu cùng con gái sự tình, mới trở về Thanh Diệp bộ lạc. Khả năng sao? Đề á còn rất trẻ, hơn nữa trí nhớ rất tốt, bất kể là chuyện gì chỉ cần nghe qua một lần đều có thể nhớ kỹ. Sẽ không xuất hiện quên sự tình tình huống như thế. Đại trưởng lão tương đương vững tin nói rằng, tựa hồ đối với quên sự tình chỉ là dừng lại ở bởi vì trí nhớ không được, hoặc là có thể lão loại này quy luật tự nhiên khái niệm bên trong. Đệ tam sung sướng chỉ có nói, cái kết nhưng khó mà nói chắc được. Nếu như là chịu đến cái gì kích thích, hoặc là trực tiếp đầu bị thương tổn, sẽ xuất hiện mất đi ký ức tình huống cũng không hiếm thấy. Là như vậy không? Đại trưởng lão tò mò nhìn đệ tam sung sướng, lẽ nào thật sự Lý tiên sinh gặp tình huống như thế? Trong lúc bất chi bất giác đã dùng tới tiên sinh như vậy xưng hô. Đệ tam sung sướng cho rằng là không có nghe thấy như thế, ta sao? Đương nhiên gặp. Hơn nữa ấn tượng còn 10 điểm sâu sắc đây. Bởi vì, người bên cạnh liền đã từng có như vậy trải qua. Đệ Tam sung sướng trong lòng đống nhiên rung động. Vẫn có thể trở về sao? Vẫn đều ở nơi này. Đại trưởng lão thở dài, đáng tiếc để Á Từng ta không chú ý thời điểm, lại một lần rời đi. Chuyện đã xảy ra đến cùng có hay không như vậy, cũng đang không có hỏi dò đối tượng. Bệ cửa sổ, có thể nhìn thấy tỷ đệ hai ở thụ trong phòng tình huống. Hay là hẳn là dành cho này tỷ đệ một ít tư nhân thời gian. Đệ Tam sung sướng thu hồi ánh mắt, lần thứ hai nhìn đại trưởng lão nói, như vậy, để Á tiểu thư vì sao như vậy cố ý muốn rời khỏi Thanh Diệp bộ lạc. Trước sau tổng cộng hai lần chứ. Đại trưởng lão nhưng không trả lời mà hỏi lại nói, chân lý tiên sinh, trước lúc này, ta có thể không hỏi dò ngươi một vấn đề. Đệ Tam sung sướng nhún vai nói, ta sẽ là tình huống trả lời ngươi.